Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1228, Sơn Kiếm Hầu. Băng Hoàng Bí Cảnh, băng thiên động mà, đất chống băng tuyết trên mặt đất. Một đạo quang mang ngưng tụ, hóa thành một đạo thân ảnh. Đúng là Trần Tông, thương thế hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa đem kiếm đạo tìm hiểu đến đệ tứ trọng thiên. Còn luyện thành thánh cấp hạ phẩm kiếm pháp ngàn người chảm cực kiếm pháp đệ nhất trọng 10 nhận. Chảm cực cũng luyện thành thánh cấp hạ phẩm thân pháp ngàn ảnh thiên huyễn đệ nhất trọng 10 ảnh 10 huyễn. Còn dùng luyện hóa băng huyết quả làm luyện thể tu vì đột phá đến long lực cảnh cửu trọng cực hạn. Đương nhiên, cái này long lực cảnh cửu trọng cực hạn đều không phải là chân chính long lực cảnh cực hạn. Còn có thể tiếp tục tăng lên, mặc kệ từ nào một phương diện tới nói, Trần Tông đều có rõ ràng tiến bộ. Đến nỗi bí pháp phương diện, Trần Tông nhưng thật ra tu luyện một môn thất phẩm bí pháp tên là Thiên Tinh Chiến Thể. Nửa năm thời gian quá ngắn, Trần Tông lại muốn tu luyện Mây Trắng Lăng Tiêu Công, lại muốn tìm hiểu luyện vân nói cùng phi vân nói cùng tâm kiếm chân kinh từ từ, căn bản là không đủ dùng. Bởi vậy Trần Tông không có tu luyện thất phẩm bí pháp. Thái Uyên Vương ký ức giữa những cái đó bí pháp, đại bộ phận Thái Uyên Vương chính mình đều tu luyện qua, hơn nữa toàn bộ đều tu luyện đến mức tận cùng, lưu lại tu luyện ký ức cùng tâm đắc đối Trần Tông mà nói chỗ tốt cực đại. Hơn nữa Trần Tông bản thân càng cường đại ngộ tính, thực mau liền nhập môn. Thái Uyên Vương ký ức giữa còn có một môn bát phẩm bí pháp cùng một môn cửu phẩm bí pháp. Nhưng đáng tiếc, Trần Tông hiện tại còn chỉ là siêu phàm cảnh, thất phẩm bí pháp đã là hạn mức cao nhất, dù cho luyện thành bát phẩm bí pháp cũng phát huy không được uy lực. Đến nỗi Thái Uyên Vương nạp giới không biết cớ gì tổn hại, bên trong đồ vật tự nhiên cũng tùy theo hư hao, không biết Ngô sư tỷ cùng Phó sư huynh như thế nào. Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, âm thầm suy tư nói, chính mình trải qua cầu treo mài giũa, lại trải qua Thái Uyên Vương đoạt xá sinh tử, được đến lớn lao chỗ tốt, lại không biết Ngô sư tỷ cùng Phó sư huynh hai người cảnh ngộ như thế nào, là cùng chính mình giống nhau được đến chỗ tốt, vẫn là đã tao ngộ bất trắc, không thể nào xác định, cũng không từ tìm kiếm, không có biện pháp. Trần Tông chỉ có thể tiếp tục độc hành. Một trận mạnh mẽ hơi thở từ nơi xa truyền đến, kia hơi thở tựa như núi cao hùng hồn, rồi lại ẩn chứa một tia kinh người đến cực điểm sắc nhọn, phảng phất kiếm sơn mênh mông cuồn cuộn. Trần Tông thân hình nhanh chóng bay vút mà đi, chỉ là một bước bước ra liền có 10 đạo thân ảnh biến ảo không chừng, người đã là xuất hiện ở mấy ngàn mét khai đi, tốc độ này so với dĩ vãng càng nhanh rất nhiều. Ngàn ảnh thiên huyễn thân đệ nhất trọng, 10 ảnh 10 huyễn, không bao lâu, Trần Tông thân hình một đốn, vừa lúc nhìn đến một đạo cao lớn thân ảnh chính giơ lên một ngụm đại kiếm, bỗng nhiên chém xuống, một chạm, hùng hồn bá đạo màu đồng cổ kiếm quang dập nát chân không phá sát mà ra. Mơ hồ có một ngọn núi nhạc hư ảnh đi theo, một đường hoành đẩy, dung nhập kia thân kiếm bên trong, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Thật mạnh chém giết ở một đầu thân cao 4 mét băng phách tà linh trên người. Băng phách tà linh thân cao cùng thực lực cùng một nhịp thở. Nếu là đạt tới 5 mét, liền có được tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp thực lực. 4 mét cao băng phách tà linh tuy rằng thực lực không đến nửa thánh cấp, lại cũng thập phần tiếp cận, như thế cường đại băng phách tà linh lại bị người nọ nhất kiếm từ đầu bộ bổ ra. Hơn nữa đáng sợ lực lượng đánh sâu vào nghiền áp, lạnh đến băng phách tà linh thân hình băng mở tung đi, bị chặt đứt sau chia 5 xẻ 7, Trần Tông không cấm đồng tử co rụt lại. Ám đạo hảo cường, băng phách tà linh thân thể thập phần mạnh mẽ, phía trước chính mình bất động dùng xích diễm lưu phong kiếm, đều khó có thể nhất kiếm đem chi bị thương nặng, càng đừng nói chém giết, còn đem mạnh mẽ thân hình nổ nát. Người này thân hình cao lớn cường tráng, ăn mặc một kiện màu đồng cổ chiến giáp trên ngực có đầu hổ văn khắc, thoạt nhìn sinh động như thật, tràn ngập lẫm lẫm hung uy. Thập phần bá đạo, nhẹ nhẹ quang mang từ hắn trên người phát ra khai đi, càng thêm hùng hồn kinh người, trầm trọng như núi, kiếm trong tay chiều dài đạt tới 1m5. Bàn tay khoan, toàn thân màu đồng cổ xưa mà cứng cáp, Trần Tông đồng tử không cấm co rút lại, có thể khẳng định, người này ở phía trước chưa bao giờ gặp qua, hoặc là nói, Kình Thiên Thượng Vực 36 người, cũng không người này. Trần Tông không cấm nghĩ tới Phi Vân Đạo Chủ theo như lời nói. Thượng một lần băng hoàng bí cảnh mở ra khi, liền có Thiên Nguyên Thánh Vực thiên tài tiến vào nơi này. Chẳng lẽ, lúc này đây cũng đồng dạng có Thiên Nguyên Thánh Vực thiên tài tiến vào nơi này. Trần Tông nội tâm không cấm tràn ngập một tia kích động cùng chiến ý. Thiên Nguyên Thánh Vực áp đảo tứ đại thượng vực phía trên, như vậy Thiên Nguyên Thánh Vực nội thiên tài thực lực lại nên như thế nào? Người nọ cảm giác cực kỳ nhạy bén, Trần Tông ánh mắt chỉ là hơi chút dừng ở hắn trên người, lập tức có điều cảm thấy, ánh mắt đảo qua mà qua, ánh sao bức bắn mà ra, mang theo kinh người kiếm uy kéo dài qua mấy ngàn mét, dừng ở Trần Tông trên người. Kình Thiên Thượng Vực thiên tài, người này ánh mắt chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người, mở miệng chi gian, thanh âm hùng hồn trầm thấp, lại có thể nghe ra một tia hài hước. Đặc biệt là nói đến thiên tài hai chữ khi, hài hước đặc biệt rõ ràng, phảng phất ở hỏi lại Kình Thiên Thượng Vực có thiên tài sao. đó là một loại trần trụi nguyên tử sâu trong nội tâm miệt thị. Chỉ cần là người bình thường đều nghe được ra tới, Trần Tông tự nhiên nghe được ra tới, bất quá thần sắc bất biến, kẻ hèn ngôn ngữ thượng miệt thị không đủ để làm chính mình tức giận. Thiên Nguyên Thánh vực thiên tài sao, lại đây làm ta thử xem ngươi cân lượng, Trần Tông không nhanh không chậm nói, thuận tiện vươn tay trái nhất chiêu, phảng phất làm đối phương chạy nhanh lăn lại đây dường như, tức khắc đem đối phương chọc giận, một cái bị chính mình khinh thường người, thế nhưng lấy như vậy thái độ tới đối đãi chính mình, như thế nào có thể nhẫn, hảo, hảo thật sự, xem ra các ngươi là không nhớ được Thiên Nguyên Thánh vực thiên tài khủng bố. Lúc này đây ta Sơn Kiếm Hầu khiến cho ngươi minh bạch, trêu chọc đến ta, hối hận đến chết. Này thân hình cao lớn cường tráng Thiên Nguyên Thánh vực thiên tài lại bộ mặt âm trầm xuống dưới, liền thanh âm cũng trở nên càng thêm trầm thấp, phảng phất sơn minh giống nhau, ầm ầm vang lên, làm người màng tai cổ đãng không thôi. Sơn Kiếm Hầu, Trần Tông chút nào đều không thèm để ý đối phương lời nói giữa uy hát yêu ta, sở chú ý trọng điểm là đối phương tự xưng ngươi là hầu cấp thiên tài. Trần Tông hỏi ngược lại, ngươi thế nhưng biết hầu cấp thiên tài? Sơn Kiếm Hầu nghe vậy hơi hơi kinh ngạc, hôm nay mới cấp bậc phân chia, chính là thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay, thập phần quyền uy phân chia phương pháp, nhưng giới hạn trong Thiên Nguyên Thánh vực, vẫn chưa truyền lưu đến thánh vực ở ngoài đi, xem ra ở Kình Thiên Thượng vực giữa, người thật sự coi như là một thiên tài, nếu không sẽ không biết nhiều như vậy. Sơn Kiếm Hầu ý niệm vừa chuyển còn nói thêm, tuy rằng thượng cổ thiên tài cấp bậc phân chia chỉ ở Thiên Nguyên Thánh vực nội truyền lưu, nhưng cũng không thiếu có một ít tứ đại thượng vực cường giả biết, cứ việc sẽ không cố ý truyền bá khai đi. Nhưng đem chi nói cho một ít xuất sắc hậu bối đều không phải là không có khả năng. Sơn Kiếm Hầu cho rằng Trần Tông chính là như vậy biết đến. Không nghĩ tới Trần Tông phía trước nhưng không rõ ràng lắm. Phi Vân Đạo Chủ không có nói, là từ thượng cổ cường giả Thái Uyên Vương tàn hồn giữa biết được. Nói như vậy, Thiên Nguyên Thánh vực nội cũng có quân cấp cùng vương cấp thiên tài. Trần Tông lại lần nữa hỏi ngược lại, Sơn Kiếm Hầu từng bước một bán ra, mỗi một bước bán ra đều có 10 mét khoảng cách, mỗi một bước đều ở cứng rắn mặt đất lưu lại một đạo rõ ràng đủ ấn. Khí thế càng thêm hùng hồn, càng thêm mạnh mẽ, liền dường như là một ngọn núi nhạc không ngừng ngưng tụ, không ngừng biến đại lướt ngang mà đến. Áp hết đến không khí phát ra kinh người kêu to, làm Trần Tông khó có thể hô hấp. Đương nhiên là có, Thiên Nguyên Thánh vực không chỉ có quân cấp thiên tài cùng vương cấp thiên tài, còn có hoành đẩy thế gian vô địch đế cấp thiên tài. Sơn Kiếm Hầu khí thế càng ngày càng hùng hồn, càng ngày càng mạnh mẽ. Một bên đánh sâu vào tới, một bên lên tiếng giống to. Kia siêu cổ cấp thiên tài đâu? Trần Tông càng thêm tò mò. Hai tròng mắt lập lòe một tia tò mò cùng chiến ý. Siêu cổ cấp, Sơn Kiếm Hầu khí thế tức khắc một đốn, chợt lộ ra đầy mặt cười lạnh, cái gì siêu cổ cấp, đó là cái gì thiên tài? Đối phương phản ứng làm Trần Tông biết một chút, hoặc là hiện tại đã không có siêu cổ cấp thiên tài, hoặc là đối phương trình tự quá thấp không biết. Bất quá, Sơn Kiếm Hầu, lấy Sơn Kiếm vì phong hào hầu cấp thiên tài, thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Chiến, thân thủ một trận chiến liền có thể biết được, tu luyện chi lộ, trước nay liền không phải bình bình thản thản, mà là cùng thiên địa tranh phong, cùng cường giả tranh phong, đánh bại hết thảy đối thủ, dập nát hết thảy chắc chờ. Đăng lâm đỉnh, oanh, Sơn Kiếm Hầu một bước bỗng nhiên bước ra, bước chân thật mạnh rơi xuống, mặt đất chấn động, đất rung núi chuyển, một cổ đáng sợ hùng hồn khí kình từ mặt đất xông thẳng Trần Tông hai chân, muốn lay động Trần Tông thân hình. Cùng lúc đó, đại kiếm cuốn lên kinh người gào thét tiếng động cử qua đỉnh đầu, thân kiếm công chính mũi kiếm nhắm ngay Trần Tông, hai tay phồng lên gân xanh nổi lên, mạnh mẽ đến cực điểm, lực lượng dũng mãnh vào đại kiếm trong vòng, màu đồng cổ quang mang phun trào mà ra, chạm, đại kiếm chém xuống, một đạo núi cao hư ảnh dung nhập trong đó, lệnh đến này nhất kiếm uy thế càng thêm mạnh mẽ, càng thêm cuồn cuộn. Tồi sơn hủy nhạc chạm phá đại địa, chút nào đều không thua kém với mới vừa rồi chém giết 4 mét cao băng phách tà linh kia nhất kiếm. Tuy rằng trong lời nói miệt thị, nhưng tại hành động thượng, Sơn Kiếm Hầu lại không có nửa phần coi khinh phóng thủy ý tứ. Hơn nữa năng lực chiến đấu thập phần cao minh. Đầu tiên là một bước dẫm đạp lực lượng đánh sâu vào, lay động Trần Tông thân hình, tận khả năng làm Trần Tông mất đi cân bằng, lại bắt lấy thời cơ nhất kiếm chém xuống, liền có thể cấp đối phương tạo thành lớn nhất thương tổn. Khủng bố màu đồng cổ kiếm quang phá núi chảm nhạc nhất kiếm đánh rơi. Khủng bố vô cùng, bá đạo vô biên, càng ẩn chứa một cổ kinh người đến cực điểm kiếm áp như núi rơi xuống. Oanh, kiếm chưa rơi xuống, phảng phất muốn nhất kiếm đem Trần Tông thân hình phách toái oanh thành bột. Trần Tông hai tròng mắt thần quang trầm tĩnh, không có nửa phần né tránh ý niệm, trọng long kiếm ra khỏi vỏ, phảng phất tiềm long thăng uyên hướng lên trên không oanh khởi, nhất kiếm toái tận trời. Nhìn ra được Sơn Kiếm Hầu lực lượng rất cường đại, sở tu luyện công pháp lực lượng cũng thập phần hùng hồn mạnh mẽ, kia đại kiếm trọng lượng cũng được kinh người, thấy cái mình thích là thèm, Trần Tông tự nhiên sẽ không né tránh, cứng đối cứng, ai càng cường. Oanh, kinh người thanh âm nổ tung, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, dập nát chân không, đáng sợ đến cực điểm sóng gợn từ song kiếm giao kích chỗ băng toái đại địa chân không. Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ trầm trọng như núi cao hùng hồn lực lượng trấn áp đánh sâu vào tới, dục đem chính mình thân hình nổ nát, Nhưng Trần Tông thân hình cường đại, chính là chống đỡ được này một kích, nửa bước không lùi, nhưng dưới chân cứng rắn vô cùng, mặt băng lại vẫn là sụp đổ một chút. Sơn Kiếm Hầu sắc mặt chợt đại biến, Trần Tông kia nhất kiếm uy lực mạnh mẽ vô cùng, đặc biệt là lực lượng, càng là thập phần ngang ngược, tựa như một đầu viễn cổ hung thú đấu đá lung tung dường như. Kia một cổ lực lượng làm Sơn Kiếm Hầu đại kiếm hướng lên trên bắn lên. Cánh tay chịu chấn động, cao lớn thân hình cũng tựa hồ muốn hướng lên trên bay lên dường như. Vội vàng vận lực hạ trụy, nhưng Trần Tông đệ nhị kiếm ngay lập tức giết tới. Trầm Tâm Kiếm, này nhất kiếm, lập tức làm Sơn Kiếm Hầu cảm thấy áp lực. Tự nhiên luyện thể tu vì đột phá đến long lực cảnh cực hạn sau, lại thi triển Thảnh Thơi Kiếm khi, uy lực liền càng cường đại hơn. Thảnh Thơi Kiếm mạnh nhất trạng thái, đó là luyện thể long lực cùng luyện khí linh lực ở vào đồng dạng cảnh giới, đồng dạng cường độ. Mà hiện tại còn không phải, luyện thể long lực ở một mức độ nào đó, vẫn là muốn thứ với luyện khí linh lực, bất quá đã thực tiếp cận, khiến cho Trần Tông thực lực cũng được đến rõ ràng tăng lên. Oanh, Sơn Kiếm Hầu đại kiếm ngang qua phía chân trời ngăn trở Trần Tông này nhất kiếm oanh kích. Chương 1229, 10 nhận trảm cực. Kiếm khí cuồng bạo, mỗi một đạo đều sắc bén vô cùng, cắt xé rách hết thảy. Mỗi một đạo lại đều hung hồn trầm trọng đến mức tận cùng. Lực lượng vô song, phảng phất núi cao lướt ngang va chạm mở ra, đường lực lượng cùng mũi nhọn hợp hai là một khi, phát ra ra uy thế càng thêm kinh người. Sát, Sơn Kiếm Hầu khiếp sợ với Trần Tông thực lực cùng một thân mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Sát ý nảy sinh, Sơn Kiếm Hầu chính mình trời sinh thân thể mạnh mẽ, hơn xa với giống nhau tu luyện giả. Hơn nữa hậu thiên có ý thức tu luyện, thân thể càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người, sở sử dụng đại kiếm trọng đạt 58.000 cân. Thập phần kinh người, sở tu luyện luyện khí công pháp chính là thánh cấp hạ phẩm công pháp. Tu luyện ra tới lực lượng cũng đồng dạng chú trọng hùng hồn cùng lực lượng. Đã tu luyện đến nhất định trình độ, thay thế được ban đầu linh cấp công pháp, không có thời khắc nào là đều ở vận hành, trở thành cơ sở thực lực. Hơn nữa như núi cao cường đại kiếm pháp, một thân thực lực đủ để chống đỡ tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp cao thủ. Thành tựu Sơn Kiếm Hầu hiển hách uy danh, đơn thuần lực lượng thượng, năm hầu bên trong nhưng không ai có thể cùng chính mình so sánh với. Cho dù là nhị quân cũng giống nhau, dù cho là một vương cũng khó có thể làm được. Đương nhiên, này chỉ là chỉ đơn thuần lực lượng, một người thực lực, lực lượng chỉ là trong đó cấu thành bộ phận mà thôi. Hiện tại, ở chính mình lấy làm tự hào lực lượng thượng, chính mình thế nhưng kém hơn người khác, nếu đối phương cũng là thiên nguyên thánh vực thiên tài cũng liền thôi. Không phải, đối phương là kình thiên thượng vực người. Bị chính mình khinh thường tiểu địa phương tu luyện giả, ai nhưng nhẫn ai không thể nhẫn. Oanh, càng thêm đáng sợ hơi thở từ Sơn Kiếm Hầu trên người phun trào mà ra. Hắn hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng hùng hồn mà sắc bén ánh sao, mang theo kinh người vô cùng áp lực, tựa hồ muốn đem Trần Tông áp suy sụp dường như. Sơn Kiếm Hầu trên người hơi thở càng thêm hùng hồn, càng thêm khủng bố. Kình thiên thượng vực con kiến, ngươi thực không tồi, thế nhưng có thể làm ta lấy ra chân chính bản lĩnh. Sơn Kiếm Hầu ngữ khí trầm thấp đến mức tận cùng, giống như núi cao run minh dường như, ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả dao động. Kiến thức một chút bản hầu rời núi kiếm pháp, rời núi kiếm pháp chính là một môn mạnh mẽ thánh cấp hạ phẩm kiếm pháp. Kia hơi thở vừa ra, Trần Tông lập tức có cảm giác rời núi đổi nhạc, theo Sơn Kiếm Hầu một tiếng trầm thấp bạo giống thành nếu tiếng sấm cuồn cuộn rít gào hư không, đôi tay nắm chặt 58.000 cân đại kiếm bỗng nhiên huy động, ầm ầm ầm, kia kiếm phảng phất trầm trọng gấp 10 lần giống nhau, huy động chi gian không khí cuốn lên kinh người sóng lớn. Đáng sợ vô cùng kiếm áp tràn ngập bát phương, chấn động khai đi, dẫn tới bốn phương tám hướng hư không dung chuyển không thôi. Phảng phất sóng thần tiến đến phá hủy hết thảy, một ngọn núi nhạc hư không trống rỗng hiện ra, thuần túy từ kiếm khí ngưng tụ mà thành, đó là một tòa đáng sợ đến cực điểm kiếm sơn hoành đẩy vô địch. Kinh người uy áp đem cứng rắn mặt đất xé rách ra một đạo thật lớn khe rãnh. Thế như trẻ tre oanh hướng Trần Tông, rời núi đổi nhạc, Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, lấy thánh cấp công pháp thúc đẩy thi triển ra thánh cấp võ học. Uy lực thật sự thực kinh người, thiên tinh chiến thể, không chút do dự, Trần Tông lập tức thi triển ra thất phẩm bí pháp, này một môn thất phẩm bí pháp dù cho chỉ là nhập môn trình tự, cũng có thể đủ tăng phúc Trần Tông một thân thực lực. Tinh bạch sắc quang mang nháy mắt tràn ngập khai đi, bao trùm ở Trần Tông hai tay thượng, nhuộm đẫm ra một tầng mê mang vầng sáng, tản mát ra kinh người hùng hồn kiên cường, đặc biệt thiên tinh chiến thể là ở trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ ra một cổ mạnh mẽ thiên. Tinh chiến lực tràn ngập toàn thân, thành tựu càng mạnh mẽ thân hình. Vừa lúc thích hợp chính mình thi triển Thảnh Thơi Kiếm lực lượng. Hai người tương dung, uy lực càng cường, Trầm Tâm Kiếm, này nhất kiếm uy lực càng thêm đáng sợ, nhất kiếm oanh ra, phảng phất hư không muốn sụp đổ dường như, ánh sáng vặn vẹo, oanh, song kiếm va chạm, Trầm Tâm Kiếm lực lượng ở khoảnh khắc bị đánh tan, kia một tòa kiếm sơn tiếp tục va chạm tới, uy lực của nó thật sự là quá mạnh mẽ, Trần Tông bay ngược ba bước, đệ nhị kiếm đâm ra, này nhất kiếm đâm ra khi, Trần Tông hai tròng mắt là trắng xóa một mảnh. Phảng phất ẩn chứa một tòa biển mây dường như, tràn ngập kinh người huyền diệu, kia nhất kiếm, vô niệm vô tưởng vô tâm vô tình, tựa hồ không biết từ chỗ nào khởi xướng, cũng không biết cuối cùng sẽ thứ tới đâu, nhưng theo này nhất kiếm đâm ra, kiếm sơn một đốn, tiện đà, bắt đầu nứt toạc, cùng trầm tâm kiếm va chạm hết sức, rời núi đổi nhạc này nhất chiêu nhìn như không tổn hao gì. Kỳ thật bên trong đã xuất hiện vết rách, bị vô tâm kiếm theo sơ hở một kích sát ra, vết rách mở rộng trực tiếp hỏng mất. Hảo cường, tuy rằng ngăn trở đối phương nhất kiếm, Trần Tông lại cũng thập phần kinh ngạc, nếu không có chính mình luyện thể tu vì đột phá, nếu không có chính mình được đến thiên tinh chiến thể cũng tu luyện đến nhập môn trình tự, căn bản là không có khả năng ngăn trở này nhất kiếm. Cứ việc chặn, cũng là một thân khí huyết mãnh liệt kích động không thôi. Hai tay hơi hơi tê dại, Sơn Kiếm Hầu lại càng thêm khiếp sợ, chặn, thế nhưng chặn chính mình này nhất kiếm, không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng, tuy rằng rời núi đổi nhạc chỉ là rời núi kiếm pháp chiêu thứ nhất, nhưng thánh cấp võ học cũng không phải là linh cấp võ học có thể so sánh với. Này bản chất khác nhau như trời với đất, huống chi, chính mình lấy thánh cấp công pháp thúc đẩy, sớm đã đem rời núi đổi nhạc này nhất chiêu uy lực đầy đủ phát huy ra tới. Ngươi có bí pháp, chẳng lẽ bản hầu liền không có bí pháp sao? Sơn Kiếm Hầu giận dữ, càng thêm khủng bố khí thế lại lần nữa nổ tung, nổ vang tiếng động từ hắn trong cơ thể truyền đãng không thôi. Giống như núi lở giống nhau, phát ra ra kinh người đến cực điểm uy lực, đại băng sơn kính, Sơn Kiếm Hầu giống giận chi gian, gần cốt cơ bắp phồng lên co rút lại, mạnh mẽ kinh lực từ trong cơ thể chỗ sâu nhất xuất hiện, hóa thành dòng nước xiết tràn ngập toàn thân trên dưới, một thân hơi thở bạo tăng, đại băng sơn kính, một môn thất phẩm bí pháp, Sơn Kiếm Hầu càng là đêm này tu luyện đến chút thành tựu. Một khi thi triển kia uy lực càng thêm đáng sợ, rời núi đổi nhạc, chút thành tựu đại băng sơn kính hạ, Sơn Kiếm Hầu lại một lần thi triển ra thánh cấp hạ phẩm rời núi kiếm pháp chiêu thứ nhất. Này nhất chiêu uy lực so với phía trước càng cường tam thành không ngừng. Có đôi khi, uy lực tăng cường một tia liền đủ để quyết định thắng bại xoay chuyển sinh tử. Huống chi là tam thành, Trần Tông chỉ cảm thấy một tòa đáng sợ đến cực điểm kiếm sơn hoành đẩy tới. Mặt đất bị sinh sôi xé rách ra một đạo thật lớn khe rãnh. Kia kiếm sơn quang mang cổ xưa hùng hồn đến cực điểm, vô cùng kinh người, mặt trên càng là tràn ngập một cổ đáng sợ lực lượng dao động, tựa hồ có thể băng toái hết thảy, nứt toạc hết thảy. Đại băng sơn kính, trong đó sở ẩn chứa, đúng là đại băng sơn kính lực lượng, có thể tan rã ngoại lực, băng toái ngoại lực, nếu là bị đánh trúng nói, thân hình cũng sẽ bị nháy mắt băng toái. Cường đại linh thức làm Trần Tông biết, này nhất kiếm, chính mình vô pháp chống đỡ được, trừ phi là thiên tinh chiến thể đột phá đến chút thành tựu mới có vài phần hy vọng. Một khi đã như vậy, chỉ có thể vận dụng mặt khác thực lực, ngay lập tức chi gian, Trần Tông lập tức thúc dục tầng thứ tư mây trắng lăng tiêu công. Linh lực bị công pháp chuyển biến vì càng cường đại hơn lực lượng, gần như với nửa thánh lực lực lượng, tràn ngập Trần Tông toàn thân trên dưới, hơi thở lại hoàn toàn bị phong tỏa trụ, chút nào đều không ngoài tiết, cường đại linh hồn cùng linh thức, làm Trần Tông đối lực lượng của chính mình có gần như hoàn mỹ tuyệt đối khống chế. Bởi vậy liền tính là thúc dục thánh cấp trung phẩm mây trắng lăng tiêu công cũng không cần bao nhiều thời gian, ngay lập tức là được. Trọng Long kiếm thượng, quang hoa nội liễm, hóa thành một tia vầng sáng như dòng nước chảy, chạm, 10 nhận chạm cực, 10 đạo đen nhánh vô cùng kiếm quang tùy theo phá không chém giết mà ra. Thiên tinh chiến thể lực lượng dưới, lệnh đến này nhất kiếm uy lực càng tiến thêm một bước tăng lên. Sơn Kiếm Hầu càng thêm khiếp sợ, hắn có thể cảm giác được Trần Tông sở thi triển kiếm pháp, chính là thánh cấp kiếm pháp, cùng chính mình giống nhau, thuộc về thánh cấp hạ phẩm, quả thực khó có thể tin, ở hắn xem ra, Kình Thiên thượng vực chẳng khác nào hẻo lánh ở nông thôn giống nhau. Cùng Thiên Nguyên Thánh vực có chút bản chất chênh lệch, bởi vậy từ chủ quan thượng liền khinh thường Thiên Nguyên Thánh vực ngoài ý muốn tu luyện giả, cho rằng bọn họ liền tính là xuất sắc nữa cũng hữu hạn. Vô pháp cùng Thiên Nguyên Thánh vực người so sánh với, 10 đạo đen nhánh kiếm quang cổ xưa tự nhiên, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng chém giết tới. Kiếm sơn hoành đẩy giết tới, va chạm, đáng sợ vô cùng hơi thở oanh kích bốn phương tám hướng. Kinh thiên động địa sơn băng địa liệt, kinh người đến cực điểm kiếm khí bài xích hư không, rời non lấp biển hoành hành không cố kỵ. Kiếm sơn toái, kiếm quang phá, rời núi đổi nhạc, Sơn Kiếm Hầu một bước dẫm đạp, bỗng nhiên lại là nhất kiếm huy chảm mà ra, kiếm sơn ngưng tụ hoành đẩy tới, Trần Tông cũng là nhất kiếm sát ra, 10 nhận chảm cực, va chạm, lần thứ hai kịch liệt vô cùng va chạm, mặt đất tất cả rách nát, tàn phá vô cùng, một lần lại một lần va chạm, kiếm sơn cùng kiếm quang sôi nổi tán loạn, mạnh mẽ lực lượng không ngừng đánh sâu vào hai bên, khí huyết cuồn cuộn không thôi, liên tục lui về phía sau, Sơn Kiếm Hầu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thế nhưng dựa vào chính mình cường đại thực lực, thế nhưng không làm gì được đối phương, không thể tưởng tượng, cứng đối cứng chiến đấu, làm Trần Tông cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, vui sướng tràn trề, vậy là đủ rồi, ám đạo một tiếng sau, Trần Tông một bước bán ra, tức khắc, liền có 10 đạo thân ảnh biến ảo không chừng, thật giả khó phân biệt hư thật khó phân, làm Sơn Kiếm Hầu hai mắt mê mang, vô pháp phân biệt thật giả, rời núi đổi nhạc, lại lần nữa nhất kiếm oanh sát mà ra, muốn bằng mạnh mẽ lực lượng sinh sôi đem Trần Tông nổ nát. Lại không cách nào đánh trúng Trần Tông chân thân, 10 nhận chạm cực, 10 đạo kiếm quang phá không, từ mặt bên chém giết tới, sắc bén vô cùng, càng là ẩn chứa kinh người đến cực điểm uy lực. Sơn Kiếm Hầu sắc mặt chợt đại biến, vội vàng huy kiếm chống đỡ, nhưng hấp tấp chi gian tuy rằng chống đỡ trụ 10 nhận chảm cực, người lại bị mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào đến liền luyện lui về phía sau. Trần Tông lại là một bước ra, lại lần nữa xuất kiếm, 10 ảnh 10 huyễn cùng 10 nhận chảm cực phối hợp với nhau, làm Trần Tông cụ bị vô cùng linh hoạt cùng mạnh mẽ uy lực, trực tiếp đem Sơn Kiếm Hầu ngăn chặn. Không có khả năng, Sơn Kiếm Hầu giống to, chính mình chính là Thiên Nguyên Thánh vực hầu cấp thiên tài, sao có thể sẽ bị đối phương áp chế? Nhưng sự thật chính là sự thật, chính mình bị áp chế, không phải do không thừa nhận. Sơn Kiếm Hầu thực mau tỉnh táo lại, ý niệm vừa động, tức khắc, trong tay đại kiếm thay đổi, vẫn như cũ là đại kiếm bộ dáng, chỉ là thoạt nhìn tựa hồ càng thô vài phần, phát ra hơi thở dao động cũng càng thêm kinh người, nửa thánh khí, thân là Thiên Nguyên Thánh vực hầu cấp thiên tài, có được nửa thánh khí cũng là thực bình thường sự tình. Đối phương đều vận dụng nửa thánh khí, Trần Tông tự nhiên cũng muốn vận dụng nửa thánh khí, nếu không phải đối thủ. Xích Diễm Lưu Phong kiếm tản mát ra kinh người nóng cháy hơi thở dao động, làm Sơn Kiếm Hầu trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, đáng chết, người này như thế nào cũng có nửa thánh khí, lấy nửa thánh khí thi triển ra thánh cấp kiếm pháp, uy lực càng thêm đáng sợ, phá hủy hết thảy, Sơn Kiếm Hầu vẫn như cũ bị áp chế, không có chút nào thay đổi. Đi, ý niệm tức khắc dâng lên, Sơn Kiếm Hầu bộc phát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi khí thế, đánh sâu vào bốn phía hết thảy, chợt, cả người bị một tầng quang mang bao vây lại, kia quang mang hùng hồn, ngưng tụ vì một ngọn núi nhạc hư ảnh, nháy mắt đánh sâu vào hết thảy kiếm quang hoành đẩy mà đi. Tốc độ kinh người, chỉ là chớp mắt liền biến mất ở Trần Tông trước mắt. Bí bảo, Sơn Kiếm Hầu vận dụng nào đó bí bảo lực lượng, nhanh chóng rời đi. Chương 1230, Băng Linh Huyền Cực Quả. Một đạo quang ảnh bay vút trời cao, ngay lập tức vạn mét không ngừng đi xa, thẳng đến lực lượng hao hết mới vừa rồi dừng lại, thế nhưng làm ta không thể không sử dụng dịch chuyển bí bảo. Tiếp theo tái kiến, ta định đem ngươi chạm với dưới kiếm. Sơn Kiếm Hầu đầy mặt giữ tợn hận đến nghiến răng nghiến lợi sát ý trùng tiêu. Này dịch chuyển bí bảo chính là tông môn cho hắn bảo mệnh chi vật, chỉ có thể sử dụng một lần, thập phần chân quý, tông môn cho hắn cái này dịch chuyển bí bảo mục đích, tự nhiên là vì bảo mệnh, ở tao ngộ đến không thể chống đỡ nguy hiểm khi, có thể nhanh chóng thoát thân giữ được một mạng, nhưng không nghĩ tới, như vậy bảo mệnh cơ hội thế nhưng dùng hết, vẫn là bởi vì một cái đến từ Kình Thiên Thượng vực tu luyện giả. Sỉ nhục, lớn lao sỉ nhục, không nghĩ tới như vậy cảm thụ, từ Trần Tông xuất đạo đến nay, tuyệt đối không ngừng hắn một cái, không có thể lưu lại đối phương. Trần Tông nhiều ít có điểm tiếc nuối, bất quá cũng không có cảm thấy uể oải. Ta hiện tại thực lực đương ở vào hầu cấp thiên tài tiêu chuẩn. Bất quá cùng đối phương so sánh với, ta còn có không nhỏ tăng lên không gian. Một phen giao thủ xuống dưới, kết hợp Thái Uyên Vương ký ức, Trần Tông càng thêm khẳng định chính mình thiên tài cấp bậc. Quân cấp, chính mình thiên tài cấp bậc hẳn là tương đương với thượng cổ thời đại hoặc là Thiên Nguyên Thánh. Vực quân cấp phía trên còn có vương cấp, còn có càng cao đế cấp. Quân cấp mà thôi, căn bản là không tính là cái gì a. Nếu chính mình thiên tài cấp bậc thật là quân cấp nói, như vậy Kình Thiên Thượng vực bên trong tối cao thiên tài cấp bậc cũng chỉ là quân cấp mà thôi đi, như thế cùng Thiên Nguyên Thánh vực đối lập, chênh lệch quá lớn quá lớn. Nghĩ đến mặt khác, Tam Đại Thượng vực thiên tài cấp bậc cũng không sai biệt lắm, cũng khó trách Trăng Tia Sơn Kiếm Hầu sẽ đối chính mình như thế miệt thị. Cái loại này miệt thị chỉ sợ không phải nhằm vào chính mình, mà là nhằm vào toàn bộ Kình Thiên Thượng vực tu luyện giả, thậm chí nhằm vào tứ đại thượng vực tu luyện giả. Thật giống như là thượng vực cùng hạ vực chi gian chênh lệch giống nhau. Sinh ở thượng vực, tu luyện ở thượng vực, tu luyện giả đối đãi hạ vực tu luyện giả ánh mắt chính là như thế đi. Nguyên tự với trong xương cốt cảm giác về sự ưu việt. Đánh bại Sơn Kiếm Hầu, nghiệm chứng chính mình hiện tại thực lực, Trần Tông đạp bộ mà đi tốc độ bay nhanh, bất quá lúc này đây Trần Tông lại là không có thi triển 10 ảnh 10 huyễn thân pháp. Đây là thánh cấp hạ phẩm thân pháp, một thi triển cố nhiên tốc độ cực nhanh hơn nữa thập phần huyền diệu, nhưng tiêu hao lực lượng cũng thực kinh người. Bởi vậy, Trần Tông muốn đem chi tác vì một loại át chủ bài tới ứng dụng. Đi trước, một bên tìm kiếm đối chính mình hữu dụng chi vật, một bên nhìn xem có không gặp lại Phó Vân Tiêu hoặc là Ngu Niệm Tâm. Rốt cuộc Bạch Vân Sơn chỉ có 3 người tiến vào băng hoàng bí cảnh. Tốt nhất cũng là đều có thể tồn tại rời đi. Trần Tông không ngừng thâm nhập băng hoàng bí cảnh, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, phảng phất hẻo lánh ít dấu chân người. Ngẫu nhiên, Trần Tông có thể nhìn đến một ít dấu vết, tựa hồ là thượng cổ chi chiến lưu lại dấu vết. Bất quá nếu không có vết kiếm, đối Trần Tông giá trị rất thấp. Đương nhiên, giá trị thấp không đợi với không có giá trị, tìm hiểu một phen, nhiều ít đối chính mình tu luyện chi đạo tích lũy có trợ giúp. Đi trước, tìm kiếm, tìm hiểu, như thế lặp lại tuần hoàn, vô hình giữa Trần Tông tích lũy càng ngày càng thâm hậu. Băng phong gào thét thổi tập mà đến, mang theo kinh người hàn ý thổi quét mà qua, băng tiết dương tuyết che trời lấp đất, phảng phất muốn đem Trần Tông đông lại dường như, Trần Tông lại đón phong tuyết không ngừng đi trước. Đột nhiên, hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén đến cực điểm ánh sao. Chăm chú nhìn phía trước, băng tuyết gió lốc bên trong, một gốc cây hàn băng thụ phảng phất di thế độc lập, mặc cho băng tuyết thổi tập đồ sộ sừng sững không ngã, chút nào không lay được. Kia hàn băng thụ có 5 mét tả hữu cao, chạc cây kéo dài 3 mét nhiều, phảng phất từ hàn băng điêu khắc mà thành, sinh động như thật. Này hàn băng thụ tuy rằng ngoại hình tinh xảo, giống như tác phẩm nghệ thuật, nhưng đối Trần Tông mà nói cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Chân chính hấp dẫn Trần Tông chính là hàn băng trên cây sở ngưng kết 3 viên trái cây. Nếu là ở phía trước, Trần Tông nhận không ra đây là cái gì trái cây, bởi vì biết hữu hạn, nhưng hấp thu Thái Uyên Vương tàn hồn được đến Thái Uyên Vương ký ức lúc sau, Trần Tông kiến thức gia tăng rồi vô số lần, cứ việc không có hoàn toàn hấp thu, lại rõ ràng tồn tại, chỉ cần nhìn đến tương ứng chi vật liền sẽ hiện lên tương ứng tin tức. Nhìn đến kia 3 viên trái cây, Thái Uyên Vương bộ phận ký ức cũng tùy theo hiện lên. Làm Trần Tông biết trái cây là vật gì, băng linh huyền cực quả, đây là một loại hiếm thấy thiên địa kỳ chân, chính là thánh dược, cho dù là tại thượng cổ thời đại cũng không nhiều lắm thấy. Băng linh huyền cực quả vô pháp tăng lên tu vi, cũng vô pháp khôi phục thương thế, tác dụng thập phần chỉ một, nhìn như thực phế, nhưng kỳ thật có lớn lao giá trị. Băng linh huyền cực quả duy nhất tác dụng chính là phụ trợ công pháp tu luyện. Tỷ như, chuyển tu công pháp thường thường yêu cầu hao phí rất dài thời gian. Nhưng nếu là có băng linh huyền cực quả làm phụ trợ nói, tác có thể đem thời gian đại đại ngắn lại, đến nỗi ngắn lại hiệu quả cùng cá nhân có quan hệ. Chậm thì gấp 10 lần, 20 bội tam gấp 10 lần thậm chí 50 lần đều có khả năng. Thái Uyên Vương ký ức giữa, tựa hồ có người đem thời gian ngắn lại gần gấp trăm lần. Tương đương hiệu suất tăng lên gần gấp trăm lần, gấp trăm lần, cái này làm cho Trần Tông vô cùng khiếp sợ. Băng linh huyền cực quả công hiệu tuy rằng chỉ một, nhưng đối chính mình mà nói, chính là có lớn lao tác dụng a. Chuyển tu công pháp cũng hào, vẫn là tăng lên công pháp trình tự cũng thế, hiệu quả đều thập phần lộ rõ. Nói cách khác, nếu là chính mình dùng băng linh huyền cực quả lại tu luyện mây trắng lăng tiêu công, liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tu luyện đến tầng thứ 5 thậm chí tầng thứ 6. Uy lực càng cường, thậm chí đem chi hoàn toàn nắm giữ, thay đổi rớt nguyên bản mây trắng cực thật công, trở thành chính mình cơ sở thực lực cũng không phải không có khả năng việc. Đối với tuyệt đại đa số siêu phàm cảnh mà nói, thánh cấp công pháp căn bản là vô pháp tìm hiểu, càng vô pháp luyện thành, số rất ít siêu phàm cảnh có thể tìm hiểu tu luyện thánh cấp công pháp, nhưng cũng chỉ giới hạn trong như thế, chỉ có thể làm át chủ bài tới sử dụng, như Cao Hoàng Cảnh, Bạch Hy Nguyệt, Phó Vân Tiêu đám người, muốn đem thánh cấp công pháp tu luyện đến thay đổi rớt nguyên bản linh cấp công pháp nông nỗi, rất khó rất khó. Thứ nhất yêu cầu cũng đủ cao minh thiên phú, thứ hai yêu cầu tương ứng truyền thừa, toàn bộ kinh thiên thượng vực giữa, siêu phàm cảnh tu luyện giả nhóm căn bản là không có người đem thánh cấp công pháp tu luyện đến thay đổi rớt nguyên bản linh cấp công pháp nông nỗi, giữa có thiên phú nhân tố, nhưng cũng không hoàn toàn là thiên phú nhân tố, còn có tương ứng truyền thừa, cũng đủ thiên phú hơn nữa chính xác phương pháp kết hợp, mới có thể tạo thành phi phàm, thiên nguyên thánh vực giữa, như vậy truyền thừa tuy rằng chân quý, lại cũng tồn tại, đương nhiên cũng chỉ có những cái đó cường đại thế lực mới có được. Từng người bất đồng, đều trở thành tông môn truyền thừa bí mật, tuyệt không ngoại truyện, bởi vậy, Sơn Kiếm Hầu mới có thể có được như thế thực lực. Đó là bởi vì hắn đã đem thánh cấp công pháp tu luyện đến thay đổi rớt nguyên bản linh cấp công pháp. Nông nỗi, Thái Uyên Vương ký ức giữa, liền tồn tại như vậy một môn truyền thừa, cũng là Thái Uyên Vương sở tu luyện quá, Trần Tông tự nhiên có thể dễ dàng học được, chỉ là, liền tính là có tương ứng truyền thừa, cũng đến có cũng đủ thời gian tu luyện mới được. Trong chỉ nhớ Thái Uyên Vương tựa hồ tiêu phí gần nửa năm thời gian mới vừa rồi luyện thành. Như vậy chính mình phòng trừng cũng đến tiêu phí mấy tháng thời gian mới có thể luyện thành. Làm mây trắng lăng tiêu công thay thế được mây trắng cực thật công. Mấy tháng thời gian đặt ở ngày thường không tính cái gì, nhưng phóng tới hiện tại mà nói, quá dài, băng hoàng bí cảnh đều đóng cửa, nhưng chỉ cần ta phải đến này 3 viên băng linh huyền cực quả, ta liền có thể thử ở trong khoảng thời gian ngắn luyện thành. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, trong khoảng thời gian ngắn luyện thành, thực lực tăng nhiều. Đến lúc đó lang bạt băng hoàng bí cảnh đem càng có ưu thế. Linh thức bao trùm trăm mét, Trần Tông đem mây trắng lăng tiêu công vận chuyển lên, một thân tinh thuần linh lực cũng tùy theo biến hóa, càng thêm tinh thuần càng cường đại hơn, 3 viên băng linh huyền cực quả liền ở trước mắt, Trần Tông lại không dám thả lòng cảnh giác, ai cũng không biết có thể hay không đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Liền ở Trần Tông tiếp cận hàn băng thủ, chuẩn bị ngắt lấy đệ nhất viên băng linh huyền cực quả khoảnh khắc, một tiếng rất nhỏ đến mức tận cùng phá tiếng gió vang lên. Vô cùng bén nhọn, kia phá tiếng gió vang lên khi, đáng sợ đến cực điểm công kích đã giết đến Trần Tông phần lưng. So thanh âm tốc độ còn muốn mau tốt nhất vài lần. Trần Tông sớm có phòng bị, hàn quang giết tới, đem trời cao xé rách, cũng đồng thời xé rách Trần Tông thân hình, nhưng kia chỉ là một đạo tàn ảnh, 10 ảnh 10 huyễn thi triển, thật giả khó phân biệt. Trần Tông xuất hiện ở kia tập sát giả bên cạnh người. Trọng Long kiếm ra khỏi vỏ mang theo một mặt ảo ảnh lại nhanh chóng chém xuống. 10 nhận chạm cực, không ra tay tác đã. Vừa ra tay, đó là lôi đình tức giận một kích, Trần Tông phản ứng quá nhanh, tốc độ càng là kinh người, 10 đạo đen nhánh kiếm quang phá không chém xuống, tức khắc bổ chúng kia thân cao 5 mét băng phách tà linh thân hình. Đêm này có được nửa thánh cấp thực lực băng phách tà linh nhất kiếm phách phi. Hơn nữa mạnh mẽ một kích, càng là ở kia băng phách tà linh mạnh mẽ thân hình thượng lưu lại vài đạo vết kiếm. Nửa thánh cấp băng phách tà linh thân hình quá mức cứng rắn, không có dễ dàng như vậy phá hư. Đổi thành phía trước, Trần Tông thi triển trầm tâm kiếm cũng chỉ có thể lưu lại một đạo nhợt nhạt vết kiếm mà thôi. Hiện tại mỗi một đạo kiếm quang đều có thể đủ lưu lại thật sâu vết kiếm. Uy lực tăng lên thập phần rõ ràng, 10 ảnh 10 huyễn, 10 đạo thân ảnh biến ảo không chừng, làm kia nửa thánh cấp băng phách tà linh căn bản là vô pháp công kích đến Trần Tông chân thân. Không khỏi đêm dài lắm mộng, tốc chiến tốc thắng, Trọng Long kiếm trở vào bao, xích diễm lưu phong kiếm hiện, 10 nhận chạm cực, chạm chạm chạm, băng phách tà linh cánh tay trái bị chặt đứt bay lên. Không bao lâu, cánh tay phải cũng bị chặt đứt bay lên, tiện đà, này nửa thánh cấp băng phách tà linh cổ cũng bị chặt đứt. Hoàn toàn tử vong, giết chết đối phương sau, Trần Tông thân hình thi triển, 10 đạo ảo ảnh biến ảo không chừng, phảng phất đồng thời vươn 10 chi cánh tay dường như, phảng phất bàn tay trắng cầm hoa, ba viên băng linh huyền cực quả sôi nổi rơi vào Trần Tông trong tay. Thu vào nạp giới trong vòng, kia hàn băng trên cây bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Vỡ vụn khai đi, hóa thành đầy đất băng cha, tìm một chỗ bế quan tu luyện. Trần Tông hai tròng mắt đảo qua mà qua, cẩn thận tự hỏi lên, hồi tưởng chính mình phía trước sở trải qua đường xá, hay không có thích hợp bế quan tu luyện địa phương. Ước chừng mấy chục tức sau, Trần Tông liền nghĩ tới một chỗ bí ẩn nơi, thân hình chợt lóe, Trần Tông trở về lộ mà đi, sau nửa canh giờ liền dừng lại bước chân, tìm được một chỗ bí ẩn băng động, lại đem băng thâm nhập quan sát khẩu phong hào, lau đi rớt một ít dấu vết, làm này từ bên ngoài thoạt nhìn không hề sơ hở, lại ở băng động thông đạo nội bày ra một ít thủ đoạn. Trần Tông liền thâm nhập băng động trong vòng bắt đầu bế quan. Này băng động là phía trước Trần Tông tao ngộ đến mấy đầu băng phách tà linh sống ở nơi, đều bị Trần Tông cấp chém giết, hiện tại cũng trở thành Trần Tông lâm thời tu luyện bế quan nơi. Ngồi xếp bằng ngồi xong, Trần Tông lấy ra một viên băng linh huyền cực quả nhìn kỹ lên. Băng linh huyền cực quả ước chừng trẻ con nắm tay lớn nhỏ, ngoại hình như người trái tim giống nhau, toàn thân lại là màu xanh băng, mặt trên có từng sợi hoa văn phảng phất huyết mạch huyết quản giống nhau dấu vết. Tràn ngập một tia huyền bí hơi thở dao động, Trần Tông cũng không có trực tiếp nuốt phục băng linh huyền cực quả, mà là trước tìm hiểu công pháp. Lúc này đây Trần Tông mục đích cũng không phải là mây trắng lăng tiêu công, mà là Thái Huyên Ma Vân công, làm thánh cấp thượng phẩm công pháp, chính là do mây trắng lăng tiêu công càng cường ra rất nhiều. Chương 1231, Quá Huyên Ma Vân. Băng động trong vòng độ ấm thập phần thấp hèn, tinh cương một quăng ra ngoài liền sẽ ở khoảnh khắc bị đông lại, rơi xuống đất rách nát, như vậy nhiệt độ siêu thấp hạ, Trần Tông cũng cảm thấy không thích ứng. Cũng may Trần Tông thân thể mạnh mẽ, khí huyết tràn đầy, lại có Tử Vân Hắc Tinh Viêm loại này địa chi kỳ hỏa trong người, cực đại trình độ thượng chống đỡ hàn ý xâm lấn, sợ bị tổn thương do giá rét, cũng tránh cho đã chịu ảnh hưởng. Thái Huyên Ma Vân công chính là thánh cấp thượng phẩm công pháp, vẫn là thánh cấp thượng phẩm giữa vị thuộc đứng đầu, này huyền diệu trình độ hơn xa mây trắng lăng tiêu công, ít nhất kém gấp 10 lần. Trần Tông tự phó dựa vào chính mình lại được đến tăng cường ngộ tính, muốn tìm hiểu ra Thái Huyên Ma Vân công tầng thứ nhất ảo diệu, ít nhất yêu cầu nửa tháng thời gian, nếu là tìm hiểu tầng thứ hai nói, ít nhất yêu cầu một tháng thời gian, nói cách khác, nếu là muốn tìm hiểu tiền tam tầng ảo diệu, phỏng chừng 3 tháng thời gian là muốn, mà tìm hiểu, gần chỉ là tu luyện bước đầu tiên chuẩn bị, chỉ có tìm hiểu ra trong đó ảo diệu lúc sau lại tu luyện, mới có thể làm ít công to, không đến mức tao ngộ đến thật mạnh nan đề, bảo thủ phỏng chừng, 3 tháng chỉ có thể tìm hiểu ra tiền tam tầng ảo diệu. Băng Hoàng bí cảnh đã sớm đóng cửa. Tuy rằng Trần Tông hấp thu Thái Uyên Vương tàn hồn được đến này ký ức, cũng đã là thật lớn thu hoạch, chuyến đi này không tệ, nhưng còn có thời gian, Trần Tông tự nhiên cũng tưởng có nhiều hơn thu hoạch, càng tiến thêm một bước tăng lên chính mình tích lũy. Bình thường dưới tình huống, Trần Tông là chỉ có thể ngoan ngoãn tu luyện mây trắng lăng tiêu công. Nhưng, Thái Uyên Vương sớm đã đem Thái Uyên Ma Vân công tu luyện đến mức tận cùng. Hơn nữa lĩnh ngộ nắm giữ công ý, có Thái Uyên Vương ký ức cùng tu luyện tâm đắc làm tham khảo cùng dẫn đường, Trần Tông muốn tìm hiểu Thái Uyên Ma Vân công khó khăn liền hạ thấp rất nhiều lần. Đủ loại tổng hợp nhân tố dưới, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu, bất quá ngắn ngủn hai cái canh giờ mà thôi, Trần Tông liền tìm hiểu ra Thái Uyên Ma Vân công tầng thứ nhất ảo diệu. Tiếp tục tìm hiểu, tầng thứ hai phức tạp một ít, tiêu phí 3 cái canh giờ, tầng thứ ba càng phức tạp một ít, tiêu phí 4 cái canh giờ, tầng thứ tư lại muốn phức tạp một tức ngạch, tiêu phí 5 cái canh giờ, trước sau tiêu phí 2 ngày nhiều không đến 3 ngày thời gian. Trần Tông liền thành công tìm hiểu ra Thái Uyên Ma Vân công trước 6 tầng. Như vậy hiệu suất nói ra đi, không biết muốn hù chết bao nhiêu người, kia chính là thánh cấp thượng phẩm công pháp a, này huyền diệu phức tạp trình độ hơn xa với thánh cấp trung phẩm. Cho dù là chân chính nhập thánh cảnh cường giả muốn tìm hiểu cũng là khó khăn thật mạnh. Như Phó Vân Tiêu như vậy thiên tài tới tìm hiểu, cũng là không hiểu ra sao, trước 6 tầng hẳn là vậy là đủ rồi. Trần Tông ám đạo, bắt đầu tìm hiểu mặt khác một môn truyền thừa bí thuật. tên là Huyền Linh Cửu Truyền. Huyền Linh Cửu Truyền duy nhất tác dụng chính là đem thánh cấp công pháp thay thế được linh cấp công pháp. Có Thái Uyên Vương ký ức cùng tu luyện tâm đắc, Huyền Linh Cửu Truyền bất quá ngắn ngủn một canh giờ liền tìm hiểu ra ảo diệu. Tiếp theo, Trần Tông cũng tu luyện một phen, có thâm hậu căn cơ lót nền hơn nữa cường đại đến cực điểm linh thức khống chế. Nửa ngày sau, Trần Tông luyện thành Huyền Linh Cửu Truyền, kể từ đó, cơ bản qua đi 3 ngày thời gian, hết thảy chuẩn bị hoàn toàn, bắt đầu tu luyện, Trần Tông thần sắc túc mục, hết thảy tạp niệm ở nháy mắt toàn bộ bài trừ, một viên băng linh huyền cực quả cũng bị Trần Tông dùng. Thái Uyên Ma Vân công tầng thứ nhất, bắt đầu tu luyện, tầng thứ nhất Thái Uyên Ma Vân công lộ tuyến quỹ đạo liền so tầng thứ nhất Mây Trắng Lăng Tiêu công phức tạp gấp đôi không ngừng, toàn tâm toàn ý hết sức chăm chú, hoàn toàn quên mất ngoại giới hết thảy hỗn loạn, đắm chìm ở tu luyện thế giới giữa. Băng linh huyền cực quả lực lượng phát ra khai đi, một tia lạnh lẽo hơi thở tràn ngập toàn thân trên dưới. Loại này lạnh lẽo tựa hồ đem ngoại giới nhiệt độ siêu thấp cấp chống đỡ giống nhau, làm Trần Tông toàn thân thư thái. Cùng lúc đó, một loại khó có thể miêu tả huyền diệu cảm tràn ngập toàn bộ đầu óc, tư duy trở nên càng thêm nhạy bén, càng ẩn chứa khó có thể miêu tả huyền bí, tựa hồ có thể hóa không có khả năng vì khả năng. Cường đại linh hồn, siêu phàm linh thức cùng cao siêu ngộ tính cùng với Thái Uyên Vương ký ức giữa tu luyện tâm đắc, cùng với băng linh huyền cực quả lực lượng kết hợp dưới, làm Trần Tông tu luyện lên thế như trẻ tre thông suốt, bất quá ngắn ngủn 4 cái canh giờ mà thôi, Trần Tông liền luyện thành Thái Uyên Ma Vân công tầng thứ nhất. Này chẳng sợ đặt ở Tiên Nguyên Thánh vực giữa cũng có thể nói kỳ tích. Siêu phàm cảnh trình tự, 4 cái canh giờ luyện thành thánh cấp công pháp tầng thứ nhất. Thiên Nguyên Thánh vực không phải không có, nhưng chỉ là thánh cấp hạ phẩm công pháp, cùng thánh cấp thượng phẩm chính là khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, bằng Trần Tông chính mình năng lực nhưng vô pháp làm được. Rất lớn trình độ thượng dựa vào Thái Uyên Vương ký ức giữa tu luyện tâm đắc. Nếu là Thái Uyên Vương sinh thời không có đem Thái Uyên Ma Vân công tu luyện đến mức tận cùng, hơn nữa tìm hiểu ra rất nhiều ảo diệu nói, Trần Tông cũng vô pháp làm được. Rốt cuộc phía trước Trần Tông chính mình tu luyện Mây Trắng Lăng Tiêu công tầng thứ nhất, ước chừng tiêu phí 20 ngày thời gian, mà Mây Trắng Lăng Tiêu công là thánh cấp trung phẩm, Thái Uyên Ma Vân công là thánh cấp thượng phẩm, dựa theo bình thường tình huống, Trần Tông dựa vào chính mình khả năng, không có 4-5 chục thiên khó có thể luyện thành, mà nay, 4 cái canh giờ liền luyện thành tầng thứ nhất, này trong đó Thái Uyên Vương ký ức giữa tu luyện tâm đắc quan trọng nhất. Băng linh huyền cực quả lực lượng lại khởi đến cực đại tác dụng. Một loại huyền diệu khó giải thích không thể miêu tả lực lượng đẩy mạnh công pháp vận hành. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, Trần Tông lập tức tu luyện tầng thứ hai, tầng thứ hai lộ tuyến ở tầng thứ nhất cơ sở thượng mở rộng. Càng phức tạp không ít, phía trước Mây Trắng Lăng Tiêu công, Trần Tông tầng thứ nhất tiêu phí 20 ngày, tầng thứ hai ước chừng tiêu phí 1 tháng thời gian, Thái Uyên Vương ký ức tu luyện tâm đắc sẽ không biến mất. Băng linh huyền cực quả lực lượng lại không ngừng sói mòn. 6 cái canh giờ sau, tầng thứ hai cũng bị Trần Tông luyện thành, bắt đầu tầng thứ ba tu luyện. Lúc này đây, ước chừng tiêu phí 8 canh giờ mới vừa rồi luyện thành. Kia một viên băng linh huyền cực quả lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Trần Tông thử tu luyện tầng thứ tư, phát hiện dù cho có Thái Uyên Vương ký ức giữa tu luyện tâm đắc, tầng thứ tư tu luyện cũng trở nên thập phần gian nan tối nghĩa. Giống như là lão mã kéo trọng xe giống nhau, mỗi đi tới một bước đều phải trả giá rất nhiều lực lượng. Mỏi mệt bất kham, thánh cấp thượng phẩm công pháp đối với hiện tại Trần Tông mà nói, vẫn là quá khó tu luyện, trình tự, đây là trình tự chênh lệch. Gần như với bản chất chênh lệch, chiếu này tốc độ, ít nhất yêu cầu mấy tháng thời gian mới có thể luyện thành tầng thứ tư. Trần Tông không cấm lộ ra một mặt cười khổ, cái gọi là mấy tháng phỏng chừng, vẫn là ở có Thái Uyên Vương ký ức dưới tình huống. Nếu là không có, phỏng chừng không tồn nửa điểm hy vọng, Trần Tông không biết chính là, ở toàn bộ Thiên Nguyên Thánh vực giữa, lấy siêu phàm cảnh trình tự bằng chính mình khả năng tu luyện thánh cấp thượng phẩm công pháp giả. Từ xưa đến nay chưa bao giờ có người thành công quá, cần thiết mượn dùng ngoại lực mới có hy vọng. Lại lần nữa lấy ra một viên băng linh huyền cực quả nuốt phục, theo lạnh lẽo hơi thở tràn ngập thân hình cùng linh hồn hết sức, Trần Tông lại lần nữa tu luyện lên. Lão mã phảng phất bị rót vào sinh cơ, khôi phục đến tuổi trẻ trạng thái, hơn nữa bị gấp 10 lần gấp 100 lần tăng cường, từ bình thường ngựa nhất cử trở thành có được long chi huyết mạch long mã, phát ra ra kinh người lực lượng, dễ dàng kéo động xe ngựa đi trước. Đây là Trần Tông giờ này khắc này cảm giác, thật không hổ là thượng cổ kỳ chân băng linh huyền cực quả, này hiệu quả thật sự là vô cùng kinh người. Đáng tiếc chỉ có 3 viên mà thôi. Tu luyện, toàn tâm toàn ý tu luyện, bùng nổ hết thảy tu luyện, khai quật tự thân cực hạn tu luyện. Một ngày lúc sau, Trần Tông luyện thành tầng thứ tư Thái Uyên Ma Vân công, thừa dịp dược lực còn ở lập tức tu luyện tầng thứ năm. 6 cái canh giờ sau, tầng thứ năm còn không có luyện thành, đệ nhị viên băng linh huyền cực quả lực lượng lại một lần hao hết, chỉ còn lại có cuối cùng một viên. Trần Tông bất chấp tiếc hận, lập tức lấy ra dùng, tiếp tục tu luyện lên. Lại qua đi 8 canh giờ sau, Trần Tông đem tầng thứ 5 Thái Uyên Ma Vân công luyện thành. Một viên băng linh huyền cực quả liên tục thời gian không sai biệt lắm là 18 cái canh giờ. Đệ tam viên lực lượng còn có thể đủ liên tục 10 cái canh giờ. Căn bản là không đủ tu luyện tầng thứ 6 Thái Uyên Ma Vân Công. Trần Tông tư duy quay nhanh, đầu óc vô cùng rõ ràng, trừ bỏ nhiều một viên băng linh huyền cực quả mới có vọng luyện thành tầng thứ 6. Nếu không có, như vậy liền bắt đầu tu luyện huyền linh cửu truyền, tranh thủ ở 10 cái canh giờ nội, đem Thái Uyên Ma Vân Công thay thế được mây trắng cực thật công. Trở thành chính mình cơ sở thực lực, đến lúc đó thực lực của chính mình sẽ bạo tăng, huyền linh cửu truyền vận chuyển lên, một tia thần diệu lực lượng tràn ngập khai đi, phảng phất hóa thành nhịp cầu dường như, đem Thái Uyên Ma Vân Công cùng mây trắng cực thật công liên hệ lên. Một tia Thái Uyên Ma Vân Công huyền diệu bắt đầu dung nhập đạo thứ nhất linh luân bên trong, khiến cho linh luân sinh ra lột xác, loại này lột xác lại cần thiết khống chế ở nhất định trong phạm vi. Siêu phàm cảnh đột phá đến nửa thánh cấp, đó là linh lực lột xác vì nửa thánh lực, đối với rất nhiều siêu phàm cảnh cực hạn tu luyện giả mà nói, bọn họ là trăm phương nghìn kế muốn đem làm linh lực lột xác vì nửa thánh lực, trở thành nửa thánh cấp cao thủ, lại chậm rãi đánh sâu vào nhập thánh cảnh, mà đối những cái đó đứng đầu những thiên tài mà nói, lại là tận khả năng hạn chế chính mình linh lực lột xác vì nửa thánh lực, không ngừng đầm căn cơ, từ các phương diện tăng lên tự thân, thẳng đến cực hạn, thẳng đến vô pháp áp chế khi đi thêm đột phá, này hiệu quả sẽ càng tốt thượng rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi đi, đạo thứ nhất linh luân bị Thái Uyên Ma Vân Công cải tạo, trong đó sở ẩn chứa linh lực cũng đã xảy ra lột xác, không phải nửa thánh lực, uy lực lại thập phần mạnh mẽ, chút nào đều không kém gì nửa thánh lực, này chính là tinh thuần cực hạn mạnh mẽ đến mức tận cùng linh lực. Dựa theo Thái Uyên Vương ký ức, loại này lực lượng có một loại xưng hô, siêu linh lực, bất đồng với nửa thánh lực, lại một chút đều sẽ không so nửa thánh lực nhược. Chợt, đạo thứ hai linh luân cũng bắt đầu bị Thái Uyên Ma Vân Công cải tạo. Một đạo theo một đạo, chậm rãi cải tạo, thời gian trôi đi, băng linh huyền cực quả lực lượng cũng dần dần biến mất. Đường Trần Tông đem đạo thứ 9 linh luân cũng hoàn toàn lấy Thái Uyên Ma Vân Công ảo diệu cải tạo. Lúc sau, một cổ mạnh mẽ vô cùng hơi thở từ Trần Tông trong cơ thể vọt lên. Phảng phất hư không đại nổ mạnh, cho dù là Trần Tông siêu cường linh thức ở nháy mắt cũng vô pháp khống chế. Oanh, toàn bộ băng động đều ở đong đưa, bị kia mạnh mẽ hơi thở trực tiếp đánh sâu vào, này hơi thở như uyên sâu thúy thần diệu, sâu không thấy đáy, như thiên chi cao xa vô ngần, nhìn không thấy cuối, uyên bổn thâm thúy, vân bổn mênh mông, hai loại hòa hợp nhất thể, càng thêm thần diệu kinh người, mạnh mẽ hơi thở hóa thành kinh người khí thế, thao thao thiêu đốt phóng lên cao dập nát chân không, này cường đại làm Trần Tông chính mình cũng vô cùng khiếp sợ. 10 tức sau, Trần Tông dựa vào siêu cường linh thức đem phóng lên cao hơi thở thu liễm nhập thể, chậm rãi dẫn đường, chậm rãi thích ứng, đêm này một cổ bạo tăng hoàn toàn khống chế, cũng may mắn Trần Tông linh hồn hóa lỏng lúc sau thập phần cường đại, khiến cho linh thức cũng trở nên thập phần cường đại, hơn xa siêu phàm cảnh, cho dù là rất nhiều nửa thánh cấp cao thủ cũng vô pháp so sánh. Mới có thể hoàn toàn khống chế bạo tăng lực lượng, nội coi, nhìn kia chín đạo tràn ngập như uyên như ngục như mây như thiên thâm thúy thần diệu rộng lớn mênh mông hơi thở linh luân, Trần Tông lộ ra một mặt ý cười, thực lực của chính mình hẳn là cường đại rồi rất nhiều đi. Chương 1232, cổ kiếm tà. Băng động ở ngoài, một khối 10 mét cao băng thạch chót vót, tràn ngập màu xanh băng lạnh lẽo quang hoa, kinh người hàn khí không ngừng từ trong đó lan tràn mà ra. Như vậy băng thạch chính là vô số hàn khí trải qua dài lâu năm tháng không ngừng ngưng tụ áp xúc mà thành, này trọng lượng là ngoại giới đồng dạng thể tích cục đá ngàn lần. Này độ cứng cũng tự nhiên càng thêm kinh người. Trần Tông đứng ở này một khối 10 mét cao băng thạch trước, hai tròng mắt ngưng tụ nhìn chăm chú, lúc này đây lại là muốn lấy này một khối băng thạch vì mục tiêu, thí nghiệm một chút thực lực của chính mình, hoặc là nói lực công kích, không có rút kiếm, chỉ là lấy chỉ đại kiếm, ngay lập tức vận dụng một sợi siêu linh lực hơi thở tùy theo tràn ngập khai đi, như uyên thâm thúy thần diệu, như thiên cao xa vô ngần, có một loại khó có thể miêu tả bàng bạc cùng bá đạo. Kiếm chỉ nhẹ nhàng một hoa, một sợi màu sắc thâm thúy phảng phất hắc ám đến mức tận cùng lại phảng phất tái nhợt đến mức tận. Cùng kiếm quang chợt xẹt qua trời cao, sát hướng mấy chục mét có hơn băng thạch, ca nhẹ giọng vang lên, kia một đạo mênh mông hùng hồn mà bá đạo đến mức tận cùng kiếm quang thế như trẻ tre, trực tiếp đem 10 mét băng thạch từ giữa mổ ra. Trần Tông có chút khiếp sợ, tính ra một phen, như vậy một khối băng thạch đặt ở phía trước, chính mình vận dụng thành thơi kiếm lực lượng mới có thể dễ dàng phá vỡ. Hiện tại chỉ là lấy chỉ đại kiếm vận dụng một sợi siêu linh lực, liền có thể dễ dàng phá vỡ, hơn nữa, còn không có thi triển bất luận cái gì kiếm pháp. Trần Tông tư duy quay nhanh, không ngừng tính ra chênh lệch, tầng thứ 5 Thái Uyên Ma Vân Công lực lượng tương đương với tầng thứ 7 Mây Trắng Lăng Tiêu Công. Lực lượng, tầng thứ 4 Mây Trắng Lăng Tiêu Công lực lượng không bằng thành thơi kiếm lực lượng. Tầng thứ 5 Mây Trắng Lăng Tiêu Công lực lượng cùng thành thơi kiếm lực lượng không sai biệt lắm. Tầng thứ 5 Thái Uyên Ma Vân Công lực lượng, tắc hơn xa với thành thơi kiếm lực lượng. Lấy tầng thứ 5 Thái Uyên Ma Vân Công lực lượng sở phóng xuất ra tùy ý một kích, đều so với phía trước thi triển linh cấp cực phẩm kiếm pháp uy lực càng cường một ít. Hiện tại thành thơi kiếm lực lượng đã vô pháp vận dụng, bởi vì luyện thể long lực trình tự theo không kịp, vô pháp cùng siêu linh lực dung hợp vì nhất thể. Bất quá ta một thân luyện khí thực lực chi cường, đủ để dễ dàng đánh bại phía trước Sơn Kiếm Hầu đi. Trần Tông âm thầm suy tư nói, nói cách khác, chính mình hiện tại hẳn là có quân cấp thiên tài thực lực. Nhưng rốt cuộc hay không như thế, Trần Tông cũng không phải thực xác định, chỉ có gặp được đối thủ cường đại một trận chiến, mới có thể càng thêm minh xác. Nói cách khác, Trần Tông hiện tại một thân thực lực đã cường đại đến chính mình đều không thể chuẩn xác tính toán. Ra tới nông nỗi, cường đại thực lực sở mang đến chính là càng cường đại tin tưởng. Trần Tông khóe miệng treo lên một mặt tràn ngập tự tin ý cười. Hai tròng mắt thần quang trầm tĩnh, thân hình chợt lóe, yểu vô tương tích, đương Thái Uyên Ma Vân công tầng thứ 5 thay thế được mây trắng cực thật công lúc sau. Mỗi một lần vận chuyển lực lượng đều là siêu linh lực, còn thuộc về linh lực giới hạn, uy lực của nó lại không chút nào kém hơn nửa thánh lực. Cơ sở lực lượng càng cường đại, thi triển ra công kích cũng tùy theo trở nên càng cường đại. Thi triển thân pháp, tự nhiên cũng là càng thêm nhanh chóng, linh tức tràn ngập bao trùm phạm vi trăm mét. Trần Tông cũng không có bởi vì thực lực tăng nhiều mà đắc ý vênh váo quên hết tất cả lơi lỏng cảnh giác. Thực lực tăng cường là chuyện tốt, tự tin tăng cường cũng là chuyện tốt, lại yêu cầu càng thêm cảnh giác mới có thể càng tốt sống sót. Không bao lâu, Trần Tông liền cảm giác được một cổ sắc bén vô cùng kiếm uy tràn ngập ở không khí giữa, phảng phất có vô số vô hình kiếm khí tự do xé rách trời cao. Hảo kinh người kiếm uy, Trần Tông âm thầm kinh hãi, bực này kiếm uy chứng minh đối phương ở kiếm chi nhất đạo thượng tạo nghệ kinh người. Chợt kia kiếm uy tựa hồ phát hiện Trần Tông giống nhau, sôi nổi thổi quét tới, cuốn lên một hồi vô hình kiếm khí gió lốc, không lưu tình chút nào đánh sâu vào Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông treo cổ xé nát giống nhau. Cổ kiếm tà, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, này kiếm khí có chút quen thuộc, nháy mắt khiến cho Trần Tông liên tưởng đến Ngũ Tuyệt Thiên Cung ngoại tông thủ tịch đệ tử cổ kiếm tà, này một phần kiếm khí so với ở Tuyết Bay bí cảnh ngoại rằng co khi càng cường không ít. Thuyết minh cổ kiếm tà ở Băng Hoàng bí cảnh nội có không tồi thu hoạch. Tiến thêm một bước tăng lên tự thân thực lực, ở bên ngoài, ngươi cái thứ nhất rời đi Tuyết Bay bí cảnh, hiện tại, dùng ta kiếm thử xem ngươi hay không có đệ nhất tư cách. Sắc bén vô cùng kiếm quang chợt lóe, phảng phất đem trời cao xé rách, lưu lại một đạo vết kiếm chậm rãi tiêu tán, một đạo tản mát ra kinh người kiếm khí dao động thân ảnh xuất hiện ở Trần Tông trước mặt. Ngữ khí sắc bén đến mức tận cùng, cổ kiếm tà một đôi con ngươi chán bắn ra không gì sánh được ánh sao. Phảng phất kiếm phong sắc bén, có thể đâm thủng hết thảy, nhìn chăm chú Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông đâm thủng giống nhau. Cổ kiếm tà cả người giống như là một sợi sắc bén vô cùng kiếm khí, không ngừng tản mát ra kinh người sắc nhọn dao động. Hắn hơi thở làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, thu hoạch thật sự không nhỏ. Bất quá cổ kiếm tà nói lại là làm Trần Tông có chút vô ngữ, liền bởi vì chính mình cái thứ nhất rời đi Tuyết Bay bí cảnh, cho nên liền muốn cùng chính mình phân cái cao thấp, tranh đoạt đệ nhất, đây là cái gì đạo lý? Đứng ở Trần Tông góc độ, kỳ thật là rất khó lấy lý giải cổ kiếm tà loại tâm tính này. Rốt cuộc Trần Tông từ nhỏ liền thể chất nhược khí huyết mệt, căn bản là không có gì tu luyện thiên phú, nếu không có được đến tâm kiếm ấn phạt mạch tẩy tủy thoát thai hoán cốt, căn bản là không có khả năng bước lên tu luyện chi đạo. Lúc sau bước lên tu luyện chi đạo, cũng đều không phải là xuôi gió xuôi nước, mà là không ngừng tao ngộ cường địch, không ngừng trải qua trắc trở, bị các loại đuổi giết, trải qua đủ loại sinh tử, mới vừa rồi từng bước một tăng lên, từng bước một đi đến hiện tại. Lúc ấy Trần Tông mới vừa được đến tâm kiếm ấn khi, phạt mạch tẩy tủy thoát thai hoán cốt thiên phú tăng nhiều, lại cũng vô pháp cùng hiện tại so sánh với, có thể nói, Trần Tông thiên phú là theo thời gian trôi đi theo không ngừng sinh tử mài giũa mới từng bước một tăng lên, nếu là không có đủ sinh tử mài giũa kích phát tiềm lực, hiện tại thiên phú khẳng định không phải như thế, sẽ càng thấp. Cổ kiếm tà bất đồng, chính là thất phẩm gia tộc con cháu, từ nhỏ liền bày ra kinh người thiên phú, nghe nói lúc sinh ra, liền có kiếm quang trùng tiêu 300 trượng. Bị dẫn vì tương lai kiếm đạo cường giả, vì vậy mới bị Ngũ Tuyệt Thiên Cung kiếm tuyệt một mạch trưởng lão mang về Ngũ Tuyệt Thiên Cung kiếm tuyệt một mạch tỉ mỉ bồi dưỡng, từ nay về sau cổ kiếm tà trưởng thành tốc độ cũng thập phần kinh người. Cái áp Ngũ Tuyệt Thiên Cung cùng thế hệ, các loại trong tông môn tỉ thí đều là đệ nhất, bất luận là thế lực khác tới Ngũ Tuyệt Thiên Cung làm giao lưu vẫn là Ngũ Tuyệt Thiên Cung đến thế lực khác làm giao lưu, cùng thế hệ bên trong cổ kiếm tà đều là đệ nhất, thậm chí có thể đánh bại một ít tuổi so với chính mình đại không ít người. Đệ nhất, xưa nay đều là đệ nhất, sớm đã thâm nhập cổ kiếm tà trong lòng, cố gắng đệ nhất, Trần Tông bất đồng, không có thực chất tính chỗ tốt xếp hạng đối Trần Tông tới nói. Không hề ý nghĩa, tranh đệ nhất, thường thường là bởi vì được đến đệ nhất có lớn hơn nữa chỗ tốt. Đối chính mình tu luyện cùng thực lực tăng lên có lớn lao trợ giúp. Nếu là không có, Trần Tông không chút nào để ý, làm hắn chắp tay nhường lại cũng có thể. Cổ kiếm tà nếu muốn động thủ, vậy động thủ hào, Trần Tông cũng muốn nhìn một chút cổ kiếm tà thực lực như thế nào. Đặc biệt là cổ kiếm tà kiếm pháp như thế nào, cổ kiếm tà đem Trần Tông coi như đối thủ cường đại, sẽ không có chút nào coi khinh, sắc bén vô cùng hơi thở tràn ngập quanh thân, hóa thành một ngụm vô hình lợi kiếm xông thẳng phía chân trời. Phảng phất muốn đem tận trời đâm thủng, chợt, cổ kiếm tà sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một bó lóa mắt vô cùng kiếm quang xé rách trời cao, mang theo kinh người tuyệt chi ý nhị phá không ám sát tới. Nhanh như tia chớp, đương kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiền đã vượt qua vài trăm thước giết đến Trần Tông trước mặt. Loại này kiếm tốc mau đến làm Trần Tông kinh ngạc, Trần Tông tự phó nếu là đột phá phía trước, phòng trừng không dễ dàng như vậy tiếp được này nhất kiếm. Nhưng hiện tại, không cần rút kiếm, một tia siêu linh lực vận chuyển bao trùm ngón tay, lấy chỉ đại kiếm nhẹ nhàng một chút, nháy mắt vô cùng chuẩn xác điểm trúng mũi kiếm, đang một tiếng, một cổ đáng sợ lực lượng phát ra khai đi, hóa thành sóng gợn cuồn cuộn không ngừng đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Xé rách hết thảy, dập nát hết thảy, cổ kiếm ta sắc mặt chợt biến đổi, chính mình này nhất kiếm thế nhưng bị ngăn trở, vẫn là bị đối phương một lóng tay ngăn trở, sao có thể, dù cho này nhất kiếm chỉ là tự cử chỉ là vận dụng năm thành lực lượng mà thôi, cũng không nên như thế đơn giản bị ngăn trở mới đúng. Ý thức được Trần Tông thực lực cường đại, cổ kiếm ta sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hai tròng mắt cũng càng thêm sắc bén, nín thở ngưng thần, hai tròng mắt lộng lẫy đến mức tận cùng, sắc bén đến mức tận cùng. Một thân hơi thở trở nên càng thêm cuồng bạo, càng thêm đáng sợ. Tràn ngập ra một loại lành lạnh tiên quyết hương vị, phảng phất tuyệt thiên tuyệt điệu giống nhau, sát, lại là nhất kiếm sát ra, trở lại nguyên trạng nhất kiếm, không có hoa lệ kỹ xảo, có chỉ là lực lượng cùng tốc độ hoàn mỹ kết hợp, là chuyên môn vì chiến đấu vì giết địch mà sinh nhất kiếm. Này nhất kiếm, đem cổ kiếm tà tinh khí thần toàn bộ đều thôi phát đến đỉnh. Này nhất kiếm, lại vô lưu thủ, chỉ vì đem Trần Tông đánh bại, lấy chứng chính mình đệ nhất, vì đệ nhất mà chiến, vì đệ nhất mà ra kiếm, quyết tâm, kiên quyết, thập phần mãnh liệt. Từ cổ kiếm tà ánh mắt phun ra mà ra, Trần Tông có thể vô cùng cảm giác được rõ ràng, mà cổ kiếm tà này nhất kiếm càng là vô cùng tinh diệu. Ở Trần Tông xem ra trong đó ẩn chứa rất nhiều loại ảo diệu. Đủ loại ảo diệu thập phần kinh người, chính là cổ kiếm tà đem nhiều loại kiếm pháp tu luyện đến mức tận cùng sau. Hấp thu đủ loại kiếm pháp tinh túy dung luyện vì một lò hóa thành nhất kiếm. Tập một thân kiếm pháp chi đại thành, tay trái ngón cái bắn ra, trọng long kiếm đột nhiên hóa thành một bó kiếm quang phun ra mà ra. Tay phải một khấu, trọng long kiếm nhẹ nếu không có gì đi phía trước oanh sát mà ra. Tự nhiên Thái Uyên Ma Vân công thay thế được mây trắng cực thật công sau, Trần Tông liền vô pháp vận dụng thành thơi kiếm lực lượng. Bất quá siêu linh lực quy lực lại so với thành thơi kiếm lực lượng càng mạnh mẽ rất nhiều lần. Ước chừng đánh giá một chút cổ kiếm tà này nhất kiếm uy lực, Trần Tông chỉ là vận dụng tiểu bộ phận siêu linh lực, hạn chế thực lực của chính mình, không đến mức đem cổ kiếm tà nhất kiếm đánh bại, cổ kiếm tà thực lực lại cường cũng không phải chính mình đối thủ. Điểm này Trần Tông thập phần có tin tưởng. Mà Trần Tông muốn kiến thức chính là cổ kiếm tà kiếm pháp. Thân là Ngũ Tuyệt Thiên Cung kiếm tuyệt một mạch truyền nhân, lại là Ngũ Tuyệt Thiên Cung ngoại tông thủ tịch đệ tử. Cổ kiếm tà kiếm pháp thập phần cao minh, kiếm chi nhất đạo cảnh giới cũng rất cao siêu. Này đối Trần Tông mà nói, nhiều ít sẽ có một ít trợ giúp, mở rộng chính mình ở kiếm pháp thượng tích lũy cùng lắng đọng lại. Nhất kiếm bị Trần Tông ngăn trở, cổ kiếm tà thần sắc trầm mắt lạnh thần càng thêm sắc bén. Lại lần nữa xuất kiếm, kiếm chi tuyệt, nhất kiếm theo nhất kiếm, khiến cho kinh người mũi kiếm gió lốc điên cuồng oanh sát hướng Trần Tông. Mỗi nhất kiếm uy lực đều thập phần mạnh mẽ, đạt tới mới vừa rồi kia nhất kiếm năm thành. Trần Tông không khỏi kinh ngạc, như vậy thực lực đích xác thực đáng sợ. Hơn nữa Trần Tông cũng cảm giác được cổ kiếm tà sở vận dụng lực lượng đều không phải là thuần túy linh lực, cũng không phải nửa thánh lực, mà là một loại so linh lực lực lượng càng cường đại siêu linh lực. Không sai, cổ kiếm tà cũng đem thánh cấp công pháp thay thế được linh cấp công pháp, trở thành cơ sở lực lượng, khiến cho linh lực lột xác vì siêu linh lực, một thân thực lực tăng nhiều. Chương 1233, cổ chiến bia. Kiếm tam bảy, liên tục nhiều kiếm vì từng phá rớt Trần Tông phòng ngự. Cổ kiếm tà cảm nhận được lớn lao áp lực, thế công một đốn, một thân mạnh mẽ hơi thở cũng tùy theo cứng lại, phảng phất trong gió tàn đuốc muốn tắt, lại ở nháy mắt bạo trướng. Oanh, mơ hồ có kinh người nổ vang tiếng động vang lên, sông thẳng cửu tiêu, dập nát chân không giống nhau. Cổ kiếm tà trong tay cổ xưa trường kiếm hoành trong người trước. Thân kiếm run rẩy, phát ra từng đợt dồn dập kiếm minh thanh, kinh người siêu linh lực ở thân kiếm thượng dao động không thôi. Sát, khoảnh khắc, chỉ là khoảnh khắc, cổ kiếm tà liền oanh sát ra 3721 kiếm. Mỗi nhất kiếm uy lực đều đạt tới cực hạn, mỗi nhất kiếm uy lực đều thập phần đáng sợ. Này nhất chiêu bất luận là ở tinh diệu trình độ thượng vẫn là ở lực lượng cùng tốc độ thượng, đều đạt tới một cái kinh người độ cao, tức khắc làm Trần Tông đôi mắt chợt sáng ngời. Cao siêu, cổ kiếm tà kiếm pháp đích xác thập phần cao siêu, dẫn cho rằng than, bất quá như vậy, vẫn là vô pháp đem chính mình đánh bại. Rốt cuộc Trần Tông kiếm pháp nhưng không thua kém với cổ kiếm tà, mà siêu linh lực chi gian cũng là có mạnh yếu chi khác. Muốn hình thành siêu linh lực, liền yêu cầu tu luyện thánh cấp công pháp, càng là cao siêu thánh cấp công pháp càng khó lấy thay thế được ban đầu linh cấp công pháp. Như Trần Tông sở tu luyện Thái Uyên Ma Vân Công, nếu là không có Thái Uyên Vương ký ức cùng với băng linh huyền cực quả tương trợ, cho dù là có huyền linh cửu chuyển như vậy bí thuật, Trần Tông cũng khó có thể đem chi thay thế được mây trắng cực thật công. Cổ kiếm tà sở tu luyện chính là ngũ tuyệt thiên cung kiếm tuyệt một mạch thánh cấp trung phẩm công pháp, cũng được đến qua kiếm tuyệt một mạch cường giả truyền công trợ giúp. Này đây không chỉ có đem kia một môn thánh cấp trung phẩm công pháp tu luyện đến tầng thứ 5, càng là không ngừng dung hợp cải tạo linh luân, nhưng cường giả tương trợ, đối cường giả tiêu hao quá lớn, cuối cùng vẫn là không có thể hoàn toàn cải tạo linh luân. Chỉ là bước đầu cải tạo mà thôi, tiến vào băng hoàng bí cảnh lúc sau, cổ kiếm tà được đến một ít kỳ ngộ, rốt cuộc bắn ra cuối cùng một bước, đem 9 đạo linh luân hoàn toàn cải tạo, chân chính cụ bị siêu linh lực, nhưng mà, tầng thứ 5 thánh cấp trung phẩm công pháp nhưng vô pháp cùng tầng thứ 5 thánh cấp thượng phẩm công pháp so sánh với, chút nào không làm gì được Trần Tông, cổ kiếm tà thần sắc càng thêm ngưng trọng, chợt, đầy mặt ngưng trọng thần sắc hoàn toàn biến mất không thấy. Trần Tông, nếu ngươi tiếp được ta này nhất kiếm, liền tính ta thua, cổ kiếm tà thanh âm trở nên mơ hồ, cả người cũng tựa hồ mất đi hết thảy trọng lượng, cơ hồ phiêu nhiên bay lên, thân hình cũng tựa hồ ở lay động, quanh thân không khí như nước đẩy ra tầng tầng sóng gợn, tràn ngập ra khó có thể miêu tả huyền diệu dao động. Trần Tông không có dành trước động thủ, mà là chờ đợi cổ kiếm tà ra tay. Bởi vì Trần Tông muốn xem vừa thấy tiếp theo, cổ kiếm tà sẽ thi triển ra cái dạng gì kiếm pháp, cái dạng gì công kích. Suy đoán, hẳn là thánh cấp kiếm pháp, có được kinh người kiếm đạo thiên phú cổ kiếm tà, tất nhiên cũng có tìm hiểu tu luyện thánh cấp kiếm pháp mới đúng. Chỉ là không biết, cổ kiếm tà tu luyện chính là cái gì cấp bậc thánh cấp kiếm pháp. Nghĩ đến hẳn là thánh cấp hạ phẩm, lại cũng không biết tu luyện đến cái gì trình tự. Cùng thế hệ bên trong, Trần Tông chỉ thấy Thức Quá Sơn kiếm hầu sở thi triển rời núi kiếm pháp chiêu thứ nhất. Đó là thánh cấp hạ phẩm kiếm pháp. Uy lực rất mạnh, nhất kiếm phiêu tuyết, cổ kiếm tà thanh âm cũng trở nên mơ hồ không chừng. Đường hắn giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, lay động thân hình cũng tùy theo một đốn, tiếng rít chợt từ bốn phương tám hướng vang lên, đó là gió lạnh cuồng loạn thổi tập, càng có đầy trời băng tuyết từ thiên địa chi gian thổi quét tới. Vẫy vẫy nhiều mang theo mạc danh thiên uy, trời giá rét, chỉ là khoảnh khắc, phạm vi vài trăm thước đã bị cuồng bạo vô cùng hỗn loạn đến cực điểm hàn băng bông tuyết đánh sâu. Vào bao trùm, Trần Tông cùng cổ kiếm tà thân hình cũng đều biến mất ở trong đó. Tựa hồ bị nuốt hết giống nhau, lãnh, kinh người lãnh, nhất kiếm phiêu tuyết chính là thánh cấp hạ phẩm kiếm pháp chiêu thứ nhất. Một khi thi triển liền sẽ chế tạo ra đầy trời phiêu tuyết cảnh tượng. Hàn ý kinh người, đặc biệt vẫn là ở băng hoàng bí cảnh nội thi triển. Càng sẽ dẫn động băng hoàng bí cảnh nội kinh người hàn ý. Làm độ ấm càng thấp, nếu là Trần Tông không đủ cường, này nhất kiếm sở dẫn động hàn ý liền đủ để đem Trần Tông thân hình đông lại. Mất đi hết thảy chống cự năng lực, nhưng giờ này khắc này, Trần Tông lại hoàn toàn thừa nhận trụ loại này kinh người hàn ý xâm nhập. Chỉ là siêu linh lực ở trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển mà thôi. Trần Tông vẫn như cũ không có động, mặc cho cổ kiếm tà thi triển, mà cổ kiếm tà cũng biết điểm này, bởi vậy, không có sốt ruột thi triển ra này nhất kiếm, mà là không ngừng ấp ủ khí thế không ngừng tăng lên lên. Nháy mắt, cổ kiếm tà cũng có thể thi triển ra nhất kiếm phiêu tuyết này nhất chiêu. Nhưng cùng có thời gian xúc thế ấp ủ chính là tồn tại không nhỏ chênh lệch. Ít nhất huy lực có thể ở nguyên bản cơ sở thượng lại tăng lên một thành hai thành. Lấy cổ kiếm tà như vậy thực lực, huy lực lại tăng lên một thành hai thành. Thập phần đáng sợ, sát, tam tức sau, cổ kiếm tà khí thế tích lũy đến mức tận cùng, rốt cuộc vô pháp tích lũy vô pháp ngăn chặn, nhất kiếm ám sát mà ra, sáng như tuyết đến mức tận cùng kiếm quang xé rách trời cao. Kiếm ra khoảnh khắc, đầy trời tung bay băng tuyết cũng ở khoảnh khắc một đốn. Cuồng phong rừng, chợt, rừng tạm dừng cuồng phong băng tuyết lấy càng tốc độ kinh người cùng lực lượng sôi nổi oanh hướng. Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông trấn áp giống nhau. Một bó lạnh băng đến mức tận cùng kiếm quang từ đầy trời cuồng loạn băng tuyết bên trong xỏ xuyên qua mà ra, vô thành vô tức chi gian sát hướng Trần Tông, không tính mau, lại cùng đầy trời phi dương băng tuyết hòa hợp nhất thể, khó có thể phân chia. Đương nhiên, đây là tương đối mà nói, đối Trần Tông tới nói lại không tính cái gì, cường đại cảm giác sớm đã làm Trần Tông xem đến rõ ràng, Thái Uyên Ma Vân Công thay thế được mây trắng cực thật công sau, linh lực hóa thành siêu linh lực cũng làm Trần Tông cảm giác đột phá nguyên bản giới hạn, trở nên càng cường đại hơn. Trọng Long kiếm run lên, phát ra kinh người rồng ngâm thanh, rít gào trời cao, chợt, một bó đen nhánh kiếm quang dập nát phạm vi băng tuyết. Phảng phất oanh kích ra một mảnh chân không dường như mang theo cổ xưa núi cao khủng bố uy thế, thật mạnh chém xuống, này nhất kiếm tức khắc làm cổ kiếm tà sắc mặt đại biến. Phảng phất chính mình ở này trước mặt trở nên nhỏ bé. Cho dù là toàn lực thi triển ra nhất kiếm phiêu tuyết như vậy thánh cấp kiếm pháp cũng là như thế. Tựa hồ đứng ở một ngọn núi nhạc trước mặt, ngưỡng mộ như núi cao. Đây là trình tự chênh lệch cũng là cảnh giới chênh lệch. Phải biết rằng, Thái Uyên Ma Vân Công chính là đứng đầu thánh cấp thượng phẩm công pháp, mà Trần Tông kiếm đạo cảnh giới tác đạt tới đệ tứ trọng. bất luận cái nào phương diện đều áp đảo cổ kiếm tà phía trên. Loại này chênh lệch chính là cảnh giới thượng nghiền áp, không thể siêu việt nghiền áp. Phá, nhất kiếm phiêu tuyết lực lượng tức khắc ở Trần Tông nhất kiếm dưới bị đánh bại. Đáng sợ lực lượng đánh sâu vào mà đi, lệnh cổ kiếm tà liên tục lui về phía sau, trường kiếm chấn động không thôi, cánh tay tê dại khí huyết cuồn cuộn siêu linh lực cũng hỗn loạn không thôi. Bại, không thể tránh miễn, là chân chính bại, phải biết rằng, này nhất kiếm đã là chính mình mạnh nhất nhất kiếm, đương nhiên, chính mình còn có bí pháp chưa từng thi triển, nhưng mà, đối phương cũng chưa từng thi triển bí pháp a, ngươi thắng. Cổ kiếm tà thần sắc vô cùng phức tạp, lại có không cam lòng lại có bội phục đối Trần Tông nói. Từ nhỏ đến lớn tu luyện đến nay, cổ kiếm tà đều là xuôi gió xuôi nước, đánh bại vô số cùng thế hệ mọi người, siêu việt rất nhiều đời trước, cũng may hắn tâm tính cũng thập phần cứng cỏi, không đến mức thừa nhận không được thất bại mà điên cuồng. Trần Tông âm thầm gật đầu, cổ kiếm tà người như vậy trải qua quá suy sụp, khiêng quá suy sụp, liền sẽ có lớn hơn nữa tiến bộ. Cáo từ, cổ kiếm tà giọng nói rơi xuống thân hình chợt lóe, biến mất ở tung bay phong tuyết bên trong, chăm chú nhìn cổ kiếm tà rời đi bóng dáng, Trần Tông thu hồi ánh mắt, lại lần nữa đi trước. Này cổ kiếm tà thực lực đích xác thực không tồi, chút nào đều không kém gì phía trước kia Sơn Kiếm Hầu. Thậm chí hai người giao chiến, Trần Tông cảm thấy cổ kiếm tà thắng mặt sẽ lớn hơn một chút. Đương nhiên, tiền đề là cổ kiếm tà cũng có được nửa thánh khí. Thu hồi suy nghĩ, Trần Tông đối với chính mình hiện tại thực lực có càng rõ ràng nhận chi. Cổ kiếm tà thực lực nhưng không kém gì Sơn Kiếm Hầu, lại không làm gì được chính mình. Thậm chí, Trần Tông nhưng không có thi triển thánh cấp hạ phẩm ngàn người trảm cực kiếm pháp đối kháng. Chỉ là vận dụng siêu linh lực mà thôi liền làm cổ kiếm tà không thể nề hà. Bất quá chính mình hiện tại thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Đích xác còn không có một cái đế, nhưng không biết lần này Thiên Nguyên Thánh vực tiến vào băng hoàng bí cảnh nội thiên tài có mấy. Cái, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe, không biết trong đó có hay không so Sơn Kiếm Hầu càng cường thiên tài. Trần Tông thiệt tình hy vọng có, cũng hy vọng có thể cùng giao thủ, xác minh thực lực của chính mình. Cũng kiến thức một chút Thiên Nguyên Thánh vực thiên tài tiêu chuẩn. Cổ chiến bia, lúc này đây thế nhưng có cổ chiến bia xuất hiện, 10 mét cao, chẳng lẽ là vương cấp cổ chiến bia? Bổn vương quả thật là trời sinh đại vận người. Thiên Nguyên Thánh vực một vương trung thực ngày vương nhìn chăm chú phía trước một tòa 10 mét cao, màu đen tấm bia đá, cảm thụ này phát ra vô cùng kinh người mà huyền diệu hơi thở dao động. Tức khắc lộ ra một mặt ý cười, cổ chiến bia chính là thượng cổ thời đại cường giả lưu lại tới một loại cổ bia, ẩn chứa cao thâm khó đoán lực lượng, cũng là một loại khảo hạch. Nếu là có thể thông qua này khảo hạch, liền có thể từ trong đó được đến chỗ tốt, này cổ chiến bia còn chưa từng bị xông qua, liền từ ta tới đả thông. Thực ngày vương hơi hơi mỉm cười, tươi cười trung tràn ngập ra không gì sánh được tự tin. Phảng phất thần minh quan sát trần thế tự tin, chợt, thực ngày vương thân hình chợt lóe, trực tiếp nhằm phía cổ chiến bia, không có phát sinh va chạm, thân hình hắn ở khoảnh khắc dung nhập cổ chiến bia nội. Phảng phất tiến vào trong nước giống nhau biến mất không thấy. Một mặt quang mang lập lòe mà qua. Cổ chiến bia hơi thở cũng tùy theo nội liễm, trở nên bình thường. Đây là cái gì? Đông Ly Thanh Giao nhìn chăm chú phía trước 6 mễ cao màu đen tấm bia đá, âm thầm nghi hoặc, Thanh Giao đại ca, này tấm bia đá thoạt nhìn rất là bất phàm a. Đông Ly thị một cái khác con cháu nói, đây là kình thiên thượng vực chỉnh thể nội tình không bằng Thiên Nguyên Thánh vực một loại thể hiện. Bọn họ nhận không ra đây là cổ chiến bia, không biết là một loại kỳ ngộ, cũng bởi vì băng hoàng bí cảnh đã thật lâu chưa từng xuất hiện quá cổ chiến bia. Đông Ly thị chí cường giả cũng không có nói cập. Đãi ta nhìn xem, Đông Ly Thanh Giao thân hình chợt lóe, như xà linh động, nháy mắt tiếp cận kia tấm bia đá, vươn tay trái bao vây lấy một tầng linh lực, nhẹ nhàng đụng vào kia tấm bia đá, nhưng tấm bia đá phảng phất mặt nước ảnh ngược giống nhau. Thế nhưng đẩy ra tầng tầng tinh tế sóng gợn, làm Đông Ly Thanh Giao vô cùng khiếp sợ, chợt Đông Ly Thanh Giao tay trái càng đi phía trước, hoàn toàn đi vào trong đó, chẳng lẽ, một cái suy đoán toát ra tới, Đông Ly Thanh Giao cả người cũng đi phía trước cất bước mà ra. Thân hình tùy theo hoàn toàn đi vào tấm bia đá trong vòng biến mất không thấy. Không thấy, phía sau kia Đông Ly thị thiên tài trừng lớn hai mắt chăm chú nhìn. Đầy mặt kinh ngạc kêu gọi, Thanh Giao đại ca, không có người đáp lại, này Đông Ly thị thiên tài cũng tiếp cận kia tấm bia đá. Vươn tay đi tiếp xúc, lại chạm đến một trận cứng rắn cùng lạnh băng, lãnh đến thấu xương, làm hắn cầm lòng không đậu cả người đánh một cái run run. Vội vàng buông ra tay, không dám lại đụng vào, ngược lại quay chung quanh kia màu đen tấm bia đá cẩn thận quan sát lên. Lại cái gì huyền diệu cũng nhìn không ra tới, chờ, ta liền ở chỗ này chờ Thanh Giao đại ca, 3 ngày, nếu 3 ngày đại ca còn không có xuất hiện, ta liền rời đi nơi này, người này lầm bầm lầu bầu nói, liền ở tấm bia đá bên cạnh ngồi xếp bằng ngồi xuống. Một bên chờ đợi một bên tu luyện, chương 1234, cổ chiến bia. Từng tòa màu đen tấm bia đá từ dưới nền đất vụt ra, phảng phất chồi non chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau. Chót vót ở băng hoàng bí cảnh đại địa phía trên, Trần Tông nhìn chăm chú trước mắt một tòa màu đen tấm bia đá. Cẩn thận đánh giá lên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tuy rằng Phi Vân đạo chủ chưa từng đề cập, nhưng Trần Tông có Thái Uyên Vương ký ức, bởi vậy thực mau liền biết trước mắt tấm bia đá đại biểu cái gì. Cổ chiến bia, một loại thượng cổ cường giả hao phí tâm lực mới có thể đủ chế tạo ra tới bí bảo. Ở trong chứa khảo hạch hoặc là nói khiêu chiến, xông qua lúc sau, liền có thể được đến lưu tại trong đó khen thưởng. Tại thượng cổ thời đại, cổ chiến bia tương đối lưu hành, đến nỗi hiện tại, Trần Tông khẳng định Kình Thiên thượng vực nội không tồn tại. Có lẽ Thiên Nguyên thánh vực nội còn có tương ứng truyền thừa. Kỳ thật Trần Tông hoặc là nói Thái Uyên Vương cũng không biết được. Thượng cổ một hồi huyết chiến, tu luyện giả một phương toàn tiêm hư không tà ma sau, tự thân cũng xuất hiện trọng đại tổn thương, liền muôn đời băng hoàng cũng chưa từng tránh cho bị thương. Lúc sau, thương thế khôi phục muôn đời băng hoàng liền tiến vào đã hình thành hình thức ban đầu băng hoàng. Bí cảnh, tìm được những cái đó người bị thương nặng gần chết cường giả nhóm. Này đó cường giả đã vô pháp khôi phục, chỉ có thể theo thời gian trôi đi mà chết đi. Ở muôn đời băng hoàng hiệp trợ hạ, này đó gần chết cường giả chế tác một đám cổ chiến bia. Lưu tại băng hoàng bí cảnh nội, chờ đợi người có duyên, nhưng này đó đều là bí tân, biết đến người rất ít rất ít. Hơn nữa, cổ chiến bia xuất hiện cũng là có điều kiện mới có thể kích phát. Bởi vậy ở dĩ vãng băng hoàng bí cảnh mở ra khi cổ chiến bia cực nhỏ xuất hiện, Kình Thiên thượng vực một phương mới đã không có giải nhiều ít. Tự nhiên cũng sẽ không có cái gì đặc biệt giao đãi. Như thế, cũng liền tạo thành Kình Thiên thượng vực một phương những thiên tài gặp được cổ chiến bia khi không rõ ràng lắm đó là vật gì, có khả năng sai mất cơ duyên, nhưng Thiên Nguyên thánh vực truyền thừa thập phần hoàn chỉnh, biết cổ chiến bia, một phát hiện, liền lập tức tiến vào trong đó tranh thủ cơ duyên, nếu không có Thái Uyên Vương ký ức, Trần Tông cũng không biết trước mắt tấm bia đá là vật gì. 10 mét cao, vương cấp cổ chiến bia, Trần Tông ám đạo, một bước bán ra, thân hình tiếp xúc đến cổ chiến bia khi, cổ chiến bia thân như mặt nước nhộn nhạo ra tầng tầng sóng gợn gợn sóng. Trần Tông thân hình cũng dần dần hoàn toàn đi vào trong đó. Biến mất không thấy, dựa theo Thái Uyên Vương ký ức, cổ chiến bia xưa nay chia làm 5 cái cấp bậc, đem cấp, hầu cấp, quân cấp, vương cấp, đế cấp, không sai, cổ chiến bia cấp bậc đang cùng thượng cổ thiên tài cấp bậc đối ứng. Đối ứng cấp bậc, ý nghĩa cổ chiến bia nội khảo hạch cũng là đồng dạng cấp bậc. Trần Tông tiến vào cổ chiến bia là vương cấp, đây cũng là Trần Tông muốn biết, thượng cổ thời kỳ phong vương cấp thiên tài thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Quang mang đen nhánh, phảng phất rơi vào vực sâu, lại chợt sáng ngời, quang mang chiếu xạ bát phương. Trần Tông liền xuất hiện ở một cái phiếm ánh sáng nhạt không gian nội, giống như là một cái phong bế phòng, trống không một vật, lúc này, răng rắc thanh âm vang lên, phía trước trên vách tường rạn nứt ra một đạo khe hở. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh cũng tùy theo đạp bộ đi ra. Một thân kinh người hơi thở tràn ngập, như gió vân tương tùy mênh mông cuồn cuộn vô biên, Ngô Hạo Nguyên Vương, kia vĩ ngạn thân ảnh phát ra hùng hồn đến cực điểm thanh âm. Phảng phất rung trời động mà, ngươi đã nhập Ngô chi chiến bia, chiến bại Ngô hoặc bị Ngô chiến bại. Mỗi một chữ đều mang theo kinh người hùng hồn bá đạo, tràn ngập kinh người đến cực điểm chiến ý, làm Trần Tông không cấm nhiệt huyết sôi trào lên, chiến ý ở trong cơ thể không ngừng nảy sinh tựa như bách xuyên quy lưu dường như hội tụ. Phóng lên cao, ầm ầm ầm, kinh người hơi thở từ Trần Tông cùng Hạo Nguyên Vương hai người trên người không ngừng đánh sâu vào. Khai đi, cho nhau va chạm dưới, chấn động bốn phương tám hướng, phảng phất khai thiên tích địa, thương hải tang điền biến ảo, nho nhỏ phòng không ngừng kéo duỗi mở rộng, cuối cùng biến thành một mảnh biển mây. Một mảnh cuồn cuộn vô tận vô biên vô hạn biển mây. Biển mây quay cuồng không thôi, mà Trần Tông cùng Hạo Nguyên Vương liền đứng ở biển mây phía trên. Cách xa nhau vạn mét xa xa tương đối, một vòng kim dương dâng lên, thiêu đốt phóng xuất ra muôn vàn trùng tia sáng, trùng tia sáng như kiếm, chiếu khắp biển mây, làm biển mây nhuộm đẫm thượng một tầng kim hoàng sắc vầng sáng. Rộng lớn mà mênh mông, biển mây, kim dương nháy mắt cấu thành một bộ tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn. Mà Trần Tông đem cùng tượng cổ thời đại phong vương cấp cường giả Hạo Nguyên Vương tại đây quyết chiến, đương nhiên, trước mắt Hạo Nguyên Vương nhưng không có thượng cổ thời đại như vậy thực lực. Thái Uyên Vương ký ức làm Trần Tông biết, thượng cổ thời đại phong vương cấp cường giả nhưng không đơn giản. Phải có mạnh mẽ thực lực, còn cần sấm phong vương tháp mới có thể được đến phong hào. Đạt được tán thành, như mây bay vực mây bay vương, chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Xưng hô hắn là mây bay vương vương, địa vị tối cao thực lực mạnh nhất, chỉ thế mà thôi, đều không phải là chân chính phong vương cấp cường giả, trừ phi mây bay vương đi sấm phong vương tháp lấy được phong hào. Mà này Hạo Nguyên Vương, chính là tại thượng cổ thời đại xông qua phong vương tháp người. Được đến phong hào Hạo Nguyên Vương, nếu là toàn thịnh thời kỳ, không, gần một phần vạn thực lực liền đủ để đem Trần Tông nháy mắt hạ gục. Siêu phàm cảnh cùng nhập thánh cảnh cường giả chi gian chênh lệch quá lớn quá lớn. Cùng chân chính phong vương cấp cường giả chênh lệch, lớn hơn nữa, trước mắt Hạo Nguyên Vương trình tự, đó là siêu phàm cảnh, không đến nửa thánh cấp, lại có vương cấp thiên tài thực lực, cái này làm cho Trần Tông nhiệt huyết sôi trào. Hầu cấp thiên tài hoàn toàn không phải chính mình đối thủ. Quân cấp thiên tài thực lực như thế nào, Trần Tông không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến chính mình cũng có thể chống lại mới là. Đến nỗi vương cấp thiên tài, Trần Tông không có gì khái niệm, chỉ có một trận chiến mới có thể biết được. Như vậy chiến, càng thêm mạnh mẽ, hơi thở từ Trần Tông trong cơ thể nổ tung, tựa như thiên cổ núi lửa bùng nổ giống nhau, phóng lên cao, gột rửa cửu tiêu, tiếp Ngô một quyền. Hạo Nguyên Vương càng là trực tiếp, mạnh mẽ vô cùng, hơi thở trong người khu tượng nổ tung, mênh mông cuồn cuộn hùng hồn bá đạo, này lực lượng hùng hồn như hải giống nhau, thanh nếu sấm sét vang vọng trời cao, một quyền mang theo cuồn cuộn hùng hồn lực lượng oanh kích mà ra. Quyền kình như thiên long ra biển, khống chế cửu thiên, nơi đi qua không khí sôi nổi bạo liệt, kinh người dòng khí dao động khai đi, hóa thành đáng sợ vô cùng lực lượng gợn sóng dập nát bát phương. Rắn chắc biển mây cũng tấc tấc nứt toạc khai đi, một quyền chi uy, so với cổ kiếm tà toàn lực thi triển nhất kiếm phiêu tuyết còn mạnh hơn hoành rất nhiều lần. Đủ để đem cổ kiếm tà một quyền đánh bạo, cũng làm Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, cường, phi thường cường, này một quyền chưa đến, lại cấp Trần Tông mang đến trầm trọng vô cùng uy áp. Uy áp như núi, trầm trọng như hải hùng hồn, thậm chí đem Trần Tông bốn phía hư không đều trấn áp phong tỏa đọng lại. Trong lúc nhất thời Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thân hình trở nên vô cùng trầm trọng vô cùng. Cứng đờ, tựa hồ muốn động một chút đều thực khó khăn, đồng tử ngay lập tức co rút lại, Trần Tông khiếp sợ với Hạo Nguyên Vương sở bày ra tới cường hoành thực lực. Áp lực như núi, hít sâu một hơi, như trường kinh hút thủy, nhưng Trần Tông cũng cảm giác được chính mình hít sâu, vẫn chưa hô hấp đến nhiều ít không khí, kia một quyền dưới, trực tiếp hình thành một mảnh chân không, nhưng mà, Trần Tông hít sâu chỉ là một loại xúc thế bùng nổ khúc nhạc dạo. Oanh, tầng thứ 5 Thái Uyên Ma Vân Công toàn lực thúc dục, chín đạo linh luân toàn lực vận chuyển, siêu linh lực 10 thành bùng nổ mà ra, trong nháy mắt mạnh mẽ vô cùng lực lượng liền từ trong cơ thể lao ra. Dập nát bát phương đem kinh người quyền áp, lệnh Trần Tông ngay lập tức thoát khỏi đáng sợ quyền áp trói buộc. Đen nhánh kiếm quang xé rách trời cao, như một đạo tàn nguyệt phá không chém giết mà ra, đem rắn chắc biển mây hoa khai một đạo vết rách thẳng táp đi phía trước lan tràn mà đi. Chạm, này nhất kiếm lấy 10 thành siêu linh lực thúc dục, bộc phát ra uy lực, thập phần kinh người, đáng sợ kiếm áp phảng phất có thể dập nát thiên địa cùng quyền áp va chạm. Phát ra ra mênh mông cuồn cuộn thanh thế, cuốn lên 18 cấp cơn lốc phá hủy hết thảy, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí xé rách biển mây, từng đạo vài trăm thước vết kiếm trải rộng bát phương, này, gần chỉ là kiếm áp cùng quyền áp va chạm sở tạo thành. Kia tàn nguyệt màu đen kiếm quang mang theo xé rách thiên địa khủng bố sắc nhọn cùng lực lượng chém giết tới, mà kia một quyền cũng phảng phất ma long mênh mông cuồn cuộn vô biên. Ầm ầm ầm, kiếm cùng quyền va chạm, đáng sợ đến cực điểm lực lượng gợn sóng điên cuồng nổ tung đánh sâu vào thổi quét vài trăm thước. Liền không khí giữa hạt bụi đều bị oanh kích đến dập nát giống nhau. Thế nhưng có thể ngăn trở Ngô một quyền, Hạo Nguyên Vương tựa hồ có điểm kinh ngạc, Trần Tông chính mình cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể cùng vương cấp thiên tài giao thủ. Chẳng lẽ nói chính mình đối chính mình thiên tài cấp bậc tính ra là sai lầm? Chính mình thiên tài cấp bậc không ngừng là quân cấp, hẳn là đạt tới vương cấp. Ý niệm chợt lóe mà qua, Trần Tông lại không có thâm nhập nghĩ nhiều, bởi vì Hạo Nguyên Vương đệ nhị quyền oanh sát tới, này một quyền khí thế càng cường vài phần, Trần Tông lại lần nữa bổ ra nhất kiếm sau, một bước bước ra, bộc phát ra kinh người vô cùng tốc độ tới gần Hạo Nguyên Vương. Từ mặt bên chém ra nhất kiếm, đen nhánh kiếm quang ở trên hư không bên trong kéo duỗi, tựa hồ vô thủy vô chung. Hai người đều không có thi triển thánh cấp võ học, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều chỉ là vận dụng tự thân lực lượng một kích. Này đây tự thân đối võ học lĩnh ngộ cùng tạo nghệ thi triển mà ra công kích. Kỳ thật ở điểm này, Trần Tông là có hại, rốt cuộc Hạo Nguyên Vương sinh thời tu luyện hơn 1000 năm, có thập phần hùng hồn tích lũy, ở võ đạo cảnh giới thượng thập phần cao siêu, tích lũy vô cùng sấm sét, này đó đều là Trần Tông sở vô cùng so sánh với. Đương nhiên, nếu bị hạn định ở vương cấp thiên tài trình tự, có chút phương diện cũng đồng dạng sẽ đã chịu hạn chế. Bằng không Trần Tông sớm đã bị thua, cùng Hạo Nguyên Vương không ngừng giao thủ không ngừng chiến đấu. Càng ngày càng nghiêm trọng, Trần Tông lại càng ngày càng hưng phấn, nhiệt huyết cơ hồ muốn bốc cháy lên, từng đợt mạnh mẽ lực lượng không ngừng đánh sâu vào toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Như vậy cao áp chiến đấu, không chỉ có ở khai quật Trần Tông tự thân tiềm lực, cũng đồng thời đem Thái Uyên Vương ký ức giữa một ít chiến đấu tâm đắc dung nhập Trần Tông chính. Mình chiến đấu giữa, không ngừng hấp thu, trưởng thành tự thân, một trận chiến này, đó là nửa canh giờ, khó phân thắng bại. Trần Tông càng thêm khẳng định, chính mình thiên tài cấp bậc hẳn là không phải quân cấp, mà là vương cấp, đương nhiên, hay không thật là vương cấp, còn vô pháp xác định, rốt cuộc đến bây giờ mới thôi. Trần Tông không có bộc phát ra toàn lực, Hạo Nguyên Vương cũng đồng dạng không có bộc phát ra toàn lực. Bất quá là lúc, Hạo Nguyên Vương hơi thở trở nên càng thêm hùng hồn cuồn cuộn, lại là một quyền oanh ra, này một quyền cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, uy lực của nó mạnh mẽ rất nhiều, phảng phất một quyền đem biển mây đánh nát, khủng bố vô cùng. Trần Tông thân hình chợt lóe, mười ảnh mười huyễn thân, trọng long kiếm huy chảm mà ra, mười đạo đen nhánh kiếm quang xé rách trời cao chém giết mà ra. Mười nhận chảm cực, hai bên đều vận dụng thánh cấp hạ phẩm võ học, vương cấp thiên tài có thể tu luyện thành thánh cấp hạ phẩm võ học ứng dụng tự nhiên. Trần Tông lại lâm vào một cái hoàn cảnh xấu giữa. Rốt cuộc Trần Tông tu luyện ngàn người trảm cực kiếm pháp, thời gian còn thực ngắn ngủi, mà Hạo Nguyên Vương sở tu luyện thánh cấp hạ phẩm võ học sớm đã tu luyện đến mức tận cùng, dù cho bởi vì đã chịu hạn chế vô pháp đem uy lực hoàn toàn phát huy ra tới, này cảnh giới lại cũng không phải Trần Tông có thể so sánh với. Chiến, không bao lâu, Trần Tông liền cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, phảng phất muốn đem chính mình đánh nát. Chương 1235, dưới áp lực đột phá. Thượng cổ thời đại, Hạo Nguyên Vương cũng là một tôn tiếng tăm lừng lẫy vương giả. Bất luận tu vi cảnh giới vẫn là võ học các phương diện đều đạt tới kinh người độ cao. Dù cho hiện tại chỉ là một sợi ý thức, không có thượng cổ vương giả cường đại thực lực cùng bản lĩnh, nhưng cũng cụ bị bộ phận năng lực, một thi triển, đối thánh cấp võ học ứng dụng cùng khống chế còn muốn ở Trần Tông phía trên. Cấp Trần Tông mang đến áp lực cực đại, bất quá Trần Tông cũng vô pháp mũi kiếm, một thân tiềm lực kinh người, chính là chống đỡ được Hạo Nguyên Vương công kích. Tại đây loại áp lực dưới không ngừng khai quật tự thân tiềm lực, không ngừng tăng lên tự thân. Đối thánh cấp kiếm pháp khống chế càng ngày càng tinh thuần linh hoạt. Thánh cấp võ học cùng linh cấp võ học bất đồng, đó là hai cái trình tự, là cho nhập thánh cảnh cường giả chuẩn bị võ học, lấy siêu phàm cảnh tu vi tới tu luyện thánh cấp võ học. Nguyên bản chính là vượt qua cấp bậc và khó khăn việc. Muốn đem chi khống chế tự nhiên, khó khăn lớn hơn nữa, Hạo Nguyên Vương liền tương đương với một cái thật tốt bồi luyện. Làm Trần Tông đối thánh cấp kiếm pháp khống chế cùng ứng dụng tiến bộ vượt bậc. Đương nhiên, Hạo Nguyên Vương cũng không phải là thật sự bồi luyện, nếu Trần Tông chính mình không đủ cường đại nói, sẽ bị Hạo Nguyên Vương đánh bại oanh bạo, sinh tử mài giũa qua đi chính là sinh, mài giũa bất quá đi chính là chết. Lúc này đây, Trần Tông không chỉ có muốn mài giũa qua đi, còn chặn đánh bại Hạo Nguyên Vương này một khối thân hình. Như thế mới có thể đả thông vương cấp cổ chiến bia, đạt được khen thưởng. Chiến, Hạo Nguyên Vương thánh cấp hạ phẩm quyền pháp không ngừng thi triển. Mỗi một quyền đều ngưng tụ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hùng hồn vô cùng, bá đạo vô biên, mỗi một quyền oanh ra đều làm Trần Tông cảm giác phảng phất khắp biển mây lực lượng đều tùy theo oanh sát tới. Tựa hồ Hạo Nguyên Vương vận dụng không phải tự thân lực lượng mà là thiên địa lực lượng. Thiên địa lực lượng thật lớn áp lực dưới, Trần Tông sợ hãi cả kinh, một mặt linh quang phát ra. Dù cho có Thái Uyên Vương ký ức, nhưng ký ức chung quy là ký ức, chỉ có thể làm tham khảo, làm một loại dẫn đường, mà vô pháp rõ ràng làm chính mình chân chính nắm giữ. Muốn chân chính nắm giữ thánh cấp võ học ảo diệu, càng nhiều ở chỗ tự thân. Nói cách khác, Thái Uyên Vương ký ức giữa tu luyện tâm đắc, tương đương cấp Trần Tông thả một cái đi tới con đường cùng một phiến môn. Nhưng Trần Tông muốn đi tới, nhất định phải dựa vào chính mình hai chân đi qua đi. Lại tướng môn đẩy ra, mà phía trước, Trần Tông chỉ là đi ở trên đường, không ngừng tiếp cận kia một phiến môn. Hiện tại ở Hạo Nguyên Vương thánh cấp quyền pháp kinh người áp lực dưới, bị một cổ vô hình áp lực thúc đẩy ra tốc đi phía trước, tới gần kia một phiến môn, rồi sau đó phát lực, đem kia một phiến môn đẩy ra. Một trận quang mang tức khắc từ mở ra kẹt cửa bên trong chiếu xạ mà ra, dừng ở Trần Tông trên người, đầu óc thanh minh, linh quang lộ ra xuất hiện, vô số ảo diệu thoáng hiện mà ra, toàn bộ đều là về ngàn nhận trảm cực kiếm pháp ảo diệu. Đặc biệt là 10 nhận trảm cực này nhất chiêu ảo diệu càng nhiều. Thái Uyên Vương ký ức giữa tu luyện tâm đắc, nguyên bản có một ít Trần Tông không phải thực lý giải, không hiểu ra sao, nhưng ở hiện tại lại không ngừng bị Trần Tông nắm giữ. 10 nhận trảm cực thâm ảo nhất diệu, là đem 10 nhận về một hóa thành nhất kiếm. Một tia hiểu ra đột nhiên toát ra, làm Trần Tông bừng tỉnh đại ngộ, suy nghĩ một chút, 10 nhận trảm cực vừa ra tay, đó là 10 đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều mạnh mẽ vô cùng. Nếu là đem 10 đạo kiếm quang đều dung hợp vì một đạo nói, chẳng phải là có thể tăng phúc gấp 10 lần uy lực. Gấp 10 lần, suy nghĩ một chút Trần Tông liền kích động không thôi, gấp 10 lần uy lực tăng phúc, nhất kiếm sát ra, cái loại này uy lực lại nên mạnh mẽ đến tình trạng gì? Vô pháp tưởng tượng a, Hạo Nguyên Vương một quyền oanh sát tới. Trần Tông bay ngược, bắt đầu nếm thử dung hợp kiếm quang, nghĩ đến thời điểm rất tốt đẹp, tựa hồ rất đơn giản, nhưng làm lên khi Trần Tông liền phát hiện, thực khó khăn, muốn đem 10 đạo kiếm quang dung hợp được, căn bản chính là hữu tâm vô lực, cảm giác thật giống như là chính mình có 100 cân lực lượng, lại muốn kéo động 1000 cân trọng vật giống nhau, dùng hết toàn lực, lại vẫn là không làm gì được, chẳng lẽ ta ý nghĩ sai rồi? Trần Tông không cấm thầm nghĩ, một bên thi triển 10 ảnh 10 huyễn thân pháp, không ngừng cùng Hạo Nguyên Vương chu toàn. 10 ảnh 10 huyễn thân pháp biến ảo không chừng, 10 đạo thân ảnh tự do bát phương tốc độ cực nhanh hơn nữa linh hoạt đến cực điểm. Nhưng ở Hạo Nguyên Vương song quyền dưới bị không ngừng đánh nát, thiếu chút nữa liền sẽ oanh kích đến Trần Tông thân hình. Mỗi một lần đều hung hiểm vô cùng, nếm thử vài lần dung hợp, trước sau vô pháp làm được, quá khó khăn, như là có một cổ mãnh liệt lực lượng ở phản kháng. Mạnh mẽ dung hợp lực phản chấn, làm Trần Tông khí huyết cuồn cuộn, một thân siêu linh lực cơ hồ tán loạn, mạnh mẽ dung hợp này một cái con đường căn bản là không thể thực hiện được. Mà Hạo Nguyên Vương song quyền càng thêm đáng sợ, tựa hồ theo thời gian trôi đi đang không ngừng tăng cường. Uy áp càng sợ người, mỗi một quyền oanh ra long trời lở đất, cấp Trần Tông mang đến áp lực càng sợ người. Không được, chỉ sợ ta còn không có đem 10 nhận về một lĩnh ngộ nắm giữ đã bị Hạo Nguyên Vương bắn cho sát. Trần Tông bị một quyền đánh bay, khí huyết cuồn cuộn không ngừng, một ngụm máu tươi cũng nhịn không được phụt lên mà ra. Đột nhiên tỉnh ngộ, tìm hiểu, yêu cầu cơ hội, cũng yêu cầu thời gian, hiện tại cơ hội có, nhưng thời gian không đủ, rốt cuộc Trần Tông tự thân nội tình vẫn là không đủ. Loại này nội tình trực tiếp thể hiện ở thánh cấp võ học tích lũy thượng. Ngàn nhận trảm cực kiếm pháp chính là Trần Tông tu luyện đệ nhất môn thánh cấp võ học. Sơ học sau luyện, hết thảy đều thực xa lạ, dù cho có Thái Uyên Vương ký ức, nhưng tu luyện thời gian chung quy vẫn là quá ngắn ngủi. Nhiều có không đủ, nhưng không tìm hiểu ra 10 nhận về một, muốn như thế nào mới có thể đủ tăng cường thực lực. Đánh bại Hạo Nguyên Vương đâu? Trần Tông đem 10 ảnh 10 huyễn thân pháp thi triển đến mức tận cùng. 10 đạo thân ảnh biến ảo không chừng, không ngừng né tránh Hạo Nguyên Vương công kích, một bên tư duy quay nhanh, cường đại linh hồn giao cho Trần Tông kinh người ngộ tính cùng siêu cường tư duy. Tại đây cường đại áp lực dưới, Trần Tông tư duy so ngày thường càng nhạy bén, tạm thời vô pháp 10 nhận về một, ta đây liền đem 10 nhận trảm cực 10 đạo kiếm quang khống chế lên. Trước sau công kích sát ra, Trần Tông đột phát kỳ tưởng, nhất kiếm sát ra, tức khắc, 10 đạo kiếm quang phá không chém giết mà ra, cũng không có được như ý nguyện, 10 đạo kiếm quang bị đánh nát, mạnh mẽ mà hùng hồn đến cực điểm lực lượng cũng đem Trần Tông oanh lui. 10 nhận trảm cực, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, trảm, lúc này đây, đạo thứ nhất kiếm quang phá không sát ra. Theo 9 đạo kiếm quang sát ra, trong đó một đạo kiếm quang cùng đạo thứ nhất quỹ đạo trọng điệp. 10 nhận trảm cực, 10 nhận trảm cực, Trần Tông lần lượt thi triển, siêu cường linh thức cùng kinh người ngộ tính cùng với đối tự thân lực lượng kinh người khống chế. Làm Trần Tông không ngừng tăng lên, càng ngày càng thuần thục, một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, mỗi một lần tiếp theo đạo kiếm quang phù hợp thượng một đạo kiếm quang quỹ đạo. Chém giết mà ra uy lực liền sẽ tùy theo tăng cường. Làm Trần Tông dần dần hòa nhau hoàn cảnh xấu, 10 nhận trảm cực 10 nhận liên sát. Một tiếng hét to, Trần Tông nhất kiếm huy trảm mà ra, trọng lượng kinh người trọng long kiếm bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Phá không chém giết hết thảy, một đạo đen nhánh kiếm quang như tàn nguyệt xé rách trời cao. Sát hướng Hạo Nguyên Vương, nhưng này một đạo kiếm quang cùng Hạo Nguyên Vương nắm tay va chạm khi. Nháy mắt hỏng mất, Hạo Nguyên Vương nắm tay thế như trẻ tre tiếp tục oanh hướng Trần Tông. Đạo thứ hai đen nhánh kiếm quang theo đạo thứ nhất quỹ đạo chém giết mà ra. Chợt đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, theo đạo thứ nhất kiếm quang lúc sau. Lại có liên tục 9 đạo kiếm quang chém giết cùng điều quỹ đạo. Đạo thứ hai kiếm quang lại bị Hạo Nguyên Vương nắm tay đánh nát, nhưng đạo thứ ba kiếm quang lại đem Hạo Nguyên Vương nắm tay đánh nát. Hạo Nguyên Vương tức khắc kinh hãi, vội vàng oanh ra mặt khác một quyền, lại đánh nát lưỡng đạo kiếm quang, lại lần nữa ra quyền, song quyền thay phiên luân phiên dưới, mới vừa rồi đem 10 đạo kiếm quang sôi nổi đánh nát. Tự thân lại cũng liên tục lui về phía sau ra 3 bước. Mới vừa rồi cái loại này hùng hồn đến cực điểm thẳng tiến không lùi uy thế cũng bị đánh gãy. Trần Tông một bước bán ra, lại lần nữa huy kiếm chém giết mà ra, 10 nhận trảm cực 10 nhận liên sát, mới vừa rồi kia nhất chiêu, Trần Tông cảm giác được trong đó không đủ, 10 đạo kiếm quang chi gian hàm tiếp không đủ mượt mà. Còn có thể tiếp tục tăng lên, lúc này đây, lại bước lui Hạo Nguyên Vương 3 bước, lần thứ 3 chém giết, Hạo Nguyên Vương lại lần nữa lui về phía sau, lần thứ 4, Trần Tông huy kiếm giơ lên, một bước bán ra khi, kinh người thẳng tiến không lùi khí thế bùng nổ, nhưng này chỉ là hư hoảng nhất chiêu. 10 ảnh 10 huyễn thân pháp thi triển, làm Hạo Nguyên Vương oanh ra song quyền thất bại, Trần Tông chân thân lại xuất hiện ở Hạo Nguyên Vương bên cạnh người. Trọng Long kiếm không lưu tình chút nào chém xuống, oanh, liên tục 10 đạo kiếm quang phá không sát ra, theo cùng điều quỹ đạo, từ mặt bên nhìn lại, phảng phất mở ra quạt xếp, lại phảng phất quạt xếp khép kín giống nhau, vô cùng sáng lạn, Hạo Nguyên Vương không hổ là thượng cổ thời đại cường đại vương giả. Giữ lại ý thức cũng thập phần kinh người, ở khoảnh khắc liền làm ra phản ứng, bước chân vừa trượt phảng phất ở trên mặt nước trượt dường như dịch chuyển xoay người. Chính diện đối tượng Trần Tông, song quyền ngưng tụ khởi vô cùng đáng sợ lực lượng oanh sát mà ra. Song quyền long trời lở đất, biển mây băng toái, 10 đạo kiếm quang lại lần nữa bị đánh nát, Hạo Nguyên Vương lại liền luyện lui về phía sau, thân hình không xong, lúc này, một mặt tinh tế kiếm quang xẹt qua trời cao, vô thanh vô tức chi gian, tựa như quỷ mị sát hướng Hạo Nguyên Vương cổ, đang, đương kia một đạo kiếm quang chém giết đến Hạo Nguyên Vương khoảnh khắc. Hạo Nguyên Vương trên người lại chợt hiện lên một mạt bạch kim sắc quang mang. Chặn Trần Tông này nhất kiếm, phòng ngự võ học, Trần Tông tức khắc kinh hãi, chiến đấu đến nay, Hạo Nguyên Vương lại lấy ra một loại thủ đoạn, tiếp tục chiến, Trần Tông chiến ý tận trời, kỳ thật chiến đấu đến bây giờ, một thân lực lượng đã tiêu hao rất nhiều, tiếp tục chiến đấu đi xuống, còn cần dựa vào tự thân kiên cường dẻo dai ý chí. 10 nhận trảm cực 10 nhận liên sát, lần lượt thi triển, làm Trần Tông đối 10 nhận liên giết nắm giữ càng thêm thuần thục. Sát thứ 99 lần thi triển, 10 nhận liền sát, 10 đạo đen nhánh kiếm quang trước sau chém giết mà ra. phát ra ra vô cùng kinh người uy lực. Lúc này đây, 10 đạo kiếm quang chi gian hàm tiếp đạt tới cực hạn. Hạo Nguyên Vương song quyền bị băng toái, thân hình đong đưa chi gian liên tục lui về phía sau. Phòng ngự võ học thi triển ngăn trở Trần Tông kiếm quang chém giết. Nhưng ở khoảnh khắc, Trần Tông lại thi triển một lần 10 nhận liên sát, phòng ngự võ học tức khắc bị đánh bại, nhất kiếm tuyệt quang, sát. Hạo Nguyên Vương phản ứng tuy rằng thực mau, nhưng vẫn là chậm một tia, đủ để quyết định sinh tử. Đen nhánh kiếm quang ngay lập tức xẹt qua Hạo Nguyên Vương cổ, đem chi chặt đứt. Thắng, nhìn đến Hạo Nguyên Vương đầu bị chặt đứt, thân hình bắt đầu tán loạn, Trần Tông mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này chiến thật là quá gian khổ, nhưng này chiến thu hoạch cũng rất lớn, chính mình đối 10 nhận trảm cực lĩnh ngộ càng sâu, khống chế càng tinh, nắm giữ 10 nhận liên sát như vậy kỹ xảo, vì 10 nhận về một tá hạ một cái kiên cố cơ sở. Hạo Nguyên Vương thân hình tán loạn lúc sau, tức khác, liền có một cổ bàng bạc hơi thở tràn ngập mà ra. Xuất hiện ở Trần Tông trên đỉnh đầu không, dần dần ngưng tụ thành hình, hóa thành một đạo thật lớn cái phễu trạng chảy ngược mà xuống. Nhắm ngay Trần Tông đỉnh đầu, Trần Tông không có né tránh, bởi vì cảm giác vật ấy đối chính mình có lợi. Chương 1236, muôn đời băng hoàng điện. Oanh một tiếng, 10 mét cao màu đen tấm bia đá tạc toái, một đạo thân ảnh nở rộ ra màu đỏ đen trăm trượng quang mang. Phảng phất ăn mòn thiên địa tràn ngập mà ra, từ xa nhìn lại giống như là một vòng màu đỏ đen mặt trời chói chang hừng hực, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động. Cắn nuốt thiên địa, màu đỏ đen quang mang dần dần nội liễm nhập thể, mạnh mẽ vô cùng hơi thở cũng dần dần biến mất. Một đạo thân xuyên màu đỏ sậm trường bào sau lưng có một vòng hắc ngày thêu thùa đồ án thanh niên, rơi xuống đất, tuấn tú khuôn mặt thượng hai tròng mắt tràn ngập khó có thể miêu tả khí phách. Thực ngày vương, phi phong vương cấp cường giả, mà là phong vương cấp thiên tài, tương lai phong vương cấp cường giả, hắn thành công xông qua vương cấp cổ chiến bia, được đến không nhỏ chỗ tốt, nếu là còn có người có thể xông qua vương cấp cổ chiến bia nói. Thực ngày vương ánh mắt chăm chú nhìn phương xa, phảng phất nhìn thấu hư không, lầm bầm lầu bầu nói, chợt lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra một mặt tựa hồ trào phúng cười. Không có khả năng, trừ bỏ ta ở ngoài, này bí cảnh nội, tuyệt không cái thứ hai vương cấp, đi theo tiến vào, đó là nhị quân năm hầu, gần chính mình một vương, đến nỗi những người khác đó là cái gọi là kình thiên thượng vực cái kia tiểu vực thiên tài. Có thể xuất hiện hầu cấp thiên tài liền rất không tồi. Càng không nói đến vương cấp, đáng tiếc, thực ngày vương không cấm âm thầm lắc đầu, nội tâm tiếc hận không thôi, nếu là có thể thêm một cái vương cấp, xông qua vương cấp cổ chiến bia nói, như vậy là có thể đủ gặp được băng hoàng bí cảnh nội lớn nhất cơ duyên. Đáng tiếc a đáng tiếc, vạn phần đáng tiếc, nhưng vô pháp hối hận, rốt cuộc ai cũng không biết, lúc này đây thế nhưng sẽ xuất hiện cổ chiến bia, nếu trước tiên biết đến lời nói, vậy hẳn là nhiều liên hệ một cái vương cấp thiên tài tiến vào mới là. Việc đã đến nước này, vậy chỉ có thể tận khả năng tại đây băng hoàng bí cảnh nội tìm kiếm, khai quật hết thảy cơ duyên, tận khả năng tăng lên tự thân, đến nỗi kình thiên thượng vực cái gọi là thiên tài, chỉ cần không tới trêu chọc chính mình, vậy làm lơ, thân là vương cấp thiên tài, tương lai phong vương cấp cường giả, này tầm mắt cùng lòng giả đều viễn siêu thường nhân, cao cao tại thượng, chỉ có thiên nguyên thánh vực thiên tài mới có thể đập vào mắt. Hơn nữa ít nhất muốn đạt tới quân cấp, cùng sơn kiếm hầu giống nhau, thậm chí chấp niệm càng sâu, ở thực ngày vương xem ra, kình thiên thượng vực thật sự không tính cái gì, một cái cùng thiên nguyên thánh vực cách ly tiểu vực thôi. Có thể có cái gì chân chính thiên tài đáng nói, liền tính là có, cũng sẽ bởi vì khuyết thiếu cũng đủ hoàn thiện truyền thừa mà mẫn nhiên với chúng. Suy nghĩ chuyển động dưới, thực ngày vương bãi chính tâm thái, đang chuẩn bị rời đi nơi đây hết sức, bỗng nhiên, đất rung núi chuyển, thay đổi bất ngờ, cuồng phong nổi lên bốn phía, băng tuyết đầy trời phi dương, phảng phất có ngủ say thái cổ cự thú dưới nền đất thức tỉnh giống nhau. Trời sụp đất nứt, chuyện gì? Thực ngày vương đột nhiên kinh hãi, đất rung núi chuyển, vô tận băng tuyết gió lốc từ bốn phương tám hướng thổi quét thổi tập mà đến. Ở băng hoàng bí cảnh trung tâm chỗ sâu trong hội tụ, thực ngày vương thần sắc kinh nghi bất định, chợt triển khai thân pháp, nhanh chóng đi phía trước bay vút mà đi, kinh người nóng cháy hơi thở tràn ngập ở thiên địa chi gian. Màu đỏ đen thân ảnh tựa như một bó thái dương lưu quang, vô tận băng tuyết gió lốc bên trong, tựa hồ có một mặt cung điện hình dáng hiện ra mà ra. Chẳng lẽ là, thực ngày vương mơ hồ có thể nhìn đến kia một tia hình dáng. Nội tâm không thể ngăn chặn kích động vạn phần, phảng phất muốn nhảy ra ngực, chợt, một cái khác ý niệm từ chỗ sâu trong óc nhảy ra. Thực ngày vương hai tròng mắt không cấm hiện lên một tia sắc bén đến cực điểm hàn mang. Hàn mang như liệt dương ánh sáng phun ra mà ra, nếu thật là mới vừa rồi chính mình suy nghĩ đại cơ duyên xuất hiện. Như vậy, liền ý nghĩa băng hoàng bí cảnh nội, còn có mặt khác một người thông qua vương cấp cổ chiến bia khảo hạch. Mà muốn thông qua vương cấp cổ chiến bia khảo hạch, ít nhất cũng là vương cấp thiên tài mới được. Nói cách khác, trừ bỏ chính mình ở ngoài, này bí cảnh nội còn có mặt khác một tôn vương cấp thiên tài. Năm hầu, nhị quân, hẳn là không phải bọn họ, tuy rằng nói thiên tài cấp bậc đều không phải là nhất thành bất biến. Nếu là có cũng đủ cơ duyên, cũng có thể tăng lên, nhưng muốn tăng lên thiên tài cấp bậc cơ duyên, quá khó được, có thể nói nghịch thiên. Rốt cuộc, muốn đem tự thân thiên tài cấp bậc tăng lên một cái đại cấp bậc. Vậy yêu cầu tăng lên tự thân các phương diện, này đó phương diện cơ hồ đều là bẩm sinh, khó có thể thay đổi. Từ đem cấp tăng lên tới hầu cấp, khó khăn sẽ tương đối thấp một ít. Từ hầu cấp tăng lên tới quân cấp, khó khăn càng cao, đến nỗi từ quân cấp tăng lên tới vương cấp. Thực ngày vương sở xem qua điển tịch giữa, chưa bao giờ ký lục, chẳng lẽ lần này kình thiên thượng vực thiên tài giữa, liền có vương cấp thiên tài. Cái này ý niệm một toát ra tới liền không thể ngăn chặn. Làm thực ngày vương hai tròng mắt ánh sao càng thêm nùng liệt. Mạnh mẽ hơi thở từ trong cơ thể tràn ngập mà ra. Sau lưng sinh thành một vòng màu đỏ đen đại nhật hình dáng. Này trong nháy mắt, thực ngày vương vô cùng mãnh liệt muốn biết, rốt cuộc còn có nào một tôn vương cấp thiên tài, đợi cho muôn đời băng hoàng điện chân chính mở ra. Nói vậy ngươi cũng sẽ tiến vào đi, đến lúc đó ta liền có thể biết được ngươi là ai. Thực ngày vương lầm bầm lầu bầu nói, ánh mắt phóng ra về phía trước vương, muôn đời băng hoàng điện, đây đúng là băng hoàng bí cảnh nội lớn nhất cơ duyên. Là ở băng hoàng bí cảnh dần dần thành hình lúc sau, muôn đời băng hoàng thân tự tiến vào nơi đây thân thủ bố trí mà thành. Mục đích chính là vì để lại cho tiến vào băng hoàng bí cảnh những thiên tài một lần đại cơ duyên. Đương nhiên, bình thường dưới tình huống muôn đời băng hoàng điện là phong ấn lên. Chẳng sợ băng hoàng bí cảnh mở ra cũng sẽ không xuất hiện. Chỉ có phù hợp riêng điều kiện mới có thể giải phong xuất hiện. Cái thứ nhất điều kiện, tự nhiên là xuất hiện cổ chiến bia. Cái thứ hai điều kiện, còn lại là ít nhất muốn đả thông hai tòa cổ chiến bia. Kình thiên thượng vực ghi lại là có cổ chiến bia, nhưng rất ít, hơn nữa là thật lâu trước kia xuất hiện, muôn đời băng hoàng điện nhưng thật ra lần đầu tiên xuất hiện, mà muôn đời băng hoàng lưu lại ghi lại lưu tại hiện nay thiên nguyên thánh vực giữa. Kình thiên thượng vực tự nhiên liền càng không rõ ràng lắm. Muôn đời băng hoàng điện, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, hai vai nhẹ nhàng nhoáng lên, thân hình vô cùng nhanh chóng như gió tựa quang bay vút mà ra. Bay nhanh hướng chấn động phương hướng mà đi, đánh bại Hạo Nguyên Vương ý thức phân thân sau. Trần Tông liền được đến xông qua vương cấp cổ chiến bia chỗ tốt, được đến lực lượng cường đại quán đỉnh, mượn này, Trần Tông đem Thái Uyên Ma Vân Công tu luyện đến tầng thứ 6. Tầng thứ 6 Thái Uyên Ma Vân Công là Trần Tông sở tìm hiểu đến tối cao tầng. Đến nỗi càng hướng lên trên tầng thứ 7 trước mắt còn không có chân chính đi tìm hiểu ảo diệu, cũng liền vô pháp tu luyện, bất quá tầng thứ 6 Thái Uyên Ma Vân Công là một thân siêu linh lực càng tiến thêm một bước tinh. Thuần cùng bàng bạc, cũng trực tiếp tăng lên Trần Tông thực lực, trừ bỏ công pháp cấp bậc tăng lên ở ngoài, chính là chiến đấu tài nghệ tăng trưởng, dĩ vãng Trần Tông đối thủ đều là siêu phàm cảnh trình tự. Hiện tại đối thủ bắt đầu tăng lên, đặc biệt là Hạo Nguyên Vương kia chờ đối thủ, càng là làm Trần Tông chống trải tầm mắt. Kinh này một trận chiến, Trần Tông cũng thích ứng cùng có được thánh cấp công pháp thánh cấp võ học cường địch chiến đấu. Hơn nữa đem ngàn nhận trảm cực kiếm pháp đệ nhất trọng nắm giữ đến càng thâm nhập. Nói ngắn lại một câu, thực lực tăng nhiều, nói vậy xông qua vương cấp cổ chiến bia mặt khác một người. Đó là Thiên Nguyên Thánh vực một vương đi. Trần Tông một bên lên đường một bên ám đạo, chấn động thập phần to lớn, cơ hồ lan đến toàn bộ băng hoàng bí cảnh, còn sống những thiên tài sôi nổi cảm ứng được, một đám bộc phát ra tốc độ cao nhất hướng chấn động nơi phát ra phương hướng chạy như bay mà đi. Tuy rằng không biết phát sinh sự tình gì, nhưng một ít kinh nghiệm cùng nhận chi nói cho bọn họ. Một khi xuất hiện dị thường động tĩnh khi, thường thường là có đại sự muốn phát sinh, rất có khả năng là cơ duyên, đại đại cơ duyên, mọi người vì sao tiến vào băng hoàng bí cảnh, còn không phải hướng về phía nơi này cơ duyên mà đến. Ai nguyện ý buông tha, băng hoàng bí cảnh trung tâm chỗ sâu trong, mãnh liệt băng tuyết gió lốc tàn sát bừa bãi không thôi. Vờn quanh ở mãnh liệt băng tuyết gió lốc bên trong, còn lại là một tòa thật lớn rộng lớn thông thấu từ hàn băng đúc liền cung điện. Kia cung điện chót vót, phảng phất sừng sững muôn đời bất hủ bất diệt, muôn đời băng hoàng điện, bổn vương tới, thực ngày vương quanh thân phát ra ra kinh người hơi thở. Hơi thở thực chất hóa, quanh thân phảng phất bị một vòng màu đỏ đen liệt dương bao vây lại, trực tiếp xâm nhập mãnh liệt vô cùng băng tuyết gió lốc bên trong. Gió lốc tàn sát bừa bãi, điên cuồng thổi quét, băng tuyết như đao cắt treo cổ, phảng phất muốn đem thực ngày vương thân hình đông lại treo cổ giống nhau. Lại bị thực ngày vương bên ngoài cơ thể kia một vòng màu đỏ đen mặt trời chói chang hư ảnh sở chống. Đỡ, rồi nổi tan rã, một đường hoành hành mà đi, tới gần băng hoàng điện, mặt khác phương vị lại có thiên tài tới gần, một đầu chui vào mãnh liệt băng tuyết gió lốc bên trong. Tức khắc sắc mặt đại biến, kia băng tuyết gió lốc sở ẩn chứa lực lượng quá mạnh mẽ quá kinh người. Phảng phất vô số cao thủ huy trảm đao kiếm giống nhau oanh sát tới, áp lực cực đại, bùng nổ, mạnh mẽ lực lượng trải rộng quanh thân, càng là thi triển võ học đánh nát, thổi quét tới băng tuyết gió lốc. Không ngừng đi tới, nhưng chỉ là đi tới vài trăm thước mà thôi, khoảng cách băng hoàng điện còn có một nửa khoảng cách hết sức. Liền bị một đạo mãnh liệt băng tuyết gió lốc lưỡi dao cắt bị thương. Một bị thương, liền phảng phất ngòi nổ giống nhau, phòng ngự bị đánh bại, ngàn dặm chi đề tán loạn tan rã, muốn lui về phía sau lại cũng không còn kịp rồi. Suy suy suy thanh âm liên tục không ngừng vang lên, hôm nay mới phát ra cuối cùng một tiếng tràn ngập không cam lòng giống giận tiếng gầm gừ. liền ở mãnh liệt đến cực điểm băng tuyết gió lốc giữa bị cắt treo cổ rách nát khai đi. Mệnh vẫn tại đây, đại cơ duyên, thường thường cũng ý nghĩa đại nguy hiểm, muốn tiến vào muôn đời băng hoàng điện, vậy trước hết cần xuyên qua này cây số băng tuyết gió lốc mảnh đất. Cây số, nhìn như thực ngắn ngủi, ở ngày thường một cái thân pháp ngay lập tức là có thể đủ bay vút mà qua. Nhưng giờ này khắc này lại phảng phất lệch trời giống nhau. Một cái vừa vặn tới rồi thiên tài tận mắt nhìn thấy đến kia đi tới vài trăm thước bị băng tuyết gió lốc treo cổ một màn, tức khắc sắc mặt đại biến, đang định một đầu chui vào băng tuyết gió lốc thân hình cũng ở khoảnh khắc tạm dừng. Dừng bước với băng tuyết gió lốc ở ngoài, thần sắc kinh nghi bất định, tự hỏi mấy tức sau, cái này thiên tài liền vận chuyển lực lượng bao trùm chính mình cánh tay, chậm rãi duỗi nhập băng tuyết gió lốc, cảm thụ trong đó lực lượng rất mạnh, mỗi một kích uy lực đều rất mạnh, bất quá nếu chỉ là loại trình độ này nói, chính mình hẳn là có thể ngăn trở, thành công xuyên qua cây số băng tuyết gió lốc mảnh đất, tiếp cận kia một tòa cung điện, linh lực vận chuyển, cất bước đi ra, đi vào băng tuyết gió lốc bên trong, nhanh chóng đi tới, sắc mặt lại càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì, càng là hướng nội tiến vào, băng tuyết gió lốc lực lượng liền càng là cường đại, uy hát yota cũng liền tùy theo không ngừng gia tăng, dựa theo loại này tăng phúc cường độ, cây số băng tuyết gió lốc mảnh đất rất có khả năng trở thành chính mình phần mộ. Khẽ cắn môi, không thể không vận dụng át chủ bài, quang mang lưu chuyển bao trùm toàn thân, tốc độ cũng ở nháy mắt bùng nổ mà ra, xông lên, liều chết đi tới, chống đỡ băng tuyết gió lốc xâm nhập cùng cát, rốt cuộc ở quang mang rách nát khoảnh khắc, thành công xuyên qua cây số băng tuyết gió lốc mảnh đất. Xuất hiện ở Hàn Băng cung điện trước, từng đạo thân ảnh tràn ngập nhan sắc khác nhau quang mang, sôi nổi tiếp cận, rồi sau đó, xâm nhập đóng băng báo tuyết mảnh đất trong vòng, hướng băng hoàng điện mà đi. Chương 1237, sinh tử không khỏi mệnh. Băng tuyết gió lốc mãnh liệt vô cùng, như gió đao xương kiếm lạnh thấu xương mạnh mẽ, một đạo lưu quang xẹt qua trời cao, bay nhanh tới gần, rồi sau đó ở gào thét kịch liệt băng tuyết gió lốc trước tạm dừng xuống dưới hiển lộ thân hình. Đúng là Trần Tông, vị trí này trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, còn có mặt khác hai người, một cái là Nhật Nguyệt Huyền Điện thiên tài, một cái là Thiên Cương Bá Tông thiên tài. Hai người nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, liền nhận ra Trần Tông thân phận, bất quá cá nhân chi gian cũng không quen biết, cũng không có bất luận cái gì liên lụy, cho nên cũng sẽ không cố tình nói chuyện với nhau. Trần Tông xem nhẹ kia hai người, nhìn chăm chú phía trước băng tuyết gió lốc, siêu cường linh thức cùng cảm giác làm Trần Tông cảm giác được băng tuyết gió lốc nội sở ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng, loại này lực lượng đủ để đem tầm thường siêu phàm cảnh cực hạn ở khoảnh khắc xé nát. Bất quá đối hiện tại Trần Tông mà nói, lại cũng không tính cái gì, một bước bán ra, Trần Tông trực tiếp xâm nhập băng tuyết gió lốc bên trong, nhanh chóng đi trước. Mặt khác hai người sắc mặt chợt đại biến, bọn họ mới vừa rồi chính là tự mình nếm thử quá băng tuyết gió lốc uy lực, chỉ là đi tới 200 mét liền kiệt lực, không thể không lui về phía sau rút khỏi, đang ở tự hỏi biện pháp, tự tìm tử lộ. Nhật Nguyệt Huyền Điện đệ tử cười lạnh một tiếng, thực mau hắn liền sẽ chính mình rời khỏi tới. Thiên Cương Bá Tông đệ tử cũng tùy theo cười lạnh nói, nhưng sự thật cũng không có như bọn họ dự đoán giống nhau. Trần Tông không ngừng đi tới, thực mau liền vượt qua bọn họ phía trước cực hạn, vượt qua 200 mét, không ngừng thâm nhập, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ không có gì áp lực bộ dáng. Cảm giác kia băng tuyết gió lốc khủng bố đao kiếm chảm đánh đối với đối phương mà nói, không hề uy hát yota giống nhau, băng tuyết gió lốc thập phần mãnh liệt, nhưng vẫn là có thể làm người nhìn đến bên trong hết thảy. Trơ mắt nhìn Trần Tông thân ảnh lông tóc vô thương không ngừng thâm nhập, hơn nữa không có nửa phần chật vật, nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất cùng bình thường giống nhau. Nhật Nguyệt Huyền Điện đệ tử cùng Thiên Cương Bá Tông đệ tử toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chợt, bọn họ liền cảm giác chính mình gương mặt nóng rát, giống như bị gấu khổng lồ chi trưởng hung hăng ném đánh giống nhau. Hai người đều trầm mặc xuống dưới, băng tuyết gió lốc nội, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình tốc độ đã chịu cực đại ảnh hưởng. Phảng phất có một cổ vô hình lực lượng trói buộc toàn thân dường như. Nguyên bản cây số khoảng cách chỉ là khoảnh khắc liền có thể vượt qua, hiện tại ít nhất phải tốn phí mấy chục tức thời gian mới được. Mà ở này mấy chục tức thời gian nội, tự thân còn nếu không đoạn thừa nhận băng tuyết gió lốc oanh kích. Mỗi một mảnh băng tuyết đều giống như bảo đao lợi kiếm giống nhau, vô cùng sắc bén, lực lượng tốc độ kinh người kỳ mau, hoàn mỹ kết hợp lên, cấp Trần Tông cảm giác phảng phất cao thủ lại huy đao xuất kiếm chém giết tới. Chính mình cũng phảng phất cùng thời gian gặp phải rất nhiều đao kiếm cao thủ vây công. Như vậy uy lực, Trần Tông phỏng chừng được đến Thái Uyên Vương ký ức phía trước chính mình tuy rằng có thể chống đỡ được, lại sẽ thực gian nan, đến nỗi hiện tại, thực lực đã tăng cường vài lần dưới tình huống, Trần Tông không cần vận dụng mặt khác thủ đoạn, dựa vật tầng thứ 6 Thái Uyên Ma Vân công sở tu luyện ra tới siêu linh lực trải rộng toàn thân, liền đủ để đem hết thảy băng tuyết gió lốc công kích hoàn toàn chống đỡ trụ. Lông tóc vô thương, ước chừng 30 tức sau, Trần Tông lông tóc không tổn hao gì xông qua cây số băng tuyết gió lốc mảnh đất, xuất hiện ở Hàn Băng cung điện phía trước. Hàn Băng cung điện đại môn không ngừng một tòa, mà là mỗi một phương hướng đều có, ước chừng có 36 tòa nhiều. Trần Tông tiếp cận một tòa đại môn, kia đại môn phảng phất từ vạn tái hàn băng đúc liền, toàn thân màu xanh băng, giống như kính mặt ảnh ngược ra Trần Tông thân ảnh, kinh người hàn ý từ hàn băng trên cửa lớn không ngừng lan tràn mà ra, đông lại hết thảy, siêu linh lực bao trùm đôi tay, Trần Tông ấn ở dày nặng cao tới 10 mét hàn băng trên cửa lớn, chợt phát lực, ầm ầm ầm, kinh người vô cùng thanh âm vang lên, dày nặng 10 mét hàn băng đại môn ở Trần Tông mạnh mẽ lực lượng dưới, dần dần bị đẩy ra, đường môn mở ra một đạo khe hở khi, lạnh lẽo đến cực điểm màu xanh băng hơi thở giống như gió lốc thổi tập mà ra. Thổi qua Trần Tông thân hình hết sức, Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ kinh người vô cùng hàn ý xâm nhập tới. Lãnh, cực hạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lãnh, thấu xương lãnh, lãnh đến làm nhân tâm kinh, lãnh đến làm người tim đập nhanh, lãnh đến chính mình thân hình cơ hồ đều đông cứng. Trần Tông phản ứng tốc độ cực kỳ nhanh chóng, lập tức vận chuyển tầng thứ 6 Thái Uyên Ma Vân Công, càng là kích phát ra Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng. Trước tiên thấp hơn trụ lạnh băng hơi thở thổi tập, đại môn đẩy ra một đạo nửa thước khoan khe hở, kia băng hàn đến cực điểm hơi thở cũng thổi ra rất nhiều. Trần Tông thân hình chợt lóe, xâm nhập trong đó, muôn đời băng hoàng điện xuất hiện, muốn tiến vào trong đó được đến cơ duyên cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Đầu tiên muốn xông qua cây số băng tuyết gió lốc mảnh đất, tiếp theo muốn đẩy ra hàn băng đại môn thừa nhận lạnh băng hàn khí xâm nhập. Không có đủ cường đại thực lực, căn bản là vô pháp thông qua này hai cái không tính khảo hạch khảo hạch. Tự nhiên là cùng băng hoàng điện vô duyên, vọng tưởng làm cao thủ mang theo chính mình, rất khó, cây số băng tuyết mảnh đất băng tuyết gió lốc xâm nhập. Chỉ có thể chính mình đi thừa nhận, người khác hỗ trợ, cũng thật là có thể, nhưng muốn trả giá không nhỏ lực lượng, quan hệ không có như vậy hảo lại hoặc là không có gì thân thiết ích lợi gút mắt. Ai nguyện ý như thế? Tiếp theo, liền tính là mượn dùng cao thủ chi lực thành công thông qua cây số băng tuyết gió lốc mảnh đất. Hàn băng môn lại chỉ có 36 tòa, 36 tòa hàn băng môn, mỗi một tòa chỉ có thể bị đẩy ra một lần. Chỉ có thể tiến vào một người, tiến vào lúc sau, kia hàn băng môn liền trở thành phế thải, nói cách khác, này muôn đời băng hoàng điện nhiều nhất chỉ có thể làm 36 người tiến vào. Ai nguyện ý trợ giúp người khác đẩy ra hàn băng môn để cho người khác tiến vào? Chính mình tác sai thất tiến vào cơ hội đâu? Gian lận, trợ giúp người khác đẩy ra một phiến hàn băng phía sau cửa làm người khác tiến vào. Chính mình lại đi đẩy ra mặt khác hàn băng môn tiến vào. Muôn đời băng hoàng lưu lại thủ đoạn nhưng không đơn giản. Hàn băng môn chỉ có thể từ một người thúc đẩy, ai đi thúc đẩy ai hơi thở liền sẽ bị nhớ kỹ, nếu là người khác tiến vào, tự nhiên cũng có thể, nhưng chính mình liền vô pháp đẩy ra mặt khác hàn băng môn tiến vào. Nói đến cùng, muốn cơ duyên, vậy bằng chính mình năng lực đi tranh thủ, muôn đời băng hoàng lưu lại băng hoàng điện, cũng không phải là để lại cho đầu cơ trục lợi giả, mà là để lại cho chân chính thiên tài, long là long, trùng là trùng, phá kén thành điệp cũng không phải là một lần hai lần cơ duyên có thể tạo thành. Càng nhiều ở chỗ tự thân không đủ, cơ duyên lại nhiều tạo thành vẫn là một cái trùng. Nhiều lắm là khá lớn trùng, bước vào muôn đời băng hoàng trong điện, sau lưng hàn băng môn tự động khép kín, lại không một ti khe hở, phảng phất cùng cả tòa cung điện hòa hợp nhất thể, rốt cuộc vô pháp mở ra. Trần Tông nhìn về phía trước, tức khắc, hai bên trái phải có một tràn lại một tràn băng đang sáng lên, tản mát ra màu xanh băng quang mang, chiếu rọi khai đi, làm Trần Tông có thể rõ ràng nhìn đến hai bên trái phải cùng phía trước hết thảy. Đây là thông đạo, một cái ước chừng có 10 mét tả hữu độ rộng lại không biết lan tràn dài hơn thông đạo. Tựa hồ lan tràn hướng vô tận chỗ, nhập ta băng hoàng điện, sinh tử không khỏi mệnh, một đạo lạnh băng đến cực điểm phảng phất đạm mạc tang thương thanh âm tùy theo vang lên. Dư vị lượn lờ ở cung điện thông đạo trong vòng, dần dần biến mất, Trần Tông trong lòng nghiêm nghị, muôn đời băng hoàng lưu lại băng hoàng điện, thật là cấp những thiên tài cung cấp một lần đại cơ duyên. Nhưng đồng dạng, cũng ẩn chứa đại hung hiểm, tiến vào nơi này, sẽ có tử vong nguy hiểm. Sinh tử không khỏi mệnh, Trần Tông lại là suy tư lên, như thế nào sinh tử không khỏi mệnh, bản năng. Trần Tông cảm giác trong đó tựa hồ ẩn chứa một ít tin tức, một ít huyền bí. Cất bước, Trần Tông hành tẩu ở hàn băng thông đạo thượng, không ngừng đi phía trước, nội tâm dâng lên một tia kỳ lạ cảm giác, phảng phất ở chỗ này ẩn chứa đại nguy cơ, đại khủng bố, nơi này chính là đại thánh cảnh chí cường giả muôn đời băng hoàng sở lưu lại băng hoàng điện. Trong đó rốt cuộc có cái gì ảo diệu, Trần Tông một mực không biết, ở không biết gì dưới tình huống đi đụng vào không nên đụng vào quy tắc. Nói không chừng sẽ trực tiếp chết ở chỗ này, đích xác tầng thứ 6 Thái Uyên Ma Vân Công làm thực lực của chính mình tăng nhiều. Cùng phía trước đối lập, quả thực chính là khác nhau như trời với đất giống nhau. Dễ dàng liền có thể đem phía trước chính mình chém giết. Nhưng còn chưa đủ, như vậy thực lực xa xa không đủ, liền cường đại nửa thánh cấp đều không đối phó được. Càng vọng nói mặt khác, ở không có đủ cường đại thực lực đánh vỡ điên đảo quy tắc khi. Biện pháp tốt nhất, chính là tuần hoàn quy tắc, với quy tắc dưới đạt được lớn nhất chỗ tốt, nếu nội tâm cảm giác nói cho chính mình, không thể tùy ý nếm thử. Như vậy, liền đi tới đi, nhìn xem này một cái hàn băng thông đạo rốt cuộc sẽ đi về nơi đâu. Thịch thịch thịch, chính phía trước, một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện, chính đạp bộ đi tới, kia thân ảnh thân cao 3 mét, thể khoan lại có kinh người 2 mét, thân xuyên màu đen trọng giáp, thoạt nhìn giống như là một tôn cường tráng vô cùng sắt thép người khổng lồ đạp bộ đi tới. Mỗi một bước rơi xuống đều sẽ làm mặt đất chấn động không thôi. Phát ra đáng sợ đến cực điểm nổ vang tiếng động, ở hàn băng thông đạo nội quanh quẩn không thôi. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, siêu cường cảm giác, làm Trần Tông cảm giác được uy hát Yota, từ đối phương trên người sở mang đến uy hát Yota, tới gần, oan ra ngõ hẹp, chiến, kia 3 mét cao hình thể khổng lồ như tháp sắt thật lớn thân ảnh giơ lên một quyền. Nhìn như thong thả, lại phảng phất kéo động một ngọn núi nhạc, khiến cho không khí dao động không thôi. Oanh, một quyền oanh kích mà ra, cũng không nhanh chóng quyền tốc lại mang theo đáng sợ đến cực điểm quyền áp. Trực tiếp đem phía trước thông đạo hoàn toàn tràn ngập hoàn toàn chấn áp. Không có chút nào khe hở nhưng toàn, nắm tay chưa đến, kia đáng sợ đến cực điểm quyền áp cũng đã đánh sâu vào đến chính mình thân hình. Làm Trần Tông cảm giác chính mình thân hình tựa hồ bị một tòa vô hình núi lớn chấn áp giống nhau. Liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn, giống như cối xay thật lớn một quyền oanh kích tới, phảng phất không có khác nhau công kích giống nhau, không sao cả nhược điểm, mặc kệ cường vẫn là nhược, hết thảy một quyền đánh bạo, hoành đẩy, ngang ngược, không chút nào phân rõ phải trái. Này một quyền sở mang đến áp lực làm Trần Tông biết, nếu là phía trước chính mình, tuyệt đối khó có thể thừa nhận, cực khả năng một quyền đã bị đả thương, nhưng hiện tại, oanh, siêu linh lực bùng nổ, trực tiếp đem trấn áp tới quyền áp dập nát, hóa thành hư vô, hai vai hơi hơi nhoáng lên, thân hình như gió bay vút mà ra, nháy mắt tới gần đối phương, phảng phất ở đón đối phương kia khủng bố hung mãnh một quyền mà đi dường như. Nếu là bị chính diện đánh trúng, tuy là Trần Tông thân thể mạnh mẽ cũng tuyệt đối không dễ chịu. Nhưng liền ở Trần Tông thân hình sắp cùng kia một quyền va chạm khoảnh khắc, một đạo sinh động như thật ảo ảnh lưu tại chỗ cũ, bị đối phương một quyền nổ nát, Trần Tông chân thân lại xuất hiện ở này phía sau, trọng long kiếm ra khỏi vỏ, chạm, đen nhánh kiếm quang tựa như một đạo tàn nguyệt trụy không hung hăng chém giết hướng kia cao lớn. Cường tráng thân hình cổ, đang, hỏa tinh phun xạ khai đi, một cổ mạnh mẽ lực phản chấn lượng làm trọng long kiếm bắn lên, xuyên thấu qua thân kiếm xông thẳng Trần Tông cánh tay, làm Trần Tông khiếp sợ không thôi. Xoay người, lại là một quyền oanh sát mà ra, phảng phất muốn nổ nát vòm trời. Hảo cường phòng ngự, Trần Tông đang ở giữa không trung, đầy mặt khiếp sợ, nhìn đối phương oanh sát mà đến một quyền, thân hình lại khinh phiêu phiêu theo gió mà động. Chương 1238, tái kiến hư không tà ma. Oanh, kinh người khí bạo tiếng vang triệt bát phương, đáng sợ vô cùng dòng khí ở hàn băng thông đạo nội kích động không thôi. Phảng phất sóng to, giống như rời non lấp biển, thế mạnh mẽ trầm, như núi cao chi hùng hồn, tựa biển cả chi cuồn cuộn. Ở Trần Tông chăm chú nhìn dưới, này một quyền tựa hồ không có sơ hở giống nhau, nơi trốn đều rất mạnh, trọn vẹn một khối, đối thủ như vậy, không thể nghi ngờ để cho đầu người đau. Trần Tông thân hình vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, không chịu đối phương quyền áp ảnh hưởng, tránh đi, lại là nhất kiếm chém ra. Khoảnh khắc, trọng long kiếm liền nổ mạnh ra mấy trăm đạo bóng kiếm. Tính cả Trần Tông thân hình vờn quanh này tiểu người khổng lồ chiến tướng quanh thân, sôi nổi chém xuống, chói tai kim thiết vang lên thanh không ngừng vang lên. Mỗi một lần va chạm đều sẽ băng khai kịch liệt hỏa tinh phun xạ bát phương. Trong nháy mắt mấy trăm kiếm sở phát ra ra hỏa tinh rậm rạp tràn ngập bốn phương tám hướng. Thoạt nhìn giống như là một vòng mặt trời chói chang, Trần Tông là ở thử này tiểu người khổng lồ chiến tướng nhược điểm, lại theo nhược điểm đem chi chém giết, đáng tiếc, tựa hồ không có nhược điểm, toàn thân trên dưới không hề góc chết, mặc cho Trần Tông công kích cũng vô pháp đánh bại phòng ngự. Kia một thân chiến giáp trọn vẹn một khối, quá cường ngạnh, mười nhận chạm cực, Trần Tông thi triển ra thánh cấp hạ phẩm kiếm pháp. Nhất kiếm sát ra, 10 đạo đen nhánh kiếm quang xé rách trời cao chém xuống. Tầng thứ 6 Thái Uyên Ma Vân công siêu linh lực thi triển 10 nhận trảm cực. Uy lực càng thêm mạnh mẽ, nhưng 10 đạo kiếm quang chém giết ở kia chiến tướng trên người khi, lại vẫn là không có thể đánh bại phòng ngự, chỉ là phát ra ra càng kịch liệt tinh hỏa, 10 nhận liên sát, 10 đạo kiếm quang liên tục không ngừng chém giết mà ra. Tựa như quạt xếp mở ra, lại ở nháy mắt khép kín giống nhau, chém giết ở chiến tướng trên người cùng chỗ, này nhất kiếm đã là Trần Tông lực công kích mạnh nhất nhất kiếm, lại vẫn là không có thể chạm phá đối phương phòng ngự. Lực phản chấn làm Trần Tông trong tay kiếm thiếu chút nữa rời tay bay ra. Chiến đấu kịch liệt một lát, Trần Tông lại trước sau không làm gì được đối phương, nhiều nhất chính là ở này trên người lưu lại không thâm không cạn vết kiếm. Tồn lưu không đến 10 tức liền sẽ biến mất, đánh không phá, cố tình lực lượng lại vô cùng lớn, nếu là bị đánh trúng, chính mình cũng muốn bị thương không nhẹ. Trần Tông dứt khoát từ bỏ, thân pháp một thi triển, bay nhanh thoát thân. Chớp mắt, Trần Tông liền cùng kia chiến tướng kéo ra khoảng cách, này tiểu người khổng lồ chiến tướng lập tức cất bước truy kích. Nhưng nó tốc độ cùng Trần Tông đối lập lên, lại kém rõ ràng, chớp mắt, liền bị Trần Tông vùng thoát khỏi, nhìn dáng vẻ, không phải chặn đánh bại đối phương, mà là thoát khỏi đối phương truy kích. Trần Tông quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia tiểu người khổng lồ chiến tướng cùng chính mình chi gian khoảng cách càng ngày càng xa. Một tia hiểu ra tràn ngập trong lòng, theo Trần Tông không ngừng đi phía trước, phía sau truy kích tiếng bước chân cũng càng lúc càng mờ nhạt. Cho đến cuối cùng nghe không được, Hàn Băng Thông Đạo lại trường cũng có cuối. Trần Tông thấy được một mạt ánh sáng, ngay lập tức, Trần Tông thân hình không ngừng, một đầu chui vào kia ánh sáng bên trong, đầu tiên là hắc ám một mảnh, tiện đà, một mảnh tĩnh mịch thiên địa hiện ra ở trước mắt. Đây là, Trần Tông hai tròng mắt ngưng trọng, u ám vòng trời, tựa hồ có mây đen mảnh nhỏ đọng lại, một tia màu đen như sợi tóc chiếm cứ ở vòng trời. Ẩn ẩn có hồng quang lập lòe, tràn ngập suốt thế giới tận thế thảm thiết, da nẻ mà khô hạn đại địa, khắp nơi có thể thấy được khói báo động lượn lờ, phảng phất cho tàn tàn yên, từng khối rách nát xác chết rơi rụng ở tàn phá đại địa thượng. Thoạt nhìn vô cùng thê lương, tựa hồ trải qua một hồi huyết chiến, cuồn cuộn khói báo động phóng lên cao, nơi xa, một tòa cổ xưa mà tàn phá cự thành chót vót, làm này một mảnh u ám thiên địa lại tăng thêm vài phần tĩnh mịch. Tựa như một hồi huyết chiến lúc sau phế tích, Trần Tông sợ hãi, cũng có chút mờ mịt, chính mình như thế nào sẽ đến nơi này? Nơi này, lại là địa phương nào? Trong đầu một mảnh hồ nhão, hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào, chẳng lẽ là ảo cảnh? Một ý niệm toát ra tới, Trần Tông lập tức nhắm lại hai tròng mắt nín thở ngưng thần. Kiếm đạo đệ tứ trọng minh kiếm lý làm chính mình có thể khám phá mê chướng không chịu mê hoặc, mà siêu cường linh hồn cùng linh thức cũng đồng dạng có chống đỡ ảo cảnh kinh người công hiệu. Một lát qua đi, Trần Tông mở hai tròng mắt, nhìn đến như cũ là một bộ tàn phá phảng phất tận thế phế tích cảnh tượng. Chẳng lẽ không phải ảo cảnh? Trần Tông càng nghi hoặc, dựa vào chính mình năng lực đều không thể khám phá, chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất, nơi này là ảo cảnh, lại là vô cùng cao cấp làm chính mình không thể nề hạ ảo cảnh. Đệ nhị, nơi này không phải ảo cảnh, mà là chân thật tồn tại, nếu chân thật tồn tại, liền không tồn tại khám phá vừa nói. Hít sâu một hơi, nơi này hơi thở lạnh lẽo, lại tràn ngập kinh người âm hàn sát ý, tinh thần phấn chấn, Trần Tông triển khai thân pháp, bay nhanh đi phía trước bay vút mà đi, linh thức tràn ngập khai đi, bao trùm bốn phương tám hướng, đem cây số phạm vi tất cả nạp vào, tránh cho có ngoài ý muốn phát sinh. Thực mau, Trần Tông liền đi tới kia một tòa tàn phá cự thành trước. Cự thành đại môn một nửa khép kín, một nửa bị đánh nát lộ ra một đạo hơn 10 mét cao hố động. Xuyên thấu qua hố động, Trần Tông thấy được mấy cổ tàn phá xác chết, máu sớm đã khô cạn, đứng ở tàn phá cửa thành trước, Trần Tông vẫn chưa lập tức bước vào trong đó, bởi vì, trong lòng trước sau có một tia điểm xấu vờn quanh, tựa hồ một bước vào kia cửa thành trong vòng liền sẽ tao ngộ đến không thể đoán trước nguy hiểm. Nhưng, nếu không bước vào cửa thành tiến vào cự thành trong vòng, lại nên như thế nào? Chính mình tiến vào muôn đời băng hoàng điện là tới tìm kiếm cơ duyên, mà không phải dừng lại tại chỗ lãng phí thời gian, sinh tử không khỏi mệnh. Trần Tông đối những lời này tựa hồ có càng tiến thêm một bước lý giải. Một khi đã như vậy, vậy đi tới đi, mặc kệ có cái gì nguy hiểm, đều lấy chính mình trong tay kiếm chảm phá. Đi, bước chân bán ra, Trần Tông hai vai nhoáng lên, trực tiếp xuyên qua cửa thành thượng phá động tiến vào cự thành trong vòng. Khắp nơi nhìn xung quanh, này cự thành trừ bỏ một ít tàn phá xác chết ở ngoài, sớm đã không dân cư, từng tòa nguyên bản sừng sững lầu các dập, tựa như bị vứt bỏ phế tích giống nhau, nhưng không biết vì sao. Trần Tông lại cảm giác trước sau có một tia nguy cơ quanh quẩn ở trong lòng. Vứt đi không được, cất bước đi trước, Trần Tông vô cùng cảnh giác, phòng bị tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đường Trần Tông đi tới ước chừng cây số tả hữu, chợt, một đạo hắc quang từ mặt bên một tòa sụp đổ một nửa lầu các giữa bắn nhanh mà ra. Ngay lập tức xé rách trời cao, hàn quang lập lòe không thôi, mang theo cực hạn sát khí bách sát tới, sát ý kinh người, sát khí cuồn cuộn, ngay lập tức liền xâm nhập Trần Tông toàn thân trên dưới. Lệnh Trần Tông lông tơ dựng ngược. Lâm nguy hết sức, Trần Tông phản ứng vô cùng nhanh chóng chuẩn xác, trọng long kiếm hóa thành hắc quang bắn nhanh mà ra, nhất kiếm dập nát chân không oanh sát mà ra, như núi cao đấu đá lung tung, tựa thiên kiếm toái không, oanh, này mạnh mẽ nhất kiếm dưới, không chỉ có chống đỡ trụ thình lình xảy ra giết chóc hắc quang, càng là đem chi đánh nát, trực tiếp oanh sát ở kia một đạo hắc ảnh trên người. Trần Tông thần sắc lại là chợt biến đổi, bởi vì kia nhất kiếm đánh trúng đối phương khi, Trần Tông liền cảm giác được một cổ lực phản chấn, xuyên thấu qua kia lực phản chấn, Trần Tông mơ hồ có thể cảm nhận được đối phương thân hình cường hoành. Dự kiến bên trong, hẳn là bị chính mình nhất kiếm nổ nát mới đúng, kết quả lại chỉ là đã chịu vết thương nhẹ mà thôi. Liếc mắt một cái đảo qua, Trần Tông lại sợ hãi cả kinh, kia màu đen thân ảnh làm Trần Tông cảm thấy quen mắt. Toàn thân đen nhánh, phảng phất một thân giáp trụ, ước chừng có gần 3 mét cao, hai tròng mắt màu đỏ tươi một mảnh, một đôi cánh tay rất dài, lợi chảo lành lạnh, toàn thân đều tản mát ra kinh người sát ý sát khí. Hư không tà ma. Trần Tông như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại ở chỗ này gặp được hư không tà ma. Nhưng niệm vừa chuyển, nơi này là muôn đời băng hoàng bày ra, mà muôn đời băng hoàng có từng kinh ngắm bắn quá hư không tà ma đại quân, chém giết vô số hư không tà ma. Kể từ đó, muôn đời băng hoàng lưu lại băng hoàng trong điện, sẽ có hư không tà ma xuất hiện cũng nói được qua đi. Có lẽ, đây là một loại thủ đoạn, khảo hạch thủ đoạn, rốt cuộc băng hoàng điện là cơ duyên, nhưng cơ duyên lại không phải dễ như trở bàn tay chi vật. Nếu không liền quá không chân quý. Pháp không nhẹ truyền, nói không nhẹ giọng, dễ dàng tới tay đồ vật tổng hội làm người coi khinh. Chỉ có trải qua gian nan vất vả chắc trở được đến tay mới có thể quý trọng. Mặt khác, cũng chỉ có thông qua tương ứng khảo hạch, chứng minh chính mình năng lực, mới có tư cách được đến cơ duyên, một công đôi việc. Như vậy, chạm đi, trọng long kiếm giơ lên, Trần Tông một bước bước ra, nhất kiếm oanh sát mà ra, mười nhận chạm cực, mới vừa rồi nhất kiếm, Trần Tông đã thí ra kia một đầu hư không tà ma thực lực. Cần thiết vận dụng chân chính thực lực mới được, mười nhận chạm cực phá không sát ra, tức khắc đem kia hư không tà ma thân hình chạm liệt chạm toái. Hư không tà ma loại này sinh mệnh, Trần Tông ở phía trước liền tiếp xúc quá, có điều hiểu biết, hư không tà ma chủng loại rất nhiều, hoặc là nói ngoại hình rất nhiều. Ít nhất Trần Tông ở phía trước liền kiến thức quá mấy chục loại. Hơn nữa mỗi một loại hư không tà ma đều cụ bị kinh người thân thể. Càng có được đáng sợ đến cực điểm hư không tà lực. Cái loại này lực lượng thập phần tà ác, tràn ngập ăn mòn tính, uy hát yota cực đại. Này một đầu hư không tà ma thực lực rất mạnh. Trần Tông phỏng chừng, phía trước chính mình liền tính là có thể thắng. Cũng cần thiết trải qua một phen gian nan khổ chiến mới được. Nhưng hiện tại, nhất chiêu 10 nhận chạm cực trực tiếp chém giết. Bị chém giết sau hư không tà ma thân hình rách nát sau biến mất không thấy. Chỉ có một sợi màu xanh băng hơi thở bay vụt hướng Trần Tông. Ở Trần Tông mu bàn tay trái dựa vào xuống dưới, uốn lượn vờn quanh, Trần Tông nhìn chăm chú mu bàn tay trái thượng kia một sợi màu xanh băng hoa văn. Mày nhăn lại, hoàn toàn không biết ra sao cố, cẩn thận cảm thụ, lại tựa hồ cảm thụ không đến cái gì, chỉ có thể từ bỏ, này có lẽ là muôn đời băng hoàng bày ra thủ đoạn đi. Đi một bước tính một bước, Trần Tông vẫn là tương đương rộng rãi. Đối với vô pháp nhìn thấu sự vật, tạm thời không thèm để ý, thời cơ tới rồi, tự nhiên rõ ràng, tiếp tục đi trước, lại có hư không tà ma xuất hiện, nháy mắt ra tay tập sát, hư không tà ma chủng loại rất nhiều, cũng đều có được đủ loại kiểu dáng bản lĩnh, có hư không am hiểu chính diện chiến đấu, một đường hoành đẩy, có hư không tà ma tốc độ kinh người, có hư không tà ma thân pháp xảo quyệt quỷ dị, có hư không tà ma có thể che giấu tự thân hơi thở tới gần mục tiêu một kích phải giết, còn có một ít đặc thù hư không tà ma. Có được càng kinh người năng lực, chém giết, một đầu lại một đầu hư không tà ma bị Trần Tông chém giết. Mỗi chém giết một đầu hư không tà ma đều sẽ không lưu lại thi thể, mà là hóa thành xương khói tiêu tán. Còn có một đạo màu xanh băng hơi thở dựa vào chiếm cứ ở Trần Tông mu bàn tay trái thượng. Cùng phía trước hơi thở cho nhau dây dưa lên, tựa hồ muốn ngưng tụ thành cái gì. Nếu đây là một loại khảo hạch, như vậy muốn như thế nào mới có thể thông qua khảo hạch? Trần Tông không biết, không hiểu ra sao, vậy giết đi, tiếp tục sát, giết đến thanh minh, đệ tứ đầu hư không tà ma. Chạm, thứ năm đầu hư không tà ma, chạm, thứ sáu đầu hư không tà ma, chạm, trước mắt lập tức xuất hiện tam đầu hư không tà ma. Một đầu từ chính diện cường công tới, hùng hồn vô cùng tà ác hơi thở không ngừng đánh sâu vào. Một đầu tác bộc phát ra kinh người cao tốc từ mặt bên tập sát tới. Còn có một đầu còn lại là từ trên không phục kích rơi xuống. Như sao băng phá không đáng sợ đến cực điểm. Chương 1239, tuần hoàn bản tâm. Nếu long cơn giận bào, như hắc long ngự không mà qua, chạm. Tam đầu hư không tà ma đều bị Trần Tông chém giết. Đệ thập đầu hư không tà ma phá tường mà ra, phóng lên cao, một đạo hắc ảnh che đậy không trung, kia ngoại hình như khôi giáp người hư không tà ma huy động chiến đao. Một đao bổ ra núi cao chém xuống, này một đao, hùng hồn vô cùng bá đạo tuyệt luân, chảm toái hết thảy khủng bố đến cực điểm, cái loại này hư không tà lực đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông hơi hơi ngẩng đầu, thân hình nhoáng lên, phảng phất hóa thành một trận khói nhẹ, mười đạo thân ảnh đan chéo biến ảo ngự không dựng lên. Thân hình cùng kia hư không tà ma ngay lập tức đan sen mà qua. Trọng long kiếm như giận long giao uyên, chạm, thân hình đan sen mà qua. Trần Tông từ từ bay xuống, kia hư không tà ma rơi xuống trung hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Một sợi màu xanh băng hơi thở cũng bay nhanh lan tràn hướng Trần Tông mu bàn tay trái. Đây là đệ thập lũ, đường đệ thập lũ màu xanh băng hơi thở ở Trần Tông mu bàn tay trái thượng dây dưa hết sức. Biến hóa đầu sinh, chỉ thấy 10 lũ màu xanh băng hơi thở phảng phất hóa thành 10 điều linh xà du thoán lên. Cho nhau tiếp cận vờn quanh. Cuối cùng ngưng tụ thành một đạo thập phần kỳ lạ ấn ký. Ấn ký giống như một mảnh bông tuyết, tản mát ra kinh người hàn ý. Cùng lúc đó, một đạo tin tức cũng nhảy vào Trần Tông trong óc bên trong. Làm Trần Tông biết đây là vật gì? Hàn băng ấn, đây đúng là này ấn ký tên. Chỉ có một công hiệu, đó chính là rời đi nơi này. Chỉ cần lấy ý niệm câu thông hàn băng ấn thúc dục. Hàn băng ấn liền sẽ rách nát tràn ngập ra một cổ lực lượng. Mang theo tự thân rời đi nơi này, mà nơi này, xưng là tà ma huyễn chiến. Tà ma huyễn chiến đúng là muôn đời băng hoàng dung hợp một ít bí bảo bố trí ra tới hư ảo thế giới, làm Trần Tông vô pháp khám phá, có thể nói cao minh đến cực điểm. Tà ma huyễn chiến nội hư không tà ma tự nhiên cũng đều là giả, nhưng tuy rằng là giả, lại có kinh người thực lực, muốn được đến băng hoàng trong điện cơ duyên, nhất định phải tiến vào tà ma huyễn chiến nội chém giết 10 đầu hư không tà ma lấy này chứng minh chính mình ngưng tụ hàn băng ấn mới vừa rồi có thể rời đi. Nói cách khác, Trần Tông hiện tại chỉ cần lấy ý niệm thúc dục hàn băng ấn lực lượng, liền có thể rời đi tà ma huyễn chiến, bước vào chân chính băng hoàng điện được đến truyền thừa. Trần Tông không cấm cảm khái, này muôn đời băng hoàng lưu lại khảo hạch thật đúng là nhiều a. Đầu tiên là cây số băng tuyết gió lốc mảnh đất, sau đó là hàn băng đại môn, tiếp theo là hàn băng thông đạo thượng kia một tôn lực phòng ngự vô cùng chiến tướng. Rồi sau đó lại là tà ma huyễn chiến, bốn quan, ước chừng bốn quan khảo nghiệm, mà có thể thông qua bốn quan khảo nghiệm giả, không có đủ năng lực là không được, kể từ đó được đến cơ duyên, cũng có thể đủ đem cơ duyên tiềm lực đầy đủ khai quật ra tới. Trần Tông đang muốn lấy ý niệm kích phát hàn băng ấn khoảnh khắc, rồi lại ngay lập tức dừng lại, bởi vì có mặt khác một đạo tin tức lại lần nữa từ hàn băng ấn nội truyền đến. Truyền vào chính mình trong óc giữa, này một đạo tin tức, đó là nếu không hiện tại liền rời đi tà ma huyễn chiến nói. Vậy cần thiết diệt trừ rớt cả tòa bên trong thành sở hữu hư không tà ma mới có thể rời đi. Nếu không sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này, theo băng hoàng điện cùng nhau, băng hoàng điện đóng cửa, người cũng sẽ bị đóng cửa tại nơi đây, nào cũng đi không được. Trần Tông không khỏi tự hỏi lên, là hiện tại liền thúc giục hàn băng ấn rời đi, vẫn là tiếp tục lưu lại chém giết hư không tà ma. Hai lựa chọn, nhị tuyển một, không có mặt khác con đường. Như vậy, làm ta bản tâm lựa chọn đi, Trần Tông âm thầm nói, nhắm lại hai tròng mắt, bính trừ hết thảy tạp niệm, cảnh giới cao thâm giả có thể trước tiên cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Cảm giác đến như thế nào đi làm đối chính mình sẽ càng có lợi. Cùng chính mình lúc này cảm giác là giống nhau, phía trước Trần Tông không có loại cảm giác này, nhưng được đến Thái Uyên Vương ký ức lúc sau, lại đem kiếm đạo cảnh giới tăng lên tới đệ tứ trọng. Liền bước đầu cụ bị như vậy cảm giác, tâm huyết dâng trào cảm giác, cũng không phải không có thời khắc nào là tồn tại. Khi linh khi không linh, rời đi, lưu lại, một cái lựa chọn, chợt, Trần Tông hai tròng mắt mở, ánh sao như kiếm phong sắc bén, bắn nhanh trời cao, một khi đã như vậy, ta liền tuần hoàn bản tâm, Trần Tông âm thầm nói, quyết định trước không rời đi nơi này, mà là tiếp tục tìm kiếm hư không tà ma chém giết. Không, không phải tìm kiếm, bởi vì chỉ cần chính mình không rời đi, hư không tà ma liền sẽ không ngừng xuất hiện, tựa hồ cảm nhận được Trần Tông ý niệm cùng lựa chọn. Mơ u bàn tay trái hàn băng ấn yên lặng xuống dưới. Ý nghĩa Trần Tông vô pháp thúc giục nó rời đi nơi này. Muốn rời đi nơi này, phương pháp chỉ có một, đó chính là đem này một tòa cự bên trong thành hư không tà ma toàn bộ chém giết. May mà kia một đạo tin tức giữa cũng làm Trần Tông biết một chút. Cự bên trong thành hư không tà ma, cũng không có nhập thánh cảnh trình tự. Nếu có, Trần Tông cũng sẽ không lựa chọn lưu lại. Rốt cuộc nhập thánh cảnh trình tự còn xa xa không phải hiện tại chính mình có khả năng đủ đối kháng. Đến nỗi nửa thánh cấp, cho dù là cao giai nửa thánh cấp, Trần Tông cũng tưởng thử một lần. Tín niệm chí cường, đương hàn băng ấn yên lặng đi xuống sau, phảng phất máu tích nhập trong biển, đưa tới đàn cá mập hoàn hầu, một đầu hư không tà ma từ phía trước tả hữu xuất hiện. Liếc mắt một cái nhìn lại, ít nhất có mấy chục đầu nhiều, mỗi một đầu hư không tà ma đều tràn ngập ra vô cùng kinh người sát ý. Sát ý phóng lên cao, lại đem Trần Tông tỏa định, Trần Tông chỉ cảm thấy màng da tê dại, lại không có nửa phần sợ hãi, ngược lại lộ ra một mặt ý cười, hai tròng mắt sáng ngời như kiếm, sát, khẽ quát một tiếng. Như long cơn giận bào, mấy chục đầu hư không tà ma sát hướng Trần Tông. Trần Tông một bước bước ra, thân hình hóa thành 10 đạo, biến ảo không chừng thật giả khó phân biệt, đúng là 10 ảnh 10 huyễn thân pháp. Tiếp cận, 10 nhận chạm cực, 10 đạo đen nhánh kiếm quang xé rách trời cao chém giết mà ra. Khoảnh khắc, Trần Tông liền đem trong đó một đầu hư không tà ma chém giết. Mấy chục đầu hư không tà ma mỗi một đầu đều có vô hạn tiếp cận nửa thánh cấp cao thủ cường đại thực lực, hơn nữa chúng nó lực lượng cường đại, tốc độ mau, thân thể kinh người. Cho dù là tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp cao thủ muốn chém giết một đầu cũng không phải dễ dàng như vậy sự, nếu là lâm vào mấy chục đầu hư không tà ma vây quanh giữa thập phần nguy hiểm, giờ này khắc này Trần Tông liền thập phần nguy hiểm, thừa nhận cực đại áp lực, nhưng áp lực như vậy cùng Hạo Nguyên Vương Sở mang đến áp lực so sánh với nhiều ít vẫn là có điểm chênh lệch, huống chi áp lực có thể chuyển hóa vì động lực, làm chính mình tiềm lực được đến tiến thêm một bước kích phát. Không cầu chạm địch, trước bảo mệnh, không ngừng thi triển 10 ảnh 10 huyễn thân pháp. Tầng thứ 6 Thái Uyên Ma Vân công sở tu luyện ra tới siêu linh lực không chỉ có cường đại, cũng thập phần hùng hồn, vận chuyển chi gian khôi phục tốc độ cũng thập phần nhanh chóng, làm Trần Tông có thể đánh lâu dài đấu, cùng mấy chục đầu hư không tà ma không ngừng chu toàn. Một có cơ hội, Trần Tông lập tức thi triển 10 nhận trảm cực kiếm pháp, chém giết hư không tà ma. Theo thời gian trôi đi, hư không tà ma số lượng không ngừng giảm bớt, đương cuối cùng một đầu hư không tà ma bị Trần Tông chém giết sau, đối với 10 ảnh 10 huyễn thân pháp khống chế, càng thêm thuần thục. Trần Tông cảm thấy, lưu lại tiếp tục chém giết hư không tà ma quả nhiên là thực chính xác lựa chọn. Hơi làm nghỉ ngơi, khôi phục sở tiêu hao lực lượng sau, Trần Tông tiếp tục đi trước, hư không tà ma, chạm, lại liên tục chém giết thượng trăm đầu hư không tà ma sau. Trần Tông rốt cuộc gặp nửa thánh cấp hư không tà ma. Này đầu hư không tà ma một đôi cánh tay đao dài chừng 1 mét. Toàn thân màu đen, lưỡi dao lại lập lòe một sợi màu đỏ tươi ánh sáng. Vô cùng hung ác, một chạm, kinh người màu đen đao mang xé rách trời cao, đem tàn phá mặt đất hoa khai một đạo thật dài đao ngân. Bay nhanh sát hướng Trần Tông, sát khí tràn ngập ở bát phương, nhị trảm, lại là một đạo đáng sợ đến cực điểm màu đen đao mang từ mặt khác một bên chém giết tới. Trực tiếp đem Trần Tông hết thảy đường lui phong tỏa chết. Hư không tà ma bản thân chính là một loại am hiểu chiến đấu, am hiểu giết chóc cường đại chủng tộc. Chúng nó không chỉ có cường đại thân thể cùng kinh người lực lượng cùng với tốc độ, càng có lực phá hoại ăn mòn tính kinh người tà ma chi lực, cũng gọi là hư không tà lực, chiến đấu càng là một loại bản năng, một loại thiên phú. Càng là cường đại hư không tà ma, chiến đấu kỹ xảo càng là cao minh, hóa hủ bại vì thần kỳ, này hai đao chém giết mà ra, trực tiếp đơn giản, tràn ngập đáng sợ lực lượng, rồi lại đem bốn phía phong tỏa lên, chính là một loại thập phần cao minh kỹ xảo. Trần Tông lại cũng không có né tránh ý tứ, huy kiếm đón nhận, nhất kiếm phá không, màu đen tàn nguyệt kiếm quang oanh sát mà ra, va chạm, đối phương đao mang ở khoảnh khắc băng toái, cấp thấp nửa thánh cấp, trong nháy mắt, Trần Tông liền phán đoán ra thực lực của đối phương trình tự. Cấp thấp nửa thánh cấp cố nhiên không yếu, nhưng, sát, này hư không tà ma đao pháp thập phần tinh vi, mỗi một đao bổ ra, đều là lực lượng cùng tốc độ hoàn mỹ kết hợp, mỗi một đao giữa đều mang theo lực phá hoại kinh người hư không tà lực. Cụ bị đáng sợ ăn mòn tính cùng lực phá hoại, thuần túy chính là vì phá hư mà sinh một loại lực lượng. Này đầu hư không tà ma múa may song đao cuốn lên đáng sợ đến cực điểm lưỡi dao gió lốc. Gió lốc sắc bén đến cực điểm treo cổ hết thảy, phảng phất muốn đem sở hữu hết thảy toàn bộ đều hóa thành bột. Chợt, song đao giao nhau, một cái màu đen chữ thập đao mang từ trên không đánh rơi. Tựa hồ muốn đem đại địa bổ ra làm Trần Tông sợ hãi cả kinh. Này một kích uy lực so với phía trước càng cường rất nhiều. Mười nhận chạm cực, sát. Trần Tông cố ý mượn dùng hư không tà ma tới mài rũa tự thân. Không có trực tiếp bộc phát ra toàn lực, mài rũa đến trình độ nhất định lúc sau, Trần Tông mới vừa rồi bộc phát ra toàn lực, mười nhận chạm cực, sát, này một đầu có được cấp thấp nửa thánh cấp thực lực hư không tà ma tức khắc bị Trần Tông chém giết. Hầu cấp thiên tài, liền có thể có được bình thường cấp thấp nửa thánh cấp thực lực. Quân cấp thiên tài tác có thể thắng qua, mà vương cấp thiên tài, lại là có thể chém giết tầm thường cấp thấp nửa thánh. Hư không tà ma tuy rằng rất mạnh, đều là cấp thấp nửa thánh cấp trình tự, cũng muốn so tầm thường cấp thấp nửa thánh càng mạnh mẽ một ít, nhưng còn không phải vương cấp thiên tài đối thủ. Cự thành rất lớn, hư không tà ma cũng rất nhiều. Trần Tông không ngừng chiến đấu, không ngừng chém giết, cũng không biết rốt cuộc chém giết nhiều ít đầu hư không tà ma, chỉ cảm thấy mỗi một trận chiến đều vui sướng tràn trề. Đương nhiên mỗi một trận chiến cũng đều vô cùng hung hiểm, có rất nhiều lần Trần Tông đều bị thương, cũng may siêu linh lực thập phần mạnh mẽ, chống đỡ chủ hư không tà ma tà lực ăn mòn. Tử Vân Hắc Tinh Viêm cũng thập phần cường đại, đem chi tinh lọc mà tự thân tự lành năng lực xuất chúng, vừa mới khôi phục lại đây, cố nhiên nguy hiểm, nhưng Trần Tông thu hoạch lại cũng rất lớn. Dọn dẹp, Trần Tông ở dọn dẹp cả tòa cự bên trong thành hư không tà ma. Bởi vì lựa chọn lưu lại, chính là muốn đem cả tòa cự bên trong thành hư không tà ma toàn bộ chém giết không còn mới được. Quanh thân, mấy trăm nói màu đen thân ảnh đều tản mát ra vô cùng kinh người hơi thở. Sát ý tận trời, cuồn cuộn tràn ngập ở bốn phương tám hướng. Mỗi một đạo hơi thở đều xa xa đem Trần Tông tỏa định, mang cho Trần Tông cực kỳ mãnh liệt áp lực. Trần Tông sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hai tròng mắt phiếm hàn mang, chậm rãi ở bốn phương tám hướng đảo qua, đem mỗi một đạo thân ảnh đều tu vào đáy mắt. Mấy trăm đầu hư không tà ma này đó hẳn là chính là này một tòa cự bên trong thành cuối cùng hư không tà ma đi. Chỉ cần đem này mấy trăm đầu hư không tà ma toàn bộ chém giết, chính mình là có thể đủ rời đi nơi này. Chương 1240, cuối cùng chi chiến. Nơi này là cự thành chỗ sâu nhất, hai bên trái phải đều là từng tòa lầu các cao thấp nhất trí, có còn bảo trì 7-8 phần hoàn hảo, có tác hoàn toàn sụp đổ biến thành đầy đất phế tích. Nhưng bất luận là tàn phá lầu các vẫn là lầu các phế tích thượng đều đứng không ít hư không tà ma. Mỗi một đầu hư không tà ma trên người đều tràn ngập ra kinh người hơi thở dao động. Trần Tông hai tròng mắt chậm rãi quét ngang qua đi, dừng ở chính phía trước thượng, đó là một tòa thật lớn phủ đệ, hẳn là cự thành thành chủ phủ. Chính là cự bên trong thành chiếm điện lớn nhất kiến trúc tối cao một tòa. Nhưng thành chủ phủ cũng là khắp nơi tàn phá, duy nhất hoàn chỉnh đại sảnh thượng sừng sững một đạo thân ảnh. Kia thân ảnh cao ước 2 mét, ngoại hình thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ, toàn thân bao trùm đen nhánh lân giáp, kia lân giáp huyền tựa long lân giống nhau phân bố, này hư không tà ma ngoại hình, Trần Tông là lần đầu tiên nhìn thấy, giống như nửa ma long nửa người giống nhau tồn tại, một đôi mắt nội là dựng đồng, toái kim sắc, lạnh băng đạm mạc vô tình, này một tôn hư không tà ma hai tay giao nhau ở ngực. Một cái thật dài cái đuôi tựa hồ vô ý thức lắc lư, đuôi mũi duệ đến cực điểm, như kiếm phong dễ dàng cắt ra không khí, phát ra rất nhỏ suy suy thanh, lưu lại từng đạo hoa ngân, nửa thánh cấp cao giai, đây là một tôn nửa thánh cấp cao giai hư không tà ma. Thập phần cường đại, nó một thân hơi thở làm Trần Tông vô cùng kiêng kỵ. Nó kia toái kim sắc dựng đồng chăm chú nhìn, càng là làm Trần Tông hoàn toàn vô pháp bỏ qua, cái loại này ánh mắt quá mức bén nhọn, ngưng động thực chất phảng phất kiếm khí bách sát mà đến. Cấp Trần Tông mang đến mãnh liệt vô hình áp lực, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp, Trần Tông có thể chém giết, tầm thường trung giai nửa thánh cấp, Trần Tông không xác định chính mình có không chém giết, bất quá nghĩ đến có thể chống lại, đến nỗi tầm thường cao giai nửa thánh cấp rốt cuộc mạnh như thế nào già. Trần Tông không rõ ràng lắm, rốt cuộc nửa thánh cấp ba cái cùng bậc giữa, thực lực chênh lệch cũng là thập phần rõ ràng, đứng ở kia cao giai nửa thánh cấp hư không tà ma long nhân hai bên trái phải. Từng người khoảng thời gian trăm mét có hơn hai tòa tháp canh thượng. Tác từng người đứng thẳng một tôn cao lớn thân cao đạt tới 4 mét thân ảnh. Phảng phất nghiêu đầu nhân giống nhau ngoại hình, thân xuyên đen nhánh trọng giáp, 4 mét thân cao tựa như một tòa tháp sắt dường như tản mát ra kinh người đến cực điểm uy áp. Áp bách bốn phía, đẩy ra tầng tầng không gian gợn sóng như nước sóng nhộn nhạo khai đi. Hai đầu thân cao 4 mét vô cùng cường tráng đầu châu hư không tà ma. Một đầu cầm lấy hai thanh trọng rìu, mỗi một thanh đều có 2 mét chiều dài, rìu thật lớn giống như bánh xe giống nhau, phủ nhận sắc nhỏ đến cực điểm, tản mát ra một tia đỏ như máu quang mang. Mặt khác một con trâu đầu hư không tà ma tác cầm lấy hai thanh màu đen cự trùy, tựa như phóng đại rất nhiều lần bí đỏ giống nhau, mặt trên càng là che kín gai nhọn, dữ tợn đến cực điểm. Này hai đầu đầu trâu hư không tà ma phát ra hơi thở dao động, gần so long nhân hư không tà ma nhược, trung giai nửa thánh cấp. Ngoài ra, càng có 8 đầu cấp thấp nửa thánh cấp hư không tà ma sừng sững tứ phương. Mấy trăm không vào nửa thánh cấp hư không tà ma, 8 đầu cấp thấp nửa thánh cấp hư không tà ma, hai đầu trung giai nửa thánh cấp hư không tà ma, một đầu cao giai nửa thánh cấp hư không tà ma, như vậy thực lực rất mạnh rất mạnh rất mạnh. Cấp Trần Tông sở mang đến áp lực là toàn phương vị, là từ tinh khí thần các phương diện áp lực nặng trĩu, làm Trần Tông có cảm giác hít thở không thông. Nhưng mặc kệ thế nào, chuyện tới hiện giờ chỉ có thể chiến, còn cần thiết thắng, đem nơi này mấy trăm đầu hư không tà ma, bất luận là không vào nửa thánh cấp vẫn là nửa thánh cấp, bất luận là cấp thấp nửa thánh cấp vẫn là trung giai nửa thánh cấp vẫn là cao giai nửa thánh cấp, đều phải chém giết, toàn bộ chém giết, như thế chính mình mới có thể đủ rời đi nơi này. Hít sâu một hơi, chín đạo linh luân không ngừng chuyển động lên, siêu linh lực bồng bột mênh mông cuồn cuộn ở trong cơ thể không ngừng tuần hoàn, thoáng yếu bớt Trần Tông sở thừa nhận áp lực. Áp lực như vậy đủ để cho tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp cao thủ chân mềm, cho dù là trung giai nửa thánh cấp cũng sẽ bị áp chế, nhưng Trần Tông không có, mà là chống đỡ được. Trần Tông ý chí vô cùng cứng cỏi, thực lực lại rất cường đại, như thế mới có thể đủ ở như vậy đáng sợ áp lực dưới bảo trì trạng thái. Ánh mắt quét ngang, đem mỗi một đầu hư không tà ma phương vị cùng tư thái toàn bộ thu vào đáy mắt. Tư duy quay nhanh, ý niệm như điện, Trần Tông biết, tiếp theo chiến đấu, sẽ là vô cùng gian nan một trận chiến. Này chiến, không chết tức sinh, như vậy, làm tốt hết thảy chuẩn bị, thập phần tất yếu, như vậy chiến đấu một khi bắt đầu, bất luận cái gì một chút sai lầm đều sẽ dẫn tới chính mình chết oan chết uổng. Siêu cường linh hồn, làm Trần Tông đem mấy trăm đầu hư không tà ma vị trí toàn bộ đều nắm giữ. Hết thảy động tĩnh cũng đều phản xạ ở trong óc bên trong. Trong nháy mắt, Trần Tông phảng phất đứng ở chỗ cao quan sát giống nhau. Thu hết đáy mắt, khó có thể miêu tả hào hùng vạn trượng, tự nội tâm chỗ sâu nhất như núi lửa bùng nổ phun trào mà ra. Kinh người hơi thở trùng tiêu kinh vân, sát, một tiếng gầm nhẹ, tự Trần Tông yết hầu chỗ sâu nhất như sấm minh cuồn cuộn rít gào chấn động mà ra. Tùy ý bát phương, như khai thiên tích địa đạo thứ nhất thần lôi, kia cao giai nửa thánh cấp hư không tà ma long nhân phun ra một chữ mắt. Trần Tông nghe không hiểu, lại có thể cảm nhận được này lạnh băng cùng sát phạt hơi thở vô cùng kinh người. Ngay lập tức, mấy trăm đầu hư không tà ma động, sôi nổi bộc phát ra tốc độ kinh người, từ bốn phương tám hướng lấy các dạng tư thái tới gần Trần Tông. Trực tiếp đánh sâu vào, đường cong xoay chuyển, trên không rơi xuống, mặt đất tập sát, trong nháy mắt, Trần Tông liền gặp phải hư không tà ma nhóm đến từ bốn phương tám hướng công sát. Mỗi một kích đều thập phần đáng sợ, mỗi một kích đều có uy hát yêu ta đến Trần Tông tánh mạng uy lực. Trần Tông không sợ chút nào, ngược lại càng thêm kích động, một loại khó có thể miêu tả hưng phấn từ nội tâm chỗ sâu nhất phát ra mà ra. Tràn ngập toàn thân, phảng phất lôi đình tia chớp, lạnh đến một thân máu sôi trào gân cốt cơ bắp đồng thời rung động. Tràn ngập ra càng kinh người lực lượng, tùy theo, long lực cũng bạo động lên, cứ việc hiện tại Trần Tông vô pháp thi triển thành thơi kiếm lực lượng. Vô pháp dung hợp hai loại tu luyện hệ thống lực lượng vì một. Nhưng siêu linh lực uy lực so với phía trước thành thơi kiếm lực lượng càng cường đại rồi rất nhiều. Lần này cũng không phải nói Trần Tông một thân luyện thể long lực liền vô dụng. Trên thực tế, mạnh mẽ thân thể vẫn như cũ rất hữu dụng. Làm Trần Tông có được lực lượng cường đại cùng hơn người tốc độ cùng với kinh người phòng ngự, có thể càng tốt sinh tồn đi xuống, càng tốt thích ứng các loại hoàn cảnh. Hơn nữa, luyện thể long lực cũng giống nhau có thể thúc dục khi liền có thể làm chính mình thân thể lực lượng càng cường, tốc độ càng mau, phòng ngự càng cường. Phía trước chiến đấu, Trần Tông đều chỉ là thi triển siêu linh lực, như vậy lúc này đây trừ bỏ siêu linh lực ở ngoài, luyện thể long lực cũng muốn thi triển, Thứ nhất có thể càng tốt bảo hộ tự thân, thứ hai có thể càng tốt bộc phát ra lực lượng của chính mình cùng tốc độ. Càng cường càng mau, oanh, luyện thể long lực bùng nổ, cơ bắp co rút lại phồng lên chi gian phát ra một cổ mạnh mẽ lực lượng. Siêu linh lực thổi quét thẳng quán trọng long kiếm, nhất kiếm chém ngang, như quét ngang ngàn quân, bàng bạc màu đen kiếm quang phảng phất nùng bút trọng mặc bỗng nhiên xẹt qua. Ở bốn phía vờn quanh một vòng, phát ra vô cùng kinh người lực lượng, trọng long kiếm 98.000 cân kinh người trọng lượng cũng bị hoàn toàn phát huy ra tới. Nhất kiếm dưới, tức khắc đem liên can tới gần hư không tà ma tới gần. Hai vai nhoáng lên, Trần Tông thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng như phiêu vũ, lại như gió mạnh nhanh chóng, phỏng tựa mây bay biến ảo, ngay lập tức tiết nhập hai đầu hư không tà ma chi gian. Trọng long kiếm bỗng nhiên run lên, phỏng hình như có rồng ngâm cao vút, trực tiếp đem một đầu hư không tà ma chém eo. Hư không tà ma dù cho sinh mệnh lực ngoan cường kinh người, nhưng bị chém eo lúc sau, cũng mất đi năng lực chiến đấu, nhanh chóng tử vong. Phải biết rằng, Trần Tông trọng long kiếm hung ác một kích, uy lực thập phần đáng sợ, một bước bỗng nhiên dẫm đạp mặt đất, trước kia bàn chân vì trục tâm, vòng eo uốn éo, thân hình tùy theo xoay tròn, mang theo một cổ gió xoáy khủng bố lực lượng, trọng long kiếm chém giết hướng mặt khác một đầu hư không tà ma. Lại thấy chém eo, mấy trăm đầu hư không tà ma bị Trần Tông chém giết hai đầu. Nhưng đối số trăm đầu hư không tà ma mà nói, nhiều hai đầu vẫn là thiếu hai đầu, không có bao lớn khác nhau. Kia một đầu cao giai nửa thánh cấp hư không tà ma long nhân toái kim sắc dựng đồng lạnh băng vô tình. Đạm mạc sinh mệnh, trên cao nhìn xuống tựa như thần minh dường như quan sát. Nhìn chăm chú Trần Tông, đem Trần Tông nhất cử nhất động toàn bộ thu vào đáy mắt. Nó ở quan sát Trần Tông nhất cử nhất động, tìm kiếm sơ hở, một kích phải giết, càng là cường đại hư không tà ma trí tuệ càng cao. Nếu đem hư không tà ma coi như một loại chỉ có lực lượng mà không có đầu óc dã thú tới đối đãi, nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Người là trí tuệ sinh linh, hư không tà ma cũng là. Ở người trong mắt, hư không tà ma là dị loại, ở trên hư không tà ma trong mắt, người làm sao không phải dị loại? Hai đầu trung giai nửa thánh cấp hư không tà ma đầu châu không có động, tám đầu cấp thấp nửa thánh cấp hư không tà ma cũng không có động, chúng nó toàn bộ đều nhìn chăm chú Trần Tông. Quan sát này nhân loại, hư không tà ma chính là vũ trụ hư không giữa gần như sở hữu sinh linh đại địch, có thể nói vạn tộc chi địch, mà thân là vạn tộc chi địch, trừ bỏ tự thân cường đại ở ngoài, cũng muốn hiểu được hấp thu chủng tộc khác ưu thế tới tiến thêm một bước hoàn thiện tự thân. Như thế, mới có thể bảo đảm hư không tà ma nhất tộc vĩnh cửu tồn tại đi xuống. Xâm chiếm càng nhiều thế giới, lớn mạnh chủng tộc, bởi vậy, ở này ấy đó nửa thánh cấp hư không tà ma trong mắt. Này nhân tộc rất có tiềm lực, có sở trường có thể tham khảo có thể học tập, tuy rằng này tà ma huyễn chiến là muôn đời băng hoàng lấy tự thân sức mạnh to lớn thúc dục bí bảo chế tạo ra tới, nhưng bên trong hư không tà ma trừ bỏ không phải chân chính hư không tà ma ở ngoài. Này tập tính cơ hồ là giống nhau, này lại là vì làm tiến vào nơi này thiên tài đối hư không tà ma có một cái càng trực quan hiểu biết. Chiến, vô cùng kịch liệt chiến đấu, mấy trăm đầu hư không tà ma dũng mãnh không sợ chết. Mỗi một đầu đều tinh thông chiến đấu cùng giết chóc, mỗi nhất chiêu toàn bộ đều oanh hướng Trần Tông, bình đem Trần Tông oanh sát thành cha mà đi, làm Trần Tông gặp phải cực đại khiêu chiến, nhưng tại đây loại cực cường lệnh người hít thở không thông dưới áp lực. Trần Tông tinh khí thần cũng không ngừng ngưng tụ, đề tụ đến đỉnh, hết thảy ảo diệu lộ ra xuất hiện, vô cùng rõ ràng vô cùng hiểu rõ, đều ẩn nắm giữ, khi thì năm thước không phá kiếm vòng thi triển, ngăn trở hư không tà ma nhóm hết thảy công kích, lại phản thủ vì công, chém giết hư không tà ma, một đầu lại một đầu hư không tà ma bị Trần Tông chém giết với trọng long kiếm hạ. Trần Tông một thân lực lượng cũng đang không ngừng tiêu hao. Mấy trăm đầu hư không tà ma thực lực thật sự rất mạnh rất mạnh. Đổi thành một cái tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp sớm đã chống đỡ không được bị chém giết, nhưng Trần Tông còn chống đỡ, hơn nữa chém giết hai mươi mấy đầu hư không tà ma. Đương tử vong hư không tà ma đạt tới 50 đầu khi, kia long nhân hư không tà ma mở miệng nói gì đó. Tức khắc, tám đầu cấp thấp nửa thánh cấp hư không tà ma đồng thời động, sôi nổi xẹt qua trời cao, từ tám phương hướng phát ra vô cùng kinh người sát ý, mang theo kinh người lực lượng oanh ra đáng sợ vô cùng một kích. Long trời lở đất, này một kích, thẳng dục đem Trần Tông phá hủy đem Trần Tông dập nát. Chương 1241, 10 ảnh 10 nhận sát. Oanh, phảng phất thiên băng rồi, Trần Tông thân hình ở khoảnh khắc một đốn, tựa hồ bị tám tòa đáng sợ núi cao đánh sâu vào trấn áp giống nhau. Nhưng tiếp theo tức, từ Trần Tông trong cơ thể bộc phát ra vô cùng kinh người hơi thở, tựa như núi lửa nổ mạnh dường như đánh sâu vào khai đi, ngay lập tức đem áp lực dập nát. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng bị tám đạo đáng sợ vô cùng công kích đánh trúng. Thân hình ở khoảnh khắc bị đánh nát, nhưng kia bất quá là một đạo tàn ảnh, công kích tới người khoảnh khắc, Trần Tông sớm đã thi triển 10 ảnh 10 huyễn thân pháp tránh đi. Chiến đấu kịch liệt, có thể càng tốt kích phát xuất từ thân tiềm lực, hiệu quả so bế quan tu luyện còn muốn tốt hơn gấp 10 lần không ngừng. Sinh tử chi gian có đại khủng bố, thường thường cũng ẩn chứa đại cơ duyên, ở đại khủng bố dưới nhìn qua, liền có thể càng tiến thêm một bước kích phát xuất từ thân tiềm lực. tám đầu cấp thấp nửa thánh cấp hư không tà ma công kích đem Trần Tông thân ảnh đánh nát, cũng đem Trần Tông rơi xuống đất chỗ đánh nát, đánh ra một đạo thật lớn hố sâu tới. Trần Tông cũng đã xuất hiện ở mặt khác một chỗ, tiếp tục chém giết hư không tà ma. Hư không tà ma quá nhiều, nhiều sát mới có thể giảm bớt chính mình sở thừa nhận áp lực. Chu Toàn, Du Kích, Trần Tông không cùng kia tám đầu cấp thấp nửa thánh cấp hư không tà ma chiến đấu, không ngừng thi triển thân pháp né tránh, không ngừng chém giết không vào nửa thánh cấp hư không tà ma. Rốt cuộc nếu chính mình cùng cấp thấp nửa thánh cấp hư không tà ma chiến đấu nói, một đôi tám, đối chính mình thực bất lợi, nhất định sẽ bị bám trụ, không duyên cớ tiêu hao lực lượng, chỉ có đem mặt khác hư không tà ma toàn lực chém giết, tiêu trừ uy hát yêu ta lúc sau, mới có thể chuyên tâm đối phó này đó nửa thánh cấp hư không tà ma. Một kích, thập phần đột nhiên từ Trần Tông sau lưng giết tới, vô thanh vô tức, phảng phất hành tẩu ở hắc ám thích khách, này một kích trực tiếp ra ngoài Trần Tông dự kiến, đánh trúng Trần Tông phần lưng, đáng sợ lực lượng, ngay lập tức đem Trần Tông phòng ngự xé rách, đánh trúng Trần Tông thân hình, làm Trần Tông cả người đi phía trước phi phác mà ra. Chính diện còn lại là một đạo hắc quang, tựa như hắc long rít gào, mang theo đáng sợ vô cùng uy lực oanh sát tới, phần lưng truyền đến từng đợt nóng rát đau đớn, đáng sợ lực lượng không ngừng ăn mòn, phảng phất muốn đem chính mình thân hình tùy ý phá hư giống nhau. Mà chính diện oanh kích mà đến một kích, còn lại là một tôn cấp thấp nửa thánh cấp hư không tà ma toàn lực một kích. Nếu là bị đánh trúng, Trần Tông có thể khẳng định chính mình thân hình nhất định sẽ bị đục lỗ nổ nát. Trước sau giáp công, trước hổ hậu lang, trong lúc nhất thời, Trần Tông lâm vào sinh tử nguy cơ giữa, sinh tử nguy cơ hạ áp lực làm Trần Tông hít thở không thông, cũng làm Trần Tông tiềm lực bị kích phát ra tới, lấy sinh tử nguy cơ kích phát tiềm lực, cũng không thích hợp mọi người, có người tiềm lực không đủ, gặp phải sinh tử nguy cơ, vậy thật sự đã chết, chỉ có đại tiềm lực đại tâm tính người mới vừa có tư cách. Trần Tông chính là, trong nháy mắt, đầu óc trở nên vô cùng rõ ràng. Rõ ràng đến hạt bụi nhỏ tất hiện, bốn phía hết thảy toàn bộ đều rõ ràng hiện ra ở trong óc bên trong. Tính cả trong không khí di động hạt bụi cũng đều ở Trần Tông nắm chắc bên trong. Đủ loại võ học ảo diệu lộ ra xuất hiện, 10 ảnh 10 huyễn thân pháp cùng 10 nhận trảm cực kiếm pháp tinh túy luân phiên quấn quanh. Ngay lập tức, phảng phất đánh vỡ nào đó gông cùm xiềng xích giống nhau. Khó có thể miêu tả hiểu ra nảy lên trong lòng, phúc lâm tâm đến vô cùng kỳ diệu giống nhau. Trần Tông thân hình thoáng uốn éo, hai chân ở ngay lập tức đan xen biến ảo, tránh đi. Trần Tông tránh đi chính diện oanh sát mà đến cường hoành một kích. Thân hình ở trong nháy mắt biến ảo trung phảng phất hóa thành một mặt đen nhánh kiếm quang. Tản mát ra kinh người đến cực điểm mũi nhọn sắc bén. Đứng ở thành chủ phủ đại sảnh trên không kia cao giai nửa thánh cấp hư không tà ma long nhân toái. Kim sắc dựng đồng đột nhiên co rút lại, tựa hồ nhìn đến cái gì không thể tưởng tượng một màn. Ở nó trong mắt, kia nhân tộc thân hình tựa hồ biến ảo vì một mụn đen nhánh trọng kiếm. Lực lượng hùng hồn bá đạo, sắc nhọn kinh tuyệt thế gian, nhất kiếm ngay lập tức cùng kia cấp thấp nửa thánh cấp hư không tà ma đan sen mà qua. Kia cấp thấp nửa thánh cấp hư không tà ma thân hình chợt một đốn, một đạo vết kiếm từ bên hông dạn nứt chém eo. Trần Tông thần sắc lãnh túc, hai tròng mắt băng hàn đạm mạc, tựa hồ ở khoảnh khắc mất đi hết thảy tình cảm, chỉ có lạnh băng yên lặng. Loại này lạnh băng yên lặng làm Trần Tông nắm giữ bốn phía hết thảy tinh chuẩn vô cùng, càng là đem 10 ảnh 10 huyễn thân pháp cùng 10 nhận trảm cực kiếm pháp bước đầu kết hợp lên. Thân pháp chính là thân pháp, kiếm pháp chính là kiếm pháp, hai người bất đồng, mà nay gặp phải sinh tử nguy cơ áp lực dưới, Trần Tông tìm được rồi giữa hai bên phù hợp điểm, lại có Thái Uyên Vương ký ức tu luyện tâm đắc làm tham khảo. Tức khắc, bước đầu kết hợp lên, một ảnh một huyễn, một nhận một sát, đem thân pháp cùng kiếm pháp kết hợp lên, đó là đem hai người ưu thế kết hợp lên, có 10 ảnh 10 huyễn thân pháp nhanh chóng cùng biến ảo không chừng. Có 10 nhận trảm cực kiếm pháp sắc bén bá đạo, tránh đi đối phương công kích khoảnh khắc, càng là thực hiện ngay lập tức phản sát. Loại này thân pháp cùng kiếm pháp dung hợp vì nhất thể cảm giác vô cùng mỹ diệu, vô cùng vui sướng. Sát sát sát, Trần Tông thân hình chợt lóe, tức khắc liền có lưỡng đạo bóng kiếm biến ảo mà ra, bóng kiếm đen nhánh tràn ngập ra như núi cao hùng hồn hơi thở, lại tản mát ra kiếm phong sắc bén, tựa hồ lại có mây mù biến ảo không chừng. Nhị ảnh nhị huyễn nhị nhận nhị sát, siêu linh lực không ngừng vận chuyển, tử vân hắc tinh viêm lực lượng cũng tràn ngập đến phần lưng, đem ăn mòn lực lượng nhanh chóng tinh lọc. Mạnh mẽ thân thể sở mang đến tự lành năng lực cũng nhanh chóng phát huy tác dụng, làm thương thế nhanh chóng khỏi hẳn. Sát sát sát, tam ảnh tam huyễn tam nhận tam sát, mỗi một lần thi triển càng nhiều ảo diệu xuất hiện với trong óc, càng tiến thêm một bước nắm giữ. Dần dần sinh tử nguy cơ dưới, Trần Tông đem 10 ảnh 10 huyễn thân pháp cùng 10 nhận trảm cực kiếm pháp kết hợp lên, 10 ảnh 10 huyễn 10 nhận 10 sát. Trước mắt Trần Tông chỉ là đem ngàn ảnh thiên huyễn thân pháp đệ nhất trọng 10 ảnh 10 huyễn luyện thành, cũng chỉ là đem ngàn người trảm cực kiếm pháp đệ nhất trọng 10 nhận trảm cực luyện thành. Vì vậy, chỉ có thể kết hợp đệ nhất trọng, này một trọng kết hợp, có thể tên gọi tắt vì 10 ảnh 10 nhận sát, thi triển 10 ảnh 10 nhận sát, siêu linh lực tự nhiên mà vậy đã chịu điều khiển, lấy càng vì tinh diệu phương thức ở trong cơ thể vận hành lên, mang cho Trần Tông cảm giác là thoải mái, là đầm đìa, siêu linh lực không ngừng tiêu hao, lại lấy càng tốc độ kinh người khôi phục lên, làm Trần Tông vô cùng khiếp sợ. Bất luận là thi triển 10 ảnh 10 huyễn thân pháp vẫn là thi triển 10 nhận trảm cực kiếm pháp, đều sẽ rõ ràng tiêu hao siêu linh lực. Tuy rằng tầng thứ 6 Thái Uyên Ma Vân Công khôi phục siêu linh lực tốc độ không chậm, lại cũng theo không kịp khôi phục tốc độ, nhưng hiện tại, thân pháp cùng kiếm pháp kết hợp lúc sau 10 ảnh 10 nhận sát kỳ lạ vận hành lộ tuyến, thế nhưng gia tốc siêu linh lực khôi phục, làm chính mình tiêu hao cùng khôi phục ngang hàng. Kể từ đó, liền làm Trần Tông theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc, mấy trăm đầu thực lực cường đại hư không tà ma muốn chém sát, chính mình liền sẽ không ngừng tiêu hao siêu linh lực, mà hiện tại chính mình sở có được đan dược là dùng để bổ sung linh lực. Lấy chi bổ sung siêu linh lực không phải là không thể, chỉ là hiệu quả tương đối nhược, nếu là siêu linh lực tiêu hao không còn, chính mình một thân thực lực liền còn thừa không có mấy, nháy mắt liền sẽ bị này đó hư không tà ma xé thành mảnh nhỏ. Cho nên, Trần Tông vẫn luôn áp dụng du kích chiến, mục đích chính là muốn giảm bớt siêu linh lực tiêu hao, gia tốc khôi phục, lấy đánh lâu dài chậm rãi đem hư không tà ma diệt sát rớt. Nhưng hiện tại, khôi phục tốc độ hoàn toàn cùng được với tiêu hao tốc độ, liền thiếu này một phần băn khoăn, như vậy, tận tình khai giết đi. 10 ảnh 10 nhận sát không ngừng thi triển, mỗi một lần thi triển, Trần Tông đều có tân hiểu được, càng thêm tinh thuần, thi triển hết sức, 10 đạo thân ảnh hóa thành 10 đạo đen nhánh kiếm quang. Tựa hồ tự do không chừng, làm người không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào, nhưng mỗi một lần xuất hiện, nhất định sẽ mang đi 10 đầu hư không tà ma tánh mạng. Hư không tà ma đánh không trúng Trần Tông, ngược lại bị Trần Tông không ngừng chém giết, một lần 10 đầu, số lượng giảm mạnh, này giết chóc hiệu suất so với phía trước càng nhanh rất nhiều lần. Vô cùng vui sướng. Vui sướng đến mức tận cùng, này nhất chiêu 10 ảnh 10 nhận sát, có thể nói là chiến trường giết chóc tuyệt chiêu. Trần Tông không cấm toát ra một ý niệm, nếu là chính mình nắm giữ ngàn ảnh thiên huyễn thân pháp đệ nhị trọng trăm ảnh trăm huyễn cùng ngàn người trảm cực kiếm pháp đệ nhị trọng trăm nhận trảm cực, hơn nữa đem hai người hoàn mỹ kết hợp lên, hình thành trăm ảnh trăm nhận giết lời nói, giết chóc tốc độ chẳng phải là gấp 10 lần gia tăng. Mà nếu luyện thành đệ tam trọng ngàn ảnh thiên huyễn cùng đệ tam trọng ngàn người trảm cực cũng đem chi hoàn mỹ dung hợp được, hình thành nhất chiêu ngàn ảnh ngàn nhận sát, giết chóc tốc độ chẳng phải là lại lần nữa bạo tăng. Bất quá kia cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, lấy siêu phàm cảnh trình tự muốn luyện thành trăm ảnh trăm huyễn thân pháp cùng trăm nhận trảm cực kiếm pháp, khó khăn quá lớn, không nói cái này, chỉ cần là 10 ảnh 10 huyễn thân pháp cùng 10 nhận trảm cực kiếm pháp, Trần Tông hiện tại đều còn không có tu luyện đến mức tận cùng. Cao giai nửa thánh cấp hư không tà ma long nhân không có nửa phần động thủ tính toán, vẫn luôn nhìn chăm chú Trần Tông nhất cử nhất động. Kia một đôi lạnh băng vô tình toái kim sắc dựng đồng tựa hồ đem Trần Tông hết thảy toàn bộ đều thu vào đáy mắt, chợt, này cao giai nửa thánh cấp hư không tà ma long nhân lại há mồm nói một câu cái gì. Hai bên trái phải trung giai nửa thánh cấp hư không tà ma đầu châu sôi nổi vừa động. Thân hình cao cao nhảy lên vài trăm thước, mang theo trọng diều cùng búa tạ tựa như sao băng rơi xuống. Rầm rầm, đáng sợ đến cực điểm hơi thở nổ mạnh, như là hai luồng thật lớn hỏa cầu giống nhau trên cao rơi xuống. Uy áp khủng bố, hủy thiên diệt địa. Kia lưỡng đạo đáng sợ đến cực điểm hơi thở nháy mắt tỏa định Trần Tông, làm Trần Tông sắc mặt chợt đại biến, nguyên bản hoàn chuyển tự nhiên thân pháp ở nháy mắt tạm dừng. Trung giai nửa thánh cấp sở mang đến uy áp, thật sự là rất mạnh, mạnh mẽ đến có thể ảnh hưởng quấy nhiễu Trần Tông nông nỗi. Đến nay mới thôi, Trần Tông gặp phải mạnh nhất đối thủ chính là cấp thấp nửa thánh cấp. Cho dù là năm đó ở Vạn Bảo Bí cảnh nội đuổi giết chính mình kia một tôn nửa thánh cấp cao thủ, cũng là cấp thấp nửa thánh cấp, mà hiện tại, chính mình đã có thể chém giết cấp thấp nửa thánh cấp. Bắt đầu đối mặt trung giai nửa thánh cấp, tiếp theo, còn muốn gặp phải cao giai nửa thánh cấp, rầm rầm, Trần Tông bổ ra hai kiếm, lưỡng đạo đen nhánh kiếm quang dập nát chân không sát hướng về phía trước không. Nháy mắt tan rã trầm trọng vô cùng áp lực, chợt, Trần Tông lần thứ hai thi triển ra 10 ảnh 10 nhận sát. Mấy trăm đầu hư không tà ma ở Trần Tông trọng long kiếm hạ không ngừng tử vong. Đến nay quá nửa, 8 đầu cấp thấp nửa thánh cấp hư không tà ma cũng bị chém giết 4 đầu. Còn dư lại 4 đầu, nhưng hiện tại kia hai đầu trung giai nửa thánh cấp hư không tà ma cũng ra tay. Khoảnh khắc, Trần Tông lưỡng đạo đen nhánh kiếm quang đã bị chảm toái. Kia hai đầu trung giai nửa thánh cấp hư không tà ma bộc phát ra vô cùng kinh người uy thế. Từ trên trời giáng xuống, hai lưỡi rìu chảm đánh, đáng sợ đến cực điểm đen nhánh phủ quang xé rách thiên địa oanh sát mà rơi. Mà song chùy tràn ngập kinh người hắc quang cũng phát ra ra đáng sợ vô cùng rầm rầm đánh rơi. Tựa như thiên thạch dập nát chân không, như thế công kích, tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp cao thủ căn bản là khó có thể chống đỡ được. Xúc chi bất tử cũng muốn người bị thương nặng mất đi năng lực chiến đấu. Trên cao nhìn xuống công kích, tức khắc làm phía dưới không khí bị chấn áp, đại điện nứt toạc, chương 1242, đáng sợ nhất địch nhân. Hầu cấp thiên tài, có thể lấy siêu phàm cảnh cực hạn thực lực đối kháng tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp. Quân cấp thiên tài, có thể lấy siêu phàm cảnh cực hạn thực lực đánh bại tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp, chống lại cấp thấp nửa thánh cấp đến trung giai nửa thánh cấp chi gian cao thủ. Vương cấp thiên tài có thể lấy siêu phàm cảnh cực hạn thực lực chém giết tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp, chống lại trung giai nửa thánh cấp. Trần Tông xông qua vương cấp cổ chiến bia, này thiên tài cấp bậc không phải quân cấp, hẳn là vương cấp, vì vậy Trần Tông có thể tương đối dễ dàng chém giết tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp. Nhưng hiện tại lại có hai tôn trung giai nửa thánh cấp cường địch ngang nhiên giết tới, cái loại này áp lực vô pháp dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Không có nửa phần do dự, Trọng Long kiếm trở vào bao, kim sắc lưu quang ngọn lửa phun ra nuốt vào, xích diễm lưu phong kiếm hiện ra. Xích diễm lưu phong kiếm sở ẩn chứa lực lượng tương đương với một cái tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp. Đối trung giai nửa thánh cấp mà nói, tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp không tính là cái gì, nhưng nếu thêm vào ở trên người lại cũng có thể làm chính mình càng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.